Người cao thủ lĩnh cũng không chuyển thốt ra, ai vậy, không phát hiện đại gia ta vội vàng sao. Hắn nhìn thấy Trang Hạ, xem ra cũng không phải chấn này có uy tín danh dự nhân vật, lập tức yên lòng, vây mặt hất hàm sai khiến nói ra, ngươi là đến học nghệ sao. Hai ngày nữa trở lại, lao tử không dành cho ngươi bẩm báo. Có thể tên còn lại truyền đến chiến chiến nguy nguy thanh âm, Thạch Tam, yêu, yêu, yêu cơ. Cái gì yêu cơ, ngươi Hải Yến chấn không nên manh thú yêu cơ, chẳng lẽ ngươi là tẩu hỏa nhập ma muốn gái muốn ách. Hắn đang nói đột nhiên ngừng lại, phảng phất bị người bóp cái cổ, không phát ra được thanh âm nào. Trang Hạ hai chân ném, đùng đùng hai tiếng. Hai người liền treo trên tường, lập tức giống như một than đống bùn nhau giống nhau ngã xuống đất. Rác rưởi. Trang Tử nhìn cũng không nhìn đã phế hai người, trực tiếp đi vào. Tức giận manh tinh tinh tiến lên đá hai người một cước, xả giận trong miệng nhắc tới, tiện nghi các người, manh manh khả ái tinh tinh là các ngươi muốn sao. Hừ. Toàn bộ võ quán diện tích rất lớn, dùng cho thuần thục kỹ năng. Tăng độ thuần thục nơi sân cũng có vài mẫu, nhưng lại không thấy được mấy người đang luyện tập. Không ít người đều ngồi ở ghế trên, thanh nhàn ngay cả mồ hôi cũng không thấy tăm hơi, một bộ lười biếng xu thế. Nhìn thấy Trang Hạ đi đầu tiên đến, đều quát lớn người xa lạ này, người nào cũng dám hướng Bát Phương võ quán xông sao. Đây chính là Bát Phương Vũ Tông đại nhân võ quán, người ăn hùng tâm báo tử đảm. Tình hình chung, đều là do Thạch Tam hai người bẩm báo, lần này lại không người, ngay cả hai tên kia đều không thấy tăm hơi. Có thể thấy được cái này khách không mời mà đến cũng không được hoan nghênh. Bát Phương Vũ Tông đây. Ta tới tìm hắn luận bàn một chút, nghe nói hắn Bát Phương côn pháp không tầm thường, rất có uy danh, ta có chút không tin, đặc biệt tới gặp. Bất quá, gặp các ngươi những người này phỉ khí xu thế, còn không bằng ta đã thấy vũ sư, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, xem ra quán chủ các ngươi cũng không có gì đặc biệt. Ngươi là muốn chết. Quán chủ chúng ta ở phương viên mấy trăm dặm đều lừng lẫy nổi danh. Há là ngươi cái này hạ người vô danh nói xấu để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút, nhìn thực lực ngươi có phải hay không hợp với ngươi khẩu khí. Hắn đang nói còn không có rơi, ngồi người khác nghe hắn nói lúc, đột nhiên liền đánh lén mà đến, đem hai ngón tay hung hăng đâm vào Trang Hạ hai mắt, vẻ mặt thực hiện được nhe răng cười. Thình thịch. Hắn còn đang chờ đợi người này kêu thảm thiết, liền gặp được đồng bạn mình bay ra ngoài, quăng mạnh xuống đất, rên thống khổ không ngừng. Tiểu tử này dĩ nhiên đánh lén sư huynh, chúng ta cùng tiến lên. Khiến hắn nhìn chúng ta một chút võ quán lợi hại. Trong một người chẳng biết xấu hổ nói rằng, với là một đám người tuân hướng Trang Hạ, các loại kỹ năng thi triển mà đến. Hầu tử Lao Nguyệt, Phi ứng trảo, Miêu quyền, Vô địch thiết cước. Có thể còn không chờ bọn hắn tiếp xúc được người trước mắt này, thoáng qua trong lúc đó, một đám người dường như vải rách túi một dạng bay ra ngoài, vô lực nằm trên đất. Cái này đến là cái gì cước pháp? Kinh khủng một người hỏi, bọn họ chưa từng thấy lợi hại như vậy cước pháp. Trong nháy mắt đá bay hai mươi mấy người. Trang Hạ ngay cả giải thích hứng thú cũng không có, kỹ năng. Không, đây chỉ là hắn tùy ý ném mấy đá mà thôi. Từ Trang Hạ mới vừa vào đến, tới đất thượng nằm không ít người, chỉ là thời gian ngắn ngủi, vừa mới hết giận đi tới manh tinh tinh nhìn thấy cảnh tượng này. Cau mày, ta cũng không thấy ngươi đánh người chứ, làm sao lại hết. Nhìn thấy manh tinh tinh, nhóm người này càng là kinh khủng, đối với trên người đau đớn không quan tâm, cả người giật mình một cái bật người đứng lên. Yêu cơ đến. Yêu cơ đến. Chạy mau a. Hai mươi mấy người té vội vàng chạy trốn. Chuyện gì xảy ra? Chạy cái gì chạy? Chúng ta Bát Phương Vũ Tông phía dưới Bát Phương võ quán sợ cái gì sự tình? Không có cốt khí như vậy, đáng đời các ngươi đời này đều được không vũ sư. Một gã vũ sư tư thế nghênh ngang, rất có khí thế, vừa đi một bên quát lớn những võ giả này. Hắn thấy, sư phụ mình Bát Phương Vũ Tông chính là trên thế giới lợi hại nhất người, bọn họ ở nơi nào đều có thể đi ngang. Ai dám đến gây sự? Nhưng hắn vừa thấy được manh tinh tinh, trong nháy mắt lượng chân mềm nhũn kẻ ngã xuống đất, vội vội vàng vàng hắn lại vội vã đứng lên, cực nhanh ra bên ngoài chạy. Mẹ ta rồi, nàng làm sao tới? Trang Hạ bất đắc dĩ thở dài, đều bị ngươi dọa chạy, ta làm sao còn khiêu chiến? Manh tinh tinh cũng vẻ mặt vô tội, ta đáng yêu như vậy như thế manh, bọn họ tại sao muốn sợ ta ư? Nàng cũng nghi hoặc không giải thích được. Bất quá, chạy hòa thượng chạy không miếu. Trang Hạ rõ ràng cảm giác được võ quán ở chỗ sâu trong có một khí huyết vượt qua vũ sư không ít người, nói vậy người này chính là Bát Phương Vũ Tông. Trang Hạ dưới chân chấn động, lực lượng khổng lồ phun ra, khuynh tả tại san bằng trên mặt đất. Trong chớp mắt, cả viện lay động không ngớt, dường như từ trên trời giáng xuống hơn 10 tấn đá lớn, phát sinh dao động, trong nháy mắt trở thành phế tích. Người nào? Đạo nhân ảnh kia cực nhanh xuất hiện. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, chế võ. Bát Phương Vũ Tông xuất hiện, nhìn thấy bản thân sáng chế võ quán trở thành một vùng phế tích, lửa giận trong lòng đại thịnh. Từ hắn trở thành Địa Vũ Tông đến nay, toàn bộ lại đảo không còn có người dám tìm hắn để gây sự, đỉnh chơi chính là mấy cái khác Địa Vũ Tông tìm hắn cộng đồng liệp sát manh thú. Hắn xưng vương xưng bá lại đảo vài thập niên, tác uy tác phúc dường như hoàng đế, không nói nghịch phản hắn sẽ tao hương, dám đến như vậy phá hư hắn võ quán, đó không phải là trên đầu thái tuế thổ sao. Bất quá hắn nhìn thấy Manh Tinh Tinh là lửa giận trong nháy mắt ngưng một cái, chẳng trách mình võ quán trong nháy mắt liền hủy hoại như vậy, nguyên lai là con này manh thú yêu cơ a. Bát Phương Vũ Tông trong lòng âm thầm cười nhạt, cái này Manh Tinh Tinh chết đã đến nơi còn không biết, từ lúc mấy tháng trước hắn liền báo cho biết cách võ đại lục thần vũ hoàng, nơi này có một vị manh thú yêu cơ, tin tưởng bọn họ nhất định chịu đựng không nổi kỹ năng và thăng cấp mê hoặc mà đến liệp sát nàng. Lúc này hắn còn không thể trêu vào nàng, có thể tiếp qua chút thời gian, Manh Tinh Tinh vừa chết, hơn nữa vị kia thần vũ hoàng truyền thụ cho hắn thiên cấp kỹ năng, hắn ở lại trên đảo nhưng chỉ có thật xương vương xương bá. Hắn sớm đã quyết định chú ý ẩn nhẫn, vì vậy nói với Manh Tinh Tinh, ta với ngươi không cửu không oán, vì sao làm cho dùng thần cấp kỹ năng hủy hoại ta võ quán. Mau mau thối lui, ta không muốn cùng ngươi cái tiểu nha đầu tính toán. Hắn đây cũng chính là khi dễ Manh Tinh Tinh không hiểu chuyện, đại đa số manh thú yêu cơ cũng không am nhân sự, cũng ngây thơ đơn thuần rất, chỉ cần hắn chiếm lý do, cơ bản chính là không có gì nguy hiểm. Nếu như cách võ đại lục thần vũ hoàng, chính là không có bất kỳ lý do gì đạp hắn khuôn mặt, hắn cũng không dám biểu đạt bất kỳ bất mãn nào, rất sợ đưa tới tai họa ngập đầu. Manh Tinh Tinh bị người hoan uổng, có chút ủy khuất, không phải ta không có hủy hoại ngươi võ quán, huống ta cái kia thần cấp kỹ năng không phải như vậy, ngươi xem một chút cũng biết. Vừa nói, trong miệng nàng lẩm bẩm, xem ta thần cấp kỹ năng, manh kình thiên hàng. Trong nháy mắt, Bát Phương Vũ Tông phía trên tiểu ra hiện tại một con dài mười mấy trượng cá voi, từ trên cao đi xuống rất nhanh bơi lượn qua kéo tới. Bát Phương Vũ Tông ở Manh Tinh Tinh lẩm bẩm bản thân kỹ năng thời điểm liền nhanh lên né tránh, thần cấp kỹ năng hắn chính là vừa đụng sẽ chết. Cái này manh thú yêu cơ ngốc trong ngu đần, làm sao đột nhiên liền thi triển một cái thần cấp kỹ năng. Đây không phải là đòi mạng hắn sao, cũng nhiều thua thiệt nàng ngây thơ, cư nhiên thi triển trước còn nói nhảm nhiều như vậy cùng động tác, khiến hắn có chút phòng bị. Mới vừa cực nhanh buôn tới ngoài trăm thước, hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương trong nháy mắt bị năng lượng đó tụ hợp mà thành cự kình va chạm. Ầm. Đại địa lay động, nguyên bản hủy hoại phong ốc triệt than sập xuống, đã hoàn toàn không cần lý do, chỉ có thể làm thân. Một kích này kinh thiên động địa, cả vùng đất bị đánh xuất hiện một cái 10 thước phương viên, 3-5 mét sâu hô to, sóng xung kích bước lên bụi mù thậm chí lan đến ngoài trăm thước. Manh Tinh Tinh cái chán ra không ít mồ hôi dịt, dùng cánh tay xoa một chút, vẻ mặt thành thật, xem, ta thần cấp kỹ năng là như thế này, ngươi bây giờ tin tưởng đây không phải là ta làm chứ. Bát Phương Vũ Tông khỏe miệng không tự chủ co rúm, hắn quả thực muốn chọc giận điên, ai muốn ngươi chứng minh. Vốn có hủy phân nửa võ quán hôm nay triệt trở thành phế tích. Hắn quả thực khóc không ra nước mắt. Hắn lồng ngực trang bị đầy đủ lửa giận, lại giả vờ làm ý chí rộng thùng thình, toán, không phải thì không phải, nếu chuyện không liên quan ngươi, vậy ngươi đi nhanh lên đi. Cho dù hắn ngay lập tức sẽ muốn giết Manh Tinh Tinh, vẫn như cũng một bộ dễ nói chuyện mặt mũi, một lòng muốn con này manh thú yêu cơ đánh đuổi, cách đây nguy hiểm nguyên xa một chút. Bất quá hắn cũng đang nghi ngờ, toàn bộ lại đảo, ngoại trừ Manh Tinh Tinh ai còn có thể một kích tạo thành lớn như vậy phá hư. Manh Tinh Tinh gật đầu. Muốn cùng với chính mình không nghĩ qua là lại tạo thành đại phá hư, rất là không có ý tứ, xoay người rời đi, bất quá mới vừa đi vài bước, lại đi về tới, đứng ở trang hạ bên người. Ta ở lại một chút lại đi, ta muốn cùng bằng hữu ta cùng đi. Nghe được Manh Tinh Tinh nói, Bát Phương Vũ Tông mới chú ý tới trang hạ, rất là nghi hoặc, cái này vẻ mặt bụ bẩm thiếu niên là ai. Trang hạ môi hướng về phía trước cong lên, rất là cảm thấy thú vị cái này, Bát Phương Vũ Tông rõ ràng đối với Manh Tinh Tinh sợ muốn chết. Lại dám nói thế với, còn lừa dối nàng rời đi. Thế nhưng người này phong bình lại cực kỳ không được, cái gọi là cực hạn bành trướng người không có ước thúc liền sẽ biến thành ác quỷ, chuyện gì cũng làm ra. Dọc theo đường đi trang hạ đều nghe nói không ít người này làm thương thiên hại lý việc, người như vậy nếu là người khác đối với hắn nhìn nhiều, nếu là hắn mất hứng đều có thể sát nhân, càng chưa nói đưa hắn võ quán hủy thành như vậy. Thái độ khác thường người, gây nên tất có nguyên nhân tuy là trang hạ không biết vì sao, nhưng cái này Bát Phương Vũ Tông tuyệt đối không yên lòng. Trang Hạ, một gã võ giả, trước tới khiêu chiến Bát Phương Vũ Tông, đặc biệt ngắm chỉ giáo. Trang Hạ không nhanh không chậm, tự nhiên phóng khoáng. Vốn là cực độ mất hứng Bát Phương Vũ Tông trong con ngươi lửa giận cực nhanh dơ lên, lại độ đè xuống, tiểu võ giả liền muốn khiêu chiến ta. Chờ ngươi trở thành Địa Vũ Tông rồi hay nói. Nói xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Trang Hạ biết hắn xuyên tạc bản thân ý tứ, có thể thế giới này võ giả hai chữ đã trở thành một cấp bậc mà thôi, sớm đã mất đi tự cường bất tức, mở rộng nhân thể cực hạn. Tham dò nhân thể huyền bí ý nghĩa. Trang Hạ bán ra mấy bước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, khiến hắn lần thứ hai nhìn qua. Tốc độ này, có thể sánh bằng vũ sư đều nhanh chứ? Có tư cách khiêu chiến ngươi sao? Bát Phương Vũ Tông hai mắt co rụt lại, trong lòng mắng to, dĩ nhiên nói bậy mình là cái gì võ giả, tốc độ này so với chính mình cũng không kém. Chỉ là, nếu như hắn phát hiện mình tốc độ tại chính thức bạo phát trang hạ trước mặt không đáng giá nhắc tới chân tướng lúc, không thông báo không biết xấu hổ không thôi tự dung. Ta đây sẽ nhìn một chút ngươi cái này hậu bối vũ kỹ có cái gì xuất sắc chi ra, để cho ngươi lại khiêu chiến ta. Vừa nói, hắn một quyền vung qua đây, nắm tay đi qua không khí, mang theo kình phong đánh về phía trang hạ mặt. Lúc này, một câu kia thì tới đi mới nói ra cửa. Trang hạ đồng dạng một quyền vung ra, trong nháy mắt từng quyền tương đối, đụng vào nhau, kích khởi gió mạnh, phất khởi lưỡng đầu tóc. Bát Phương Vũ Tông lui ra phía sau 3-4 bước, mà trang hạ lại tại chỗ bất động, tựa hồ không chút nào quyết tâm. Hắn rất là cả kinh, đã biết một vũ kỹ tên là Chấn Thiên Quyền, chính là thiên cấp kỹ năng, chỉ là hắn mới là địa vũ tông, học tập mà đến Chấn Thiên Quyền tự động giản hóa thành địa cấp kỹ năng Chấn Địa Quyền, cơ hồ là hắn một kích mạnh nhất, vốn tưởng rằng có thể thừa dịp đại ý mà một lần hành động đánh chết, lại ngược lại thì ở hạ phong. Không có khả năng, lẽ nào ngươi là Thiên Vũ Vương? Bằng không làm sao có thể ngăn cản ta Chấn Địa Quyền mà nửa bước không lùi? Bát Phương Vũ Tông hoàn toàn không thể tin được, thậm chí tưởng bản thân hoa mắt. Nhưng hắn thật sâu biết đây là thật, có thể cái này nhìn tuổi trẻ thiếu niên, thật đúng là một gã cao thủ. Thiên Vũ Vương. Nếu như dựa theo đẳng cấp, ta chỉ là thấp nhất võ giả, nhưng nếu là vũ lực, ta so với Thiên Vũ Vương còn lợi hại hơn. Trang Hạ đánh giá 1. 2. Nói ra đáp án này. Nói bậy, chỉ có học tập đẳng cấp cao kỹ năng, không ngừng thăng cấp mới có càng cường đại hơn vũ lực, ngươi nhất định là nắm giữ cái gì cường đại hộ thể kỹ năng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi kỹ năng này có thể kiên trì bao lâu thời gian. Võ giả kỹ năng đều cũng có thời gian hạn chế, mỗi lần phát động cũng đều cần thời gian, bất quá đẳng cấp càng cao thời gian càng ngắn, chỉ cần tồn tại gián đoạn vậy hắn thì có thắng khả năng. Bát Phương Vũ Tông rút ra gánh vác hai cây một thước đoàn côn, cấp tốc giáp lại, lập tức cầm côn chỉ hướng Trang Hạ. Trang Hạ cười, cũng không có giải thích, hắn từ không thờ phượng kỹ năng, vũ kỹ chỉ là không cách nào biến động xáo lộ. Bát Phương Vũ Tông coi như luyện cả đời kỹ năng độ thuần thục đến 100%, cũng không hiểu phải cái gì võ lý do. Vũ kỹ là xáo lộ, học được cũng chỉ là biết nhưng, võ học đạo lý còn lại là biết nguyên cớ, giữa hai người chênh lệch không biết mấy chục triệu dặm tính toán. Bát Phương Vũ Tông nói tiếp, ta 14 tuổi học tập đệ một cái kỹ năng, 20 tuổi học tập cao cấp kỹ năng, 40 tuổi mới thăng cấp làm địa vũ tông, học tập không biết bao nhiêu kỹ năng, xa không phải là các ngươi những thứ này tiểu niên khinh có khả năng so với. Có thể ngươi cũng có mấy người vô cùng lợi hại kỹ năng, nhưng luôn luôn có thể khắc chế nó kỹ năng. Hắn thở một hơi thật dài, nghĩa vô phản cố cầm côn mà lên, nhất thời cái này một cây kim loại trường côn liền hóa thành mấy trăm, hàng hà côn ảnh trong nháy mắt bao trùm Trang Hạ toàn thân. Bát Phương Vũ Tông, lấy Bát Phương côn pháp nổi tiếng, môn vũ kỹ này, chỉ cần sử xuất, địch nhân liền sẽ phải chịu đến từ bốn phương tám hướng tập kích. Chỉ cần địch nhân sử dụng kỹ năng thời gian không đủ trường, có chút không đương cần hàm tiếp. Như vậy Bát Phương côn pháp là có thể ở địch nhân kỹ năng có thể sử dụng hết một sát na kia trong nháy mắt bắn trúng hắn. Có thể là như thế này côn pháp, đối phó sử dụng kỹ năng người còn sẽ có dùng, nhưng từ không thờ phượng kỹ năng chết như vậy xáo lộ Trang Hạ, chiến đấu cho tới bây giờ đều là tùy cơ ứng biến. Hắn truy cầu là sinh mệnh bản chất thăng hoa. Cường độ thân thể, tinh khí thịnh vượng, thần hồn kiên cố, đây mới là hắn căn bản. Trang Hạ chỉ là một cái nhỏ bé di động, sẽ đem hàng ngàn hàng vạn đạo côn ảnh tránh được. Bát Phương côn pháp nhìn như côn côn đều cách Trang Hạ rất gần, chỉ kém mảy may khoảng cách, nhưng thủy chung không còn cách nào cuối cùng tiếp cận, càng chưa nói thương tổn được hắn. Bát Phương Vũ Tông một bộ côn pháp làm cho nửa khắc đồng hồ, mồ hôi đầm địa, cả người giống từ trong nước nói ra giống nhau. Hắn sử dụng côn pháp tiêu hao quá độ, bất đắc dĩ dừng lại. Hắn sở kiến địa vũ tông, có coi như là địa cấp vũ kỹ, cũng không có thể kiên trì thời gian dài như vậy đều không ngừng, không nghĩ tới hắn không đợi được Trang Hạ kỹ năng dừng lại. Mình đã ngã không tiếp tục kiên trì được. Đây chính là Bát Phương côn pháp sao? Nếu như ngươi chân chính tìm hiểu, có thể chính là một cái côn pháp tông sư. Đáng tiếc, kỹ năng tuy là không dâu trí tuệ, chỉ cần thăng cấp là có thể cố định phát sinh uy lực cực lớn, nhưng là đồng dạng cầm cố ngươi đáng tiếc. Đáng tiếc. Trang Hạ vừa xài bước việt giữa hai người hơn 10 mét khoảng cách, thủ tìm tòi ra, Bát Phương Vũ Tông trong tay kim loại trường côn liền rơi xuống trong tay hắn. Bát Phương Vũ Tông mồ hôi đầm địa nóng bỏng thân thể trong nháy mắt mát lạnh. Sợ một mạch đổ mồ hôi lạnh, trong tay mình nắm chặt Bát Phương côn lại bị cướp đi. Vừa rồi một ngón kia, hắn chỉ là thoáng thấy rõ, lại phản ứng không kịp nữa, nhưng hắn có một loại trực giác, dù cho bản thân tốc độ phản ứng kịp, cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình bắt phương côn bị đoạt đi, không còn cách nào né tránh. Côn còn có thể, ta cũng để cho ngươi nhìn ta một chút bắt phương côn pháp như thế nào đây. Trang Hạ nhắm hai mắt lại, vừa rồi bắt phương vũ tông công kích hắn lúc sử dụng bắt phương vũ tông từng chiêu từng thức đều lần thứ hai tái hiện náo hải. Chỉ một hai hô hấp, Trang Hạ mở mắt, trong tay bắt phương côn trong nháy mắt hóa thành mấy trăm đạo côn ảnh hướng bắt phương vũ tông công tới. Ngươi làm sao cũng sẽ bắt phương côn pháp. Điều đó không có khả năng. Ngươi đến là ai? Có phải hay không lão bất tử truyền cho ngươi? Không có khả năng. Không có khả năng. Hắn sớm đã bị ta sát, tại sao có thể có truyền nhân? Hắn bắt phương côn pháp chẳng bao giờ bởi vì bị đánh bại mà rơi xuống, bởi vì hắn trở thành vũ tông chi hậu tiểu tránh ở nơi này đảo nhỏ tác uy tác phúc, cũng nữa không có thua quá. Hắn thần trí trong nháy mắt bởi vì tâm tình chập chân mà ngẩn ngơ, trực tiếp bị Trang Hạ bắt phương côn pháp bắn trúng, trong sát na hơn 1.000 âm thanh gậy kim loại bắn trúng thân thể thanh âm truyền đến. Trong đau đớn bắt phương vũ tông trong nháy mắt sử xuất một cái phòng hộ kỹ năng, thân thể cứng rắn như đá. Trang Hạ chỉ là mấy hơi thở liền dừng lại. Cái này bắt phương vũ tông dĩ nhiên sử xuất phòng hộ kỹ năng phía sau liền không còn cách nào công kích, cùng cái đầu gô giống nhau đứng ở nơi đó mặc hắn đánh. Đối phương phòng hộ kỹ năng rốt cục sử dụng xong, có thể vừa kết thúc, liền có thể chứng kiến bắt phương vũ tông toàn thân xanh tím, hiển nhiên bị đánh bi thảm. Người coi như võ giả sao? Hoặc là ngươi còn không bằng nói là cái võ nô, bị vũ kỹ khống chế nô lệ. Côn pháp, phách, liếc, xông, đụng, đảo, sử, đâm, liều. Những thứ này cơ bản ngươi hiểu không? Trang Hạ chỉ là trong giây lát, liền khiến cho ra một bộ côn pháp, hoàn toàn không giống bắt phương côn pháp toàn diện công kích, mà là chính diện phòng ngự kiếm thuật cao thủ, địch nhân công kích yếu hại côn pháp. Ken, phát hiện tân côn pháp, thỉnh sang sử giả mệnh danh. Tùy ý. Ken, sáng lập địa cấp côn pháp tùy ý, võ giả Trang Hạ tấn cấp Vũ Tông. Thính danh, Trang Hạ. Đẳng cấp, Vũ Tông. Kỹ năng, địa cấp côn pháp tùy ý, phổ thông trưởng pháp đại lực trưởng các loại. Chiến tích, đánh bại bát phương Vũ Tông, Vũ Sư Trần Bình các loại. Trang Hạ lười gọi là, thẳng thắn khiến nó tùy ý, thật không nghĩ đến bản thân tùy ý sáng chế côn pháp cư nhiên đã bị mệnh danh là tùy ý, thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Sáng lập một môn tân côn pháp cấp bậc là cái gì, nguyên sáng giả sẽ thăng cấp tại sao vậy cấp võ giả sao? Trang Hạ hỏi manh tinh tinh. Trước khi hắn đánh bại mười mấy võ quán võ giả, cũng để cho hắn thăng mấy cấp, chỉ là không có làm sao lưu ý. Đúng rồi. Bất quá dường như rất nhiều năm chưa từng người sáng lập cái gì danh dương thiên hạ kỹ năng, đúng 100 năm có một lợi hại thần Vũ Hoàng sáng lập một môn thiên cấp kỹ năng, tên gì Chấn Thiên Quyền kia mà, bất quá hắn đã chết giả. Sáng lập kỹ năng mới quá khó khăn cũng quá chậm, so với học tập đồng dạng uy lực kỹ năng tốn nhiều hàng ngàn hàng vạn lần, hiện tại cơ bản chưa từng người sáng lập kỹ năng mới manh tinh tinh vẻ mặt thán phục. Thật sao? Thật có khó khăn như vậy? Đối với ngươi vừa rồi đã chế một môn địa cấp côn pháp. Vừa nói Trang Hạ đã đem bản thân tin tức bảng biểu hiện cho Manh Tinh Tinh, để cho nàng cũng có thể thấy. Trong nháy mắt, Manh Tinh Tinh bưng đôi môi đỏ thắm, vẻ mặt không thể tin được. Điều này sao có thể? Chương 41, vượt biển mà đi ly biệt thành thương. Manh Tinh Tinh tuy là ngốc manh, nhưng cũng biết sáng chế một môn địa cấp côn pháp là gian nan dường nào, hoặc có lẽ bây giờ đại bộ phận thần Vũ Hoàng, chính là hao hết suốt đời cũng làm không được, huống chi thời đại này đã không có người sáng tạo kỹ năng. Một cái kinh người ý niệm trong đầu xuất hiện ở Manh Tinh Tinh trong đầu, có thể, cái này trong 100 năm, đây là tân chế kỹ năng trong mạnh nhất. Trang Hạ, ngươi quá lợi hại, ta quá sùng bái ngươi á. Manh Tinh Tinh nhìn Trang Hạ, hai mắt đều nhanh mạo tinh tinh. Tạm được, môn quyền pháp này sáng tạo ra cũng không khó, nếu như ngươi dùng điểm tâm, cũng có thể sáng tạo ra độc trúc ngươi kỹ năng. Trang Hạ mở miệng nói với nàng. Ta đần như vậy, làm sao có thể làm được? Hơn nữa muốn nhiều như vậy kỹ năng ta cũng không có tác dụng gì. Đánh lộn lại chơi không vui, ta những thần kia cấp kỹ năng thiên phú đã đầy đủ. Manh Tinh Tinh rất là thỏa mãn. Trang Hạ sờ sờ đầu nàng, cũng không nói cái gì nữa, nếu không thích làm, cũng không cần phải miễn cưỡng. Bát Phương Vũ Tông nhìn thấy Trang Hạ sử xuất tùy ý côn pháp, quả thực không thể tin được, thậm chí hắn cũng hoài nghi đây là hai người này hát đôi. Bất quá, cuối cùng hắn không thể không tin, đây đúng là một môn tân côn pháp, hơn nữa còn là uy lực không thua gì với hắn Bát Phương côn pháp kỹ năng. Lúc này, hắn bội thụ đả kích. Bản thân hơn 10 tuổi mới trở thành Vũ Tông, nhưng hôm nay mình cấp kỹ năng vẫn còn cản không nổi một thiếu niên. Hắn mười mấy tuổi lúc còn đang làm cái gì? Học được đệ một cái kỹ năng đang cố gắng để cao độ thuần thục. Riêng là hắn chính mắt thấy được Trang Hạ sáng chế một môn địa cấp kỹ năng, điều này làm cho hắn hoài nghi nhân sinh, khi nào kỹ năng dễ dàng như vậy sáng tạo ra. Một người mờ mịt nhìn Trang Hạ cùng Manh Tinh Tinh đi xa, hắn cái gì cũng làm không, lại nhìn quanh bản thân võ quán, trong lòng cừu hận âm thầm ẩn giấu, quản ngươi cái gì yêu cơ, quản ngươi thiên tài gì, khi mấy vị kia thần vũ hoàng dắt tay nhau mà khi đến, toàn bộ đều sẽ bị dẫm ở dưới chân. Chỉ có hắn có thể khi dễ người khác, cho tới bây giờ không có có thể khi dễ hắn, vô luận như thế nào, hắn cuối cùng rồi sẽ khiến hai người này cả đời đều khó mà quên được. Còn như Trang Hạ theo như lời hắn căn bản không có tìm hiểu côn pháp bản chất, cười nhạo hắn là kỹ năng nô lệ nói, tức thì bị hắn cho rằng Trang Hạ đùa giỡn uy phong mà làm thấp đi hắn nói. Ngày hôm nay sự tình, hắn càng nghĩ càng tức giận, hận không thể Trang Hạ cùng Mạnh Tinh Tinh lập tức chết ngay, như vậy mới có thể hiểu rõ hắn cừu hận. Chỉ là, lúc này hắn còn không dám, cũng không có cái năng lực kia. Bát Phương Vũ Tông ý tưởng, Trang Hạ là không để bụng, một cái trùng hợp đạt được lực lượng phía sau, chỉ biết tác uy tác phúc mà rơi xuống mục võ giả, sớm đã không có đi tới động lực, đời này kiếp này thành tựu rất là có giới hạn. Trang Hạ trong lòng tin tưởng vững chắc, hiện tại yếu không là vấn đề, cho dù ngươi bị người trào phúng, bị người cười nhạo, đối với ngươi lúc này thành tích bất tiết nhất cố, nhưng chỉ cần có đã tốt muốn tốt hơn, một lòng cầu tiến tâm, mà không để bụng thời gian ngắn ưu khuyết, ngươi sẽ vẫn siêu việt bản thân, cuối cùng ở ngươi nỗ lực bên trong lĩnh vực thu được thành công. Đây chính là vì cái gì lão tử khi đồ thư quán nhân viên quản lý thành thánh người, mà hôm nay mấy tỷ người tọa cùng xem không tận sách vở, vẫn như cũ tầm thường nguyên nhân. Ngày này, Trang Hạ mang theo Manh Tinh Tinh lần thứ hai khiêu chiến mấy vũ tông, nhưng kết quả cũng làm cho hắn hoàn toàn thất vọng. Những thứ này vũ tông, một lần chỉ có thể sử dụng một cái kỹ năng, tuy là kỹ năng nhiều mà phức tạp, lại không thể đồng thời sử dụng, yếu rất. Mà để cho hắn bất mãn là, tựa hồ những người này đều chỉ sẽ tu luyện kỹ năng, chỉ biết này cố hóa xáo lộ, thậm chí cải biến mảy may kỹ năng này phía sau cũng sẽ không thi triển. Ở Trang Hạ trong mắt, những thứ này chỉ vì kỹ năng mà cường đại vũ giả, chỉ là một bị kỹ năng thao túng người máy mà thôi, chỉ cần mất đi kỹ năng, ngoại trừ một thân không sai lực lượng, cùng tầm thường người không có gì khác biệt. Thế giới này võ giả, có thể đã bị cái gọi là kỹ năng cấp dưỡng phế Trang Hạ cho hạ một cái như vậy định luận. Manh Tinh Tinh ngày này quá rất vui vẻ, nàng đã thật lâu không có đi nhân loại thành trấn Ngoạn Nhi, bởi vì không được hoan nghênh. Nhưng hôm nay nàng theo Trang Hạ, kiến thức thật nhiều võ giả, những vũ tông đó đều bị Trang Hạ đánh gục. Thực sự là rất thú vị. Cạnh biển, Siêu Siêu vẹo vẹo nhà nhỏ bên cạnh, hai người ăn chung nổi cơm tối, vừa ăn vừa nói chuyện. Ta mấy ngày nữa sẽ đi cách võ đại lục nhìn, kiến thức một chút những thần vũ hoàng đó, hy vọng bọn họ sẽ không để cho ta thất vọng. Trang Hạ hai ba ngụm liền ăn một khối kế nhục thân, cùng Manh Tinh Tinh nói cùng với chính mình dự định. Cách võ đại lục A, nơi đó rất nguy hiểm, ta vài bằng hữu cũng làm cho ta không nên đi chỗ, ngươi đi phải bảo vệ hảo chính mình nỗ lực lên. Manh Tinh Tinh tinh thuần con mắt loẹ loẹ lượng, tinh khiết không chứa một tia tạp chất. Ngươi không cùng ta đi không? Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Trang Hạ nói như vậy, hắn tự tin, bằng thực lực của hắn, bảo hộ Manh Tinh Tinh ứng với khi không có vấn đề. Ta hay là không đi, ta thích đại hải, lên bờ sẽ không có thói quen. Ta thích đại hải mùi vị, thích ở trong đại dương du lịch, thích trong biển rộng sinh linh, đại hải là ta ra, cũng là ta sinh mệnh quy tốt. Ta chúc vu đại hải. Hơn nữa, ta cũng biết mình ngây ngốc, ở trên đất bằng luôn quên rất nhiều phải chú ý đồ đạc, gặp phải không ít phiền phức. Ta cũng không thích những đại nhân kia, bọn họ ý tưởng ta hiểu không, hơn nữa bọn họ xem ta luôn giống xem đứa ngốc giống nhau, mỗi lần ta đều sẽ rất khó chịu. Cho dù cô độc, ta cũng thích một người ở trong đại dương cùng vô số sinh linh trò chơi, như vậy giống nhau rất vui vẻ, thẳng đến cùng ba ba mụ mụ của ta giống nhau trở về dưỡng dục ta trong biển. Sở dĩ, Trang Hạ, ngươi đi đi. Nếu như muốn tìm ta Ngọn Nhi, ngươi có thể tới cái này đảo nhỏ, mấy năm này ta đều ở chỗ này. Ta một người đều quá nhiều năm như vậy, đã thành thói quen, ta sẽ không sợ cũng sẽ không cô đơn. Trang Hạ cau mày do dự, hắn biết, nếu như hắn kiên trì, Thiện Lương Manh Tinh Tinh là sẽ cùng hắn cùng đi, bởi vì nàng đã đem hắn trở thành bằng hữu. Bất quá, cuối cùng, hắn vẫn là không có cưỡng cầu, nếu nàng rất yêu nơi đây, như vậy sinh sống ở nơi này cũng là một loại vui sướng. Hảo, Trang Hạ gật đầu, tiếp tục hắn còn nói thêm, vậy ngươi cũng phải bảo vệ hảo chính mình, ngươi đơn thuần như vậy, rất dễ dàng thụ thương. Manh Tinh Tinh trùng điệp gật cái đầu nhỏ, ta muốn là gặp phải nguy hiểm, liền liều mạng hướng hải lý chạy, đến hải lý sẽ không người có thể đuổi theo ta. Vừa nói, nàng ngốc cười khúc khích. Trang Hạ nhìn cái này đơn thuần thiếu nữ, mặc dù đang trong biển tự do tự tại du lịch 300 năm, vẫn như cũ ngây thơ giống đứa bé, hắn thực sự lo lắng. Mấy ngày kế tiếp, hai người đều ở chỗ này cái trên bờ biển, Trang Hạ vô sự liền luyện tập vũ thánh quyền pháp, mệt thì thôi diễn một môn bộ pháp. Mà Manh Tinh Tinh đúng là một yêu hải hải tử, mỗi ngày đều có đại lượng thời gian ở trong biển, du lịch ôm đại hải. Ngày thứ ba, Trang Hạ rốt cục thôi diễn ra một môn bộ pháp, hạch tâm đều là từ vũ thánh quyền pháp trong một ít bộ pháp chạy chỗ mượn dùng mà đến, tuy là tu luyện không thể tăng trưởng lực lượng, lại có thể khiến người ta lớn hơn nữa trình độ phát huy ra tự thân tốc độ. Cửa này bị hắn chấp vá lung tung lại dùng coi như thông thuận bộ pháp, ở trong mắt Trang Hạ thực sự không tính là hoàn mỹ, bất quá cứ như vậy cư nhiên bị bầu thành thần cấp kỹ năng, vì vậy Trang Hạ đẳng cấp võ giả cũng thuận lợi nhảy đến thần vũ hoàng. Ngày này, Trang Hạ đem cửa này bộ pháp truyền thụ cho Manh Tinh Tinh, nàng làm manh thú trong thần cấp tồn tại, manh thú yêu cơ, rất thuận lợi học được cửa này kỹ năng. Kỹ năng ưu thế cứ như vậy thể hiện ra, nếu như Trang Hạ từ cạn tới sâu cùng Manh Tinh Tinh nói luyện thế nào, hơn nữa Manh Tinh Tinh mình luyện tức thì gian, không có 10 ngày nửa tháng đều dùng không thuần thủ, càng chưa nói tinh thông. Có thể chỉ là truyền thụ kỹ năng, Manh Tinh Tinh trong nháy mắt liền kế thừa cái này thần cấp kỹ năng trạng thái hoàn chỉnh 50% tác dụng. Chỉ cần đem độ thuần thục luyện đi tới, là có thể phát huy ra cửa này bộ pháp phải có tác dụng. Trang Hạ không thể không nghĩ tới đem Vũ Thánh Quyền Pháp truyền thụ bộ phận cho nàng, có thể nàng thật sự là không thương tập võ. Hơn nữa Vũ Thánh Quyền Pháp vẫn chưa biến thành kỹ năng, nó tựa hồ vượt qua thế giới này phạm vi hiểu biết, không thể bị phân tích mà cố hóa trở thành kỹ năng, bất đắc dĩ Trang Hạ cũng chỉ có thể buông tha. Bất quá Manh Tinh Tinh học được hắn tân chế bộ pháp, Trang Hạ an tâm không ít, cũng quyết định ra đi. Sáng sớm, Trang Hạ từ siêu siêu vẹo vẹo cũng Manh Tinh Tinh tự mình làm trong nhà gỗ nhỏ đi ra, phía sau Manh Tinh Tinh ngáp một cái, cũng không còn lại ngủ nướng, nổi quá thân đến. Sắc trời có chút âm trầm, Trang Hạ mại khai bước tiến, đi hướng đại hải, bắt đầu bản thân lữ trình. Manh Tinh Tinh hóa thành một cái khả ái manh người biển sâu cự kình theo, tựa hồ muốn tiến hắn một đoạn. Trang Hạ tốc độ phi khoái, dưới chân cùng mặt nước nghiêng tiếp xúc, nhưng không có chầm xuống, tựa hồ có một cổ lực lượng hướng về phía trước thác giơ hắn, khiến cả người hắn ở trên mặt biển hành tẩu. Phía sau hắn phát sinh tiếng không khí bạo liệt, mặt nước bị kình phong đẩy ra, đây là tốc độ siêu âm lúc sản sinh âm bạo, không phải hắn muốn nhanh, mà là chậm sẽ chìm xuống vào trong nước. Một cái cự kình sau lưng hắn theo, ra sức bơi, thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, bất quá một người một kình khoảng cách lại càng lúc càng lớn, Manh Tinh Tinh làm sao cũng cản không nổi. Cuối cùng, Trang Hạ xa tới Manh Tinh Tinh cũng nữa đuổi không kịp, cũng nữa nhìn không thấy, chỉ có thể phản hồi. Trang Hạ vượt biển mà đi. Bừng tỉnh thân nhân, tốc độ phi khoái, không có mấy phút đã đi ra trên 100 km, triệt ly khai lại đảo hải vực. Manh Tinh Tinh một người trong nước hữu khí vô lực bơi, nàng rất luyến tiếc Trang Hạ cái này bạn mới rời đi, nhưng vẫn là cuối cùng phân biệt. Thiên không một tiếng ầm vang, đột nhiên liền vang lên vĩ đại lôi minh, sợ Manh Tinh Tinh giật mình. Nàng rất kỳ quái, làm sao lại đột nhiên sét đánh, chẳng lẽ muốn trời mưa sao? Có chút bận tâm Trang Hạ có thể hay không xối, sau lại mới nhớ tới Trang Hạ thân thể khỏe mạnh rất. Đều trở thành thần vũ hoàng, xối cũng không còn sự tỉnh. Tránh tại chính mình siêu siêu vẹo vẹo bên trong cái phòng nhỏ, Manh Tinh Tinh một người yên lặng tránh né gian khổ. Giang giác một tiếng, phòng lương đột nhiên gãy, Manh Tinh Tinh nhà nhỏ trong nháy mắt liền sụp xuống, chật vật không chịu nổi nàng chui ra ngoài, nhìn bản thân yêu thích phòng nhỏ, lúc này cũng đã đổ nát. Nàng bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể trở lại đại hải. Chương 42, kỹ năng vi vương. Cách võ thế giới, chỉ là một tiểu thế giới, tự thân cũng không lớn. Trang Hạ mới hoa hơn một giờ đã nhìn thấy đại lục. Trang Hạ đạp thủy mà đi, phía sau khí lãng quần quần ầm vang, thanh thế lớn, khiến người ta xa xa là có thể chứng kiến. Tới gần hải ngạn quả thực không ít ngư phu đều nhìn thấy hắn, tuy là kinh vi thiên nhân, nhưng càng nhiều là sợ hãi, một lòng nghĩ rời xa. Bước trên lục địa, hô hấp dồn dập Trang Hạ cả người bốc nổi sương mù màu trắng, thủy khí bốc hơi, có thể thấy được thân thể hắn tiêu hao to lớn. Vượt biển mà đi tuy là tiêu sái, nhưng so với ở trên đất bằng chạy đi chắc trở, tiêu hao càng là vài lần. Một đường hướng về nội lục đi tới, tốc độ chậm lại phía dưới, hắn thể năng rất nhanh thì khôi phục không ít, không bày ra lực lượng lúc hắn thoạt nhìn cũng như là người bình thường. Cách võ đại lục nhân khẩu thắng đảo nhỏ, thành trấn không ít, người đi đường không thời cơ đến hướng. Tìm được một nhà quán mì, Trang Hạ điểm hơn 10 chén lớn mì thịt, bắt đầu bản thân bữa sáng. Quán mì lão bản sắc mặt cung kính, nhưng lại có thể cảm giác được nội tâm hắn sợ hãi. Ngài nhất định là cao quý võ giả chứ? Nếu không, không có khả năng có tốt như vậy sức ăn, ngài ăn, không đủ tùy thời phân phó. Trang Hạ gật đầu, không bao lâu, cái này hơn 10 chén lớn mặt liền ăn sạch bách, tuy là Trang Hạ hầu như không có gì ăn no cảm giác, nhưng cũng không có lại muốn. Chờ đến tính tiền thời điểm, Trang Hạ mới nhớ bản thân tựa hồ không có tiền, cự thiên thế giới trong huyền vũ bộ lạc sinh hoạt là không có có giao dịch tiền, trong tiểu thế giới hắn cũng cơ bản không có ở quán cơm ăn cơm xong. Riêng là tu luyện sau đó, vàng bạc tài bảo đối với hắn mà nói đều coi thường, như thế nào lại tận lực mang theo. Chỉ là lúc này không có tiền, lại làm cho hắn có chút xấu hổ. Xin lỗi, ta không mang tiền, có thể hay không dùng cái gì để. Vừa nói, bay vùn vụt trên người, lại lúng túng hơn phát hiện, trên người hắn hầu như không mang vật gì vậy. Bất quá, không đợi hắn hơn nữa, quán mì lão bản vội vàng xua tay, ta đây tiểu điếm có thể chiêu đãi ngài chính là vinh hạnh, làm sao dám lấy tiền đây, không cần không cần. Bất quá, Trang Hạ nhìn ra hắn khẩu thị tâm phi, rõ ràng là không nỡ không được, nhưng bởi vì e ngại mà không dám đòi tiền mới nói như vậy. Trang Hạ nghi hoặc, nơi đây tựa hồ võ giả ăn không trả tiền là thái độ bình thường, trả thù lao mới là chuyện lạ. Ngẫm lại, Trang Hạ đem cửa kia đại lực trưởng truyền thụ cho hắn, ngược lại đối với hắn vô dụng, không bằng để đi bữa cơm này tiền cơm. Trang Hạ xoay người rời đi, quán mì lão bản vẫn như cũ ngốc lăng, không thể tin được bản thân dĩ nhiên thu được một môn vũ kỹ. Võ giả những người lớn không phải đều chỉ đem vũ kỹ chuyện cho đệ tử mình, đối người khác đều coi trọng. Của mình sao? Đối với ngươi ngày hôm nay hơn 10 tô mì liền thu được một cái chân quý kỹ năng. Quán mì lão bản phảng phất bị từ trên trời giáng xuống bánh đập ngất đi, vui vẻ hương, vội vàng dẹp quầy về nhà, ngay cả ngày hôm nay sinh ý cũng không làm. Trên đường, Trang Hạ chứng kiến không ít đường hoàng võ giả, bất quá đại thể đều tướng mạo bất thiện, từng cái lệ khí rất nặng, đi tới chỗ nào đều tự giác tài trí hơn người. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Thình thịch một tiếng, một cái trọn trọng trách bán mì bánh lao hán bị đá ngã, ngã trên mặt đất rên thống khổ, lại không người dám tiến lên hỗ trợ. Người thanh niên võ giả kia đem lao hán bánh mì lá gan một cước đá bay, bánh mì rơi đầy đất, hắn rất không cao hứng dâm nát nhất cá diện bánh, ghét bỏ thổ lượng hớp nước miếng. Lao giả kia, khó như vậy ăn mì bánh cũng dám lấy ra bán, cứ như vậy hồ lộng lao tử. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay ta ăn mặt ngươi bánh chịu thiệt, không lỗ ta tổn thất phí, ngươi cẩn thận ngươi bộ xương già này không thấy được ngày mai thái dương. Ương ngạnh thanh niên nhân giọng nói kiêu ngạo, nhưng người đi đường đều rối rít tản ra tránh né, căn bản không dám đụng lên đi, càng chưa nói nói câu công đạo. Bởi vì bọn họ biết, vì thanh niên nhân theo như lời khiến người ta không thấy được ngày mai thái dương sự tình là thật. Ta cho lão hán giận mà không dám nói gì, chiến chiến nguy nguy từ trong lòng ngực móc ra một túi tiền nhỏ, đang muốn mở ra móc ra tiền, lại bị một bà cướp đi. Đem ra a. Lão già kia, tiền này cho ngươi cũng là lãng phí, không bằng để cho ta thay ngươi đi khoái hoạt một phen. Hắn cầm trong tay túi tiền lúc lên lúc xuống suy nghĩ nổi. Tựa hồ coi như thỏa mãn. Hắn lại hướng về phía trước ném đi, có thể túi tiền nhưng không có lần thứ hai rơi vào trong tay. Hắn dùng nhãn vừa nhìn, trong tay giống tuyết, túi tiền đã chạy đến một cái có chút bụi bẩm trong tay thiếu niên. Lại vẫn thật có xen vào việc của người khác, ta cũng ít nhiều năm chưa thấy qua, nói cho ta biết tên ngươi, ta còn thực sự có điểm hứng thú nhớ kỹ ngươi như thế cái ngu xuẩn người. Thanh niên nhân vẻ mặt mệt cười, muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm, chẳng lẽ không biết võ giả cùng người thường trên lệch sao? Như thế cái vô danh tiểu tốt bản thân chưa từng nghe qua, không thể nào là bản địa võ giả, một dạng địa phương khác võ giả dựa theo quy củ cũng chắc là sẽ không nhúng tay địa phương võ giả sự tình. Sở dĩ, hắn thấy, Trang Hạ chỉ là một con nghe mới xanh không sợ cọp thiếu niên bình thường. Ta muốn khiến ngươi biết, thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng phải cần suy nghĩ đại giới. Trang Hạ đối với hắn nói bất tiết nhất cố, cầm trong tay túi tiền chuẩn xác thả vào lao hán trong lòng, ngón tay hướng về phía cái này kiêu ngạo võ giả nhất câu, khiến hắn động thủ ý không nói cũng hiểu. Hắn phẫn nộ xông lên, đối với Trang Hạ coi rẻ phẫn nộ dị thường, một cái hạng người vô danh cũng dám như thế đối với một cái võ giả, thực sự là gan to bằng trời. Lập tức sử xuất một môn trảo pháp, liền hung hăng hướng về Trang Hạ mà đến, lực đạo rất mạnh, nếu như người bình thường tất nhiên không còn cách nào ngăn cản, một trảo phía dưới liền sẽ máu thịt bé bét. Nhưng cái này người mới vừa xông về phía trước, cổ tay hắn liền bị Trang Hạ nhúng tay vững vàng nắm, khiến hắn không thể động đậy, thuấn lại có bị hung hăng một bẻ, đầu khớp xương gãy tiếng truyền đến, lập tức chính là chỗ này tuổi trẻ võ giả kêu thảm thiết. Võ, không là dùng để khi dễ tay không tấc sắt lao nhân. Trang Hạ lạnh lùng nhìn kêu rên kêu thảm thiết thanh niên võ giả nói rằng. Đối phương hung ác nhìn Trang Hạ, ngoài miệng cũng không dám nói dọa, người khác nếu dám đánh hắn, dĩ nhiên là sẽ không cân nhắc hắn bối cảnh gì. Hiện tại ngoài miệng cậy mạnh chỉ sẽ chọc tới người này giáo hấn, đến lúc đó so với hiện tại càng thêm bi thảm. Ta sai, ta thật sai, tiền kia ta cũng không cần, ta còn bồi tiền hắn, ngươi bỏ qua cho ta đi. Hắn không ăn thua thiệt trước mắt, lúc này trước tiên ở ngoài miệng mềm xuống tới. Người này đem trên người tiền bạc móc ra đưa cho Trang Hạ, không chút nào không nỡ cùng dãy rủa. Trang Hạ đem tiền cho lao hán, nhưng hắn lại chết sống không nên, ngay cả trọng trách chưa từng muốn liền vội vã rời đi, không dám ở nơi này dừng lại. Bất đắc dĩ, Trang Hạ chỉ hảo chính mình hưởng thụ, chừng trẻ tuổi này võ giả liếc mắt, lập tức đưa hắn bùng ra, đối phương không dám nói nghiêm túc, lúc này ly khai. Như thế một hồi trò khôi hài tùy theo lạnh xuống, rất nhiều len lén tham quan người qua đường đều rời đi. Lắc đầu, Trang Hạ cất bước đi xa, mà một món đồ như vậy việc nhỏ không chút do dự đã bị hắn quên mất. Chỉ là, quá hơn một giờ, lật xem đại lục niêm giám thời điểm, Trang Hạ trong đầu đột nhiên hiện lên trẻ tuổi kia võ giả trước khi ác ngoan ánh mắt, cau mày nhớ tới cái gì? Chính là hắn, sư phụ, chính là chỗ này tiểu tử cắt đứt tay ta, còn vơ vét tài sản trên người ta tiền tài, tâm ngoan thủ lạt rất trẻ tuổi kia võ giả dĩ nhiên tìm được Trang Hạ, còn mang đến mười mấy giúp đỡ, riêng là cầm đầu Vũ Tông, hùng hổ mà đến. Thực sự là cầu đổi không ăn cức, tâm tư hẹp tính cách gương ngạnh người làm sao có thể chịu thiệt không tìm về mất mặt mũi. Tuổi trẻ võ giả không có chút nào sợ hãi, bởi vì bên cạnh sư phụ có cường đại kỹ năng, toàn bộ thành trấn chưa từng người có thể ngăn cản. Hắn cười lạnh nhìn Trang Hạ, tựa hồ chứng kiến đối phương gần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng dấp, cũng chứng kiến Trang Hạ bị hắn trúng tên bạo nổ đánh hình ảnh. Không nghĩ tới mình cũng có thể gặp được như thế cầu huyết sự tình, Trang Hạ không nói gì. Xem ra cái gọi là đại triệt đại ngộ một lần nữa đối đai chỉ có vậy bản nhân nguyện ý làm lúc mới có thể làm được, ép buộc cũng chỉ là lưu vu biểu diện. Thanh niên võ giả sư phụ không hỏi một tiếng, trực tiếp liền động thủ, một chân từ trên cao đi xuống bổ ra, đem hiện thật cái bản gô đá từ đó nghiền nát. Giao ra ngươi toàn bộ vũ kỹ, lại để cho ta cắt đứt ngươi tứ chi, có thể ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Vũ Tông so với đệ tử của hắn càng ương ngạnh, tựa hồ an bài như vậy đối với người khác mà nói còn là một loại ban ân. Trang Hạ bất đắc dĩ, cũng là không lời chống đỡ, thế giới này võ giả là không phải địa vị thấy qua cao thượng, thiếu khuyết ước thúc bọn họ hành vi cũng quá mức tứ vô kỵ đạn. Hỉ nộ vô thường, động bất động khi dễ người khác, mở miệng liền muốn giết người, một lòng cầu lấy kỹ năng, sẽ không có đầu óc bình thường một chút võ giả sao. Từ Trang Hạ đi tới thế giới này, liền chỉ thấy võ giả trở thành xã hội pháp tắc chế định giả, chúa tể, đối với thường nhân bất tiết nhất cố, tựa hồ học được vũ kỹ bọn họ tiểu thành người cao đẳng. Tiểu nhân đắc chí. Trang Hạ trong nháy mắt nghĩ tới cái này từ, tựa hồ những võ giả này đi qua kỹ năng, lực lượng đến quá nhanh, trả giá cũng quá ít, thậm chí chỉ cần cướp đoạt kỹ năng, đánh bại cũng đủ đồng đẳng cấp võ giả, bọn họ liền có thể không ngừng thăng cấp. Không thể nào hiểu được bọn họ tư duy, Trang Hạ chỉ có thể nói đồ đạc đến quá nhanh, luôn luôn thấy qua phù phiếm, thậm chí là hư huyễn. Đã không còn tâm cùng bọn họ giao lưu, Trang Hạ trong nháy mắt sẽ đem những người này đánh ngã, ở trẻ tuổi kia võ giả kinh sợ mặt mũi trong. Vô tình cắt đứt hắn mặt khác ba chi. Nếu sai, liền muốn thừa nhận lệch lạc mang đến hậu quả, dù cho ký ức khắc sâu đến không thể chịu đựng. Một phen thẩm vấn, Trang Hạ triệt minh bạch, thế giới này đại bộ phận võ giả dĩ nhiên có là như thế, tự nhận là cao cao tại thượng đối với thường nhân bất tiết nhất cố, lại là lực lượng mà tâm ngoan thủ lạt khát vọng thăng cấp. Giờ khắc này hắn mới hiểu được, kỹ năng này vi vương thế giới, quả thực đã đi hướng lạc lối. Trò chơi một dạng chưa từng làm đến nơi đến chốn nhân sinh. Chưa từng không phải buồn cười mà bi ai. Luyện võ không luyện tâm, tâm linh ngược lại bị bành trướng vũ kỹ cho mê hai mắt. Trang Hạ không hề với cái thế giới này võ giả ôm có hy vọng, nếu như đem thế giới này vũ kỹ toàn bộ ném đi, dù cho những võ giả này bắt đầu lại từ đầu, cũng cuối cùng có một ngày có người có thể thành là chân chính thần vũ hoàng, trở thành tự nghĩ ra công pháp vũ kỹ vũ hoàng. Đáng tiếc, trong mắt bọn họ chỉ có vũ kỹ và thăng cấp. Cùng ngày, Trang Hạ lần thứ hai ra đi đến một tòa hoàng thành. Nguyên nhân là một cái gọi là Vũ Hoàng là ở chỗ này. Lộ qua một cái rừng rậm, Trang Hạ nhìn thấy không ít võ giả thậm chí là người thường ở trong săn bắn, mà đối tượng dĩ nhiên là manh thú, điều này làm cho Trang Hạ rất là vô cùng kinh ngạc. Bất quá hắn đổi ý một cái liền hiểu, thế giới này vũ kỹ tuy là phồn đa, lại chỉ sẽ từ võ quán sư phụ truyền thụ cho đệ tử, cơ bản không biết mặc bên ngoài. Muốn thu được càng nhiều vũ kỹ thậm chí là manh thú có một mà uy lực vĩ đại thiên phú vũ kỹ, hoặc là từ người bình thường biến thành võ giả. Săn bắn manh thú chính là một cái ý kiến hay. Đối với thế giới này khắp nơi đều tiến hành hành vi, Trang Hạ vô lực cải biến, chỉ có thể vi này manh thú ai thán một tiếng. Chạy đi tốn không ít thời gian, Trang Hạ rốt cục đến tòa kia hoàng thành, bất quá tựa hồ cái gọi là Vũ Hoàng cũng không tại, đồn đãi vị kia Vũ Hoàng đã đi xa đi, 5-6 ngày chưa từng xuất hiện. Hôm nay là hắn đại đệ tử, một vị cách thần Vũ Hoàng chỉ thiếu chút nữa Thiên Vũ Vương chủ trì đại cuộc. Chương 43, Ngũ Đại Yêu Cơ. Liệt Sơn Vũ Hoàng có một thần cấp kỹ năng, tên là Liệt Sơn, đồn đại hắn từ đỉnh núi thả ra kỹ năng này, đỉnh núi nứt ra cái khe to lớn, cố hữu Liệt Sơn tên. Còn như ngọn núi này bao lớn, thế nhân liền không được biết, bất quá có người nói chỉ là cao 10 mét vùng núi, cũng có đồn đại 100 mét cao, thậm chí km cao. Trang Hạ nghe được, chỉ là cười, thế nhân chưa thấy qua thần Vũ Hoàng, tự nhiên là ra dĩ suy đoán mà thôi, kết quả việc chuyện Việt thái quá. Hắn đã biết cái gọi là Liệt Sơn quyền. Chính là Liệt Sơn thần Vũ Hoàng đại đệ tử tự mình thi triển, đương nhiên bởi vì hắn cảnh giới không đủ, chỉ có thể thi triển thiên cấp tầng thứ phiên bản đơn giản hóa Liệt Sơn toán. Một quyền kia, định trời chính là cắt đứt kích thước lưng áo thô to cây mà thôi, còn như Liệt Sơn. Thật không có đùa giỡn. Ngày đó Trang Hạ không có tìm được Liệt Sơn Thần Vũ Hoàng, liền trực tiếp tìm được hắn đại đệ tử, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người trong, dễ dàng đánh bại hắn, sau đó rời đi. Trang Hạ với cái thế giới này võ giả càng ngày càng thất vọng, thập mấy ngày, hắn đi khắp tất cả lớn nhỏ quốc độ, tìm khắp cao cấp võ giả chiến đấu. Chỉ là đáng tiếc, tựa hồ những thần vũ hoàng đó đều hẹn xong tập thể ra ngoài, không có khiến Trang Hạ đụng tới. Đối với khiêu chiến Vũ Vương Môn, Trang Hạ vẫn là hảo đạo ước chiến, tuy nhiên cũng bị bọn họ bất tiết nhất cố. Điều này làm cho Trang Hạ đối với mấy cái này cái gọi là võ giả càng thêm thất vọng, phía sau tới khiêu chiến lúc cũng là tìm đến người trực tiếp khiêu chiến, nói không đều muốn nói cái gì. Cái này hơn 10 chàng cùng Thiên Vũ Vương chiến đấu, Trang Hạ chỉ là thu hoạch mười mấy địa cấp kỹ năng, còn như đối với năng lực chiến đấu đề cao thậm chí tu vi đề cao, thật là không có một chút tác dụng. Một đám chỉ biết là sử dụng kỹ năng cơ khí, như vậy khiêu chiến đối với hắn mà nói không hề thu hoạch. Bất quá, những ngày gần đây, Trang Hạ danh tiếng đã xuyên lần toàn bộ cự thiên thế giới, bởi vì hắn khiêu chiến hơn 10 vị đứng đầu Thiên Vũ Vương dĩ nhiên không một lần bại. Như vậy thực lực tuyệt đối, thế nhân đều hết sức khẳng định, hắn tuyệt đối là một cái thần vũ hoàng. Không có học tập thần cấp kỹ năng Thiên Vũ Vương là không có khả năng thăng cấp làm thần vũ hoàng, dù cho hắn thắng nhiều hơn nữa, nhưng muốn chiến thắng có rất nhiều thiên cấp kỹ năng thậm chí phiên bản đơn giản hóa thần cấp kỹ năng Thiên Vũ Vương, nếu như không có thiên cấp tầng thứ phiên bản đơn giản hóa thần cấp kỹ năng, không thể nào làm được. Nhưng nếu có thể làm được, lại thắng nhiều như vậy Vũ Vương, như vậy cũng khẳng định thăng cấp trở thành Thần Võ Vương. Trong khoảng thời gian ngắn, người trong thiên hạ đều biết, ngoại trừ 8 đại Thần Vũ Vương ở ngoài, cái thế gian này lại một vị trí cao vô thượng Thần Vũ Hoàng. Chỉ là dân chúng càng thêm ai thán, bởi vì bọn họ không cần một vị Vũ Hoàng, thậm chí không cần một vị võ giả. Cho dù thế gian có cường đại kỹ năng manh thú tồn tại. Sau đó, Trang Hạ trằn trọc đi trước Tây Nam Tây Sầm. Nghe đồn nơi đó có hai vị manh thú yêu cơ tồn tại. Hai vị này manh thú yêu cơ xác thực tồn tại, một vị là cự tượng manh thú yêu cơ, một vị là mãnh hổ manh thú yêu cơ. Trang Hạ nhìn thấy các nàng lịch trình thật là không dễ, nguyên nhân vì tất cả manh thú đều bài xích nhân loại, coi là ma quỷ. Cao mấy chục mét cây cối dường như vô số hoa cái, đem thiên không che đậy, ngăn trở tuyệt đại bộ phân ánh mặt trời. Có chút âm u ẩm ướt tung lâm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy biến dị dã thú. Chỉ là Trang Hạ ở gặp phải manh tinh tinh phía sau mới biết được, những thứ này thoạt nhìn tựa hồ không có uy hiếp kỳ dị dã thú lại chính là manh thú. Tròn vo, nhu thuận mà không dễ dàng tiến công, nha nha hoa hoa nhìn thấy Trang Hạ bỏ chạy, hoàn toàn nhìn không ra đây là có kỹ năng đặc thù sinh vật, dã thú bình thường tiến hóa thể, manh thú. Trang Hạ gặp qua không ít manh thú, như mèo nhỏ ra báo, thấp bé không đến dài hai thước lợn rừng, từng cái ngây người núp đích, chỉ là tựa hồ thật rất e ngại nhân loại, xa xa ngắm thấy nhân loại bỏ chạy. Hầu như đi hơn nửa tung lâm, Trang Hạ rốt cục ở một cái sơn cốc nhìn thấy hai vị kia manh thú yêu cơ. Lúc này ánh mặt trời ấm áp phơi nắng ở sơn cốc trên cỏ, hai cái dáng người sặc sỡ nữ nhân nằm phơi nắng, vẻ mặt thư thích hưởng thụ dáng dấp. Bất quá các nàng vừa thấy được Trang Hạ, liền như lâm đại địch mở dạng, một vị hơi giã tính manh thú yêu cơ nũng nịu quát lớn, một mình ngươi loại tới nơi này làm gì? Đi mau. Một khắc hàm hậu chi tướng lại tương đối tuổi trẻ manh thú yêu cơ kéo kéo nàng, tỉ tỉ. Hắn cũng không có muốn làm cái gì, có thể là lạc đường tiến đến, đừng đối với người ta giữ như vậy. Trang Hạ liếc mắt liền nhìn ra, khu đuổi hắn đi là một vị từ mãnh hổ thuế biến mà thành manh thú yêu cơ, bất quá thoạt nhìn so với thiếu nữ một dạng manh tinh tinh thành thục, đại khái hơn 20 tuổi, hết sức trẻ tuổi đẹp. Mà một vị khác không đến 20 yêu cơ đại khái chính là Tây Sâm cự tượng manh thú yêu cơ, không nghĩ tới hai người tựa hồ liền cũng không chào đón hắn. Chỉ thấy mãnh hổ yêu cơ răn dạy nàng nói, tỷ tỷ ta sống hơn 500 tuổi, chuyện gì chưa thấy qua, không ít tỷ muội liền là bị nhân loại lừa dối, đần độn bị giết chết. Ngươi lẽ nào quên 20 năm trước nhiều người loại vũ hoàng muốn giết ngươi, thậm chí nếu không phải là ta tới đúng lúc ngươi đều chết sao? Bị dây cự tượng manh thú yêu cơ gật đầu, khuôn mặt mang theo ấy náy khiến Trang Hạ rời đi. Mặc kệ Trang Hạ giải thích thế nào, hai người như trước không còn cách nào tiếp nhận hắn, chỉ là khiến hắn ly khai. Tuy là ta là thần vũ hoàng, nhưng cũng không phải tới gây phiền phức cho các ngươi. Ta chỉ là đi khắp nơi đi mà thôi. Nghe được Trang Hạ là thần vũ hoàng, đối với Trang Hạ ánh mắt càng thêm bất thiện, cẩn thận trong mang theo dò xét. Chúng ta manh thú yêu cơ muốn không cẩn thận một điểm, sớm đã bị nhân loại các ngươi vũ hoàng sát quang, sở dĩ ngươi hay là đi mau đi, còn có đừng để người ta biết chúng ta ở chỗ này, nếu không. Lại được mang địa phương mãnh hổ yêu cơ căn dặn hắn. Cuối cùng, Trang Hạ bất đắc dĩ rời đi, bất quá, hắn vẫn biết hai người tên, một vị là manh linh hổ, một vị là manh vân voi. Vẫn kết bạn sinh hoạt tại Tây Sâm. Bị thế nhân biết manh thú yêu cơ chỉ có 5 vị, Tây Sâm 2 vị, Đông Bắc Đại Bình Nguyên 3 vị, đều là kết bạn chắc chắn, làm cho nhân loại thần vũ hoàng kiêng kỵ không dám tới liệp sát. Về phần hắn manh thú yêu cơ, không phải hành tung bất định chính là biến mất. Trang Hạ rất bất đắc dĩ, những người này cũng không giống như manh tinh tinh hảo giao lưu, đối với nhân loại cảnh giác đều quá nặng. Bất quá điều này cũng tại không cho các nàng, nhân loại tám đại võ hoàng tựa hồ đang manh thú yêu cơ trong mắt đều không phải là người tốt, đối với yêu cơ môn có vậy vậy việc xấu, vậy cũng là huyết một dạng giáo huấn. Đừng nói là manh thú yêu cơ, chính là cấp thấp manh thú tao ngộ đều rất bi thảm, thường thường gặp liệp sát. Tựa hồ, cách võ đại lục thật không có đáng giá gì Trang Hạ kiến thức, tám vị vũ hoàng hắn đều chưa từng chạm mặt, bất quá ngẫm lại, gặp lại không bằng không gặp, thiếu hết sức thất vọng. Còn không bằng trở lại lại đảo, ở luyện quyền tu luyện, cùng manh tinh tinh cùng nhau càng thoải mái hơn chút. Riêng là Trang Hạ nghe được manh linh hổ nói, cái này tám vị thần vũ hoàng đều có liệp sát manh thú yêu cơ việc xấu, hơn nữa cái này tám vị chưa từng tại chính mình hoàn thành, đi về phía không rõ. Điều này làm cho Trang Hạ trong lòng bất an, đột nhiên lo lắng manh tinh tinh đến. Lúc này, Trang Hạ toàn lực chạy đi, chờ mong nhanh chóng trở lại. Hy vọng hết thảy đều chỉ là hắn đoán sai. Hôm nay Đại Giang Nam Bắc đều lưu truyền hắn chiến lực, có hắn truyền thuyết, bất quá bọn hắn sẽ không biết, cái này tân thần Vũ Hoàng đã ly khai cách võ đại lục. Không hề du lịch đại lục, Trang Hạ ở trên đất bằng toàn lực chạy trốn, đơn giản đột phá vận tốc âm thanh, hắn nhục thân đã sớm có thể tinh thiết, cái gọi là đao thương bất nhập dễ dàng. Như vậy mới có thể tiếp nhận được cường đại áp lực, không có ở đột phá vận tốc âm thanh chạy trốn trong nhục thân tan vỡ. Hắn tốc độ nhanh kinh người, thời gian ngắn ngủi liền vượt qua mấy ngàn dặm, lập tức lần thứ hai vượt biển mà đi, nóng lòng tốc độ của hắn hơn xa lúc tới, phía sau vĩ đại khí lãng đem phương viên hơn 10 dặm sinh linh đều kinh động, sợ chúng nó kinh hồn táng đảm tấn nhanh rời đi. Ngàn vạn lần không nên có việc. Ngàn vạn lần không nên có việc. Trang Hạ trong lòng mặc niệm, trong lòng kiềm nén trầm trọng, phảng phất có loại không rõ dự cảm. Nguyên lai đẩy mạnh trong lúc đổi mới không thể thả chậm, mình bị bản thân vẽ mặt, ngày hôm nay 6.000 chữ giữ gìn, các vị muốn tăng thêm sẽ điểm đề cử hoặc là khen thưởng, cho ta chút động lực. Chương 44, máu nhuộm. Thiên không dần dần âm trầm, hỉ nộ vô thường khí trời thay đổi bất thường, chỉ là một tiếng đột nhiên phun chớp tầm vang, liền khiến người ta sợ ngẩn ngơ, tùy theo đó là mưa rào tầm tã, khiến người ta trở tay không kịp. Toàn bộ ngoài khơi đều là vụ mông ngông, khiến người ta không phân biệt rõ phương hướng, cũng xem không xa lắm. Trang Hạ thị giác tuy tốt, lại cũng chỉ có thể chiếu trực giác đi về phía trước, một đường vội vội vàng vàng. Giọt mưa lạnh lùng phát khi hắn hai gò má, nhưng hắn lại bất chấp, ý vị đem phía sau bạch sắc thủy long Việt kéo càng dài, kỳ vọng điểm tâm sáng nhìn thấy manh tinh tinh. Rốt cục, Trang Hạ nhìn thấy lại đảo, xa xa nhìn lại, như trước có thể chứng kiến hắn sinh hoạt quá Tây Hải bãi cát. Chỉ là, manh tinh tinh nhà gỗ nhỏ chạy đi đâu? Hắn đồng tử co rụt lại, âm trầm tâm mạnh mẽ chặt. Chỉ là vài cái chớp mắt, mấy ngàn thước khoảng cách thoáng qua vượt qua, có thể vừa xong trên bờ biển, trong một sát na Trang Hạ tâm liền rơi xuống cốc. Toàn bộ bãi biển mất trật tự bất kham, phảng phất bị vô số đạn pháo tập kích qua, trên bờ biển thác loạn nổi từng cái vĩ đại hố sâu, vẫn kéo dài đến biển cạn. Dường như từng trải một hồi chiến đấu khốc liệt, nguyên bản hơi cao bãi cắt dường như lột bỏ mấy thước, nếu không phải Trang Hạ ở lại đây quá, làm sao cũng không tưởng tượng nổi nơi đây đã từng là mặt khác một bộ dáng. Chỉ một cái liếc mắt, Trang Hạ một lòng liền rơi vực sâu. Cái này không phải thần kỹ không thể làm, hơn nữa còn là nhiều người đồng thời thi triển. Nhớ tới manh linh hổ nói, còn có cách võ đại lục tám lớn thần vũ hoàng dị thường tiêu thất, Trang Hạ hô hấp càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng trầm trọng. Trang Hạ nhún nhún mũi, tỉ mỉ nhận, mới kinh ngạc phát giác đây là huyết tinh chi khí, chỉ là mưa to che giấu phía dưới khó có thể phát hiện. Hướng về trên bờ biển thủ lĩnh đi tới, huyết tinh khí càng ngày càng nặng, lại tràn đầy Trang Hạ khứu giác. Trên bờ biển chỉ có sau đại chiến hài cốt, nhưng không thấy chút nào vết máu, Trang Hạ ở rời xa nước biển trên bờ cắt liều mạng móc, có thể chỉ nghe đến huyết tinh mà không có vết máu. Đáng chết mưa to. Trang Hạ đối với cái này vùi lấp tất cả giết chóc vết tích mưa to tức giận không ngớt. Trang Hạ vẫn đào xuống, thẳng đến mấy thước bao sâu, mới thấy được ngay cả nước mưa đều cọ rửa không xong huyết sắc sắc lẹm. Hắn tâm càng rơi càng thấp, mỗi một lần tim đập cũng như cùng chấn thiên lôi minh vậy truyền vào hắn trong thai. Nàng nhất định không có việc gì. Nàng nhất định không có việc gì. Nàng nhất định không có việc gì. Lúc này Trang Hạ mới phát hiện, hắn hy vọng dường nào cái kia hồn nhiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cùng hắn ăn thịt quay, cùng hắn cùng nhau ngắm phong cảnh. Ta phải tìm được nàng. Nhất định phải. Trang Hạ ôm trong lòng tâm thần bất định tâm tìm kiếm, lại chỉ thấy một tòa sụp xuống ải nhà gỗ nhỏ, vốn có siêu siêu vẹo vẹo nó lúc này đang nằm út sấp té trên mặt đất, bị lạnh vũ vớt. Qua lại ấm áp nhất nhất hiện lên, có thể đạo kia hồn nhiên thiến ảnh lại biến mất. Theo huyết tinh chi khí tiến nhập Tùng Lâm, Trang Hạ phát hiện nhiều chiến đấu vết tích, từng cây đại thụ khuynh đảo, thỉnh thoảng xuất hiện vĩ đại hố cùng vỡ nát thân cây, mà trên mặt đất nhưng ngay cả một khối thảm cỏ cũng không có. Chiến đấu vết tích giống như một cái hàng dài, từ xa phương lan tràn mà đến, một đường tàn sát bừa bãi, Trang Hạ dọc theo đi, lại càng phát ra tuyệt vọng. Thẳng đến cuối cùng, hắn đi khắp toàn bộ chiến trường, vẫn không có nhìn thấy Manh Tinh Tinh thân ảnh, cho dù là nàng thi thể. Chiến đấu khởi điểm bắt đầu tại Thâm Sơn, cái địa phương kia so với bãi cắt còn thảm liệt, thậm chí đột nhiên xuất hiện một cái tiểu hình hồ nước. Thần cấp vũ khí thi triển qua phía sau vết tích tùy ý có thể thấy được, như vậy vũ khí uy lực từ không cần phải nói, cũng có thể nhìn thấy thưa thất Manh Tinh Tinh thần kỹ, Manh Kình Thiên Hàng lưu lại chỉnh tề hồ sâu. Đem sở có đầu mối nhất nhất khâu, Trang Hạ tựa hồ chứng kiến toàn bộ tràng cảnh, một đám thần vũ hoàng vây công một cô thiếu nữ, trong nháy mắt đưa nàng đánh trọng thương, chỉ là ngoan cường hài tử liều mạng đào tẩu, hướng về đại hải đi. Máu tươi vây xuống một đường, nàng kinh hoàng trốn, thẳng đến ngoài trăm dặm Tây Hải trên bờ cát bị địch nhân chặn lại, cuối cùng không rõ sống chết, đi về phía không rõ. Trang Hạ trong lòng phảng phất khắp huyết, hắn không cách nào tưởng tượng hài tử một dạng ngây thơ Tinh Tinh là như thế nào bị người liệp sát, kinh hoàng một đường. Nàng còn chỉ là một không dành thế sự hài tử a, tại sao muốn như thế thương tổn nàng? Trang Hạ trong lòng giống giận. Ta biết ngươi có thể hồi tưởng thời không, như vậy thì cho ta xem chứng kiến phát sinh cái gì. Vì tìm được Manh Tinh Tinh, Trang Hạ cuối cùng hướng thế giới thụ xin giúp đỡ. Thế giới thụ ở thời gian cùng không gian pháp tắc thượng tạo nghệ là khắc sâu nhất, riêng là nó thậm chí có thể hóa một năm làm một ngày, tin tưởng về tố đi qua thời không phát sinh qua sự tình nó nhất định có thể làm được. Thế giới thụ bất vi sở động, tựa hồ không muốn gánh chịu khả năng bị thế giới bổn nguyên phát hiện đại giới, điều này làm cho bi thống Trang Hạ phẫn nộ dị thường. Ngươi đến lúc đó làm còn không làm. Không làm liền rời đi thân thể ta, cút cho ta. Ta muốn ngươi đến có ích lợi gì? Hắn ánh mắt đỏ như máu, lo lắng tâm bị thế giới thụ do dự trong nháy mắt chọc giận. Do dự một hồi, thế giới thụ cuối cùng hành động, nó từ đem từ trong thời không đánh cắp ra hình ảnh chuyển cho Trang Hạ. Trang cảnh nhất mạc mạc từ Trang Hạ trái tim sẽ qua, khiến viền mắt ướt át hắn trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. 7 ngày trước, một chỗ vũ tông mang theo 8 thần vũ hoàng đi tới nơi này, cũng mai phục xuống tới. Nhẹ nhàng khoan khoái buổi chiều, Manh Tinh Tinh cưới hoa nhỏ ở tại trong rừng du ngoạn, lại đột nhiên bị mai phục 8 thần vũ hoàng tập kích. Hơn 10 người thần kỹ trong một sát na liền rơi xuống nàng nhẹ nhàng trên người, chỉ là trong nháy mắt, nàng đã bị đánh trọng thương, thân thể nghiền nát, ngũ tạng bị hao tổn không nhẹ. Nếu không có nàng bản thể là biển sâu cự kình, thân thể cường đại, sợ rằng chỉ là một cái chớp mắt này nàng liền đã chết. Mơ mịt mà không biết làm sao Tinh Tinh chẳng bao giờ như thế thụ thương quá, thậm chí một tiếng này đều là từng gặp phải địch nhân, cũng chưa từng bị tổn thương. Nàng chịu nhịn đau nhức, tiên huyết không ngừng tràn đầy rơi vào, nhuộm đỏ quần áo Tinh Tinh nghi hoặc chất hỏi bọn hắn tại sao muốn tập kích nàng, một đám người nhưng chỉ là đem nhìn về phía sẽ chết con mồi một dạng ánh mắt chuyển đến. Nàng biết mình sai, những người này chỉ là muốn liệp sát nàng, đạt được nàng những thiên phú kia thần kỹ mà thôi, căn bản không có đừng để ý tới tử. Nàng từ chưa từng gặp qua như vậy chẳng cảnh, cũng chưa từng cách tử vong gần như vậy, giờ khắc này, nàng nhớ tới dưỡng dục bản thân đại hải, nếu như muốn sống sót, nàng phải trở lại hải lý. Chỉ vào liên tiếp không ngừng thêm uy lực vĩ đại thần kỹ, nàng một đường chạy trốn, chỉ là đối phương sớm đi chuẩn bị, cây vốn không muốn làm cho nàng sống ly khai, hạ thủ không lưu tình chút nào. Rối ren sử dụng Trang Hạ truyền cho nàng bộ pháp, nàng cũng không quay đầu lại hướng cùng với chính mình nhà gỗ nhỏ phương hướng đi. Chỉ cần đến lớn hải, nàng liền an toàn, khi đó nàng vẫn là nàng, còn có thể trong biển du lịch, còn có thể xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Thất kinh nàng dường như chấn kinh mai con ở trong rừng chạy trốn, sử dụng cũng không quen thuộc tất bộ pháp. Phù phù. Đột nhiên nàng đã bị một cái rễ cây sấy, cả người đều nhào vào bùi gai trong. Bối rối nàng rất muốn khóc, sau đó nói cho bọn hắn biết buông tha bản thân, chỉ là phía sau kéo tới kỹ năng lần thứ hai đưa nàng hung hăng nhập vào trong hố sâu, hiện thực đưa nàng huyễn tưởng vô tình đánh vỡ. Trắng nón ngọc trợt ra thịt sớm bị tiên huyết bao trùm, thậm chí đầu vai chỗ kia ra thịt nhảy ra vết thương, còn có thể gặp được bạch cốt âm u. Chịu nhịn đau nhức, Manh Tinh Tinh vội vàng bò ra ngoài, rồi lại không nghĩ qua là trợt một cái, né tránh không kịp, lần thứ hai bị thiết quyền bắn trúng. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, lần thứ hai cất bước đào tẩu. Ngày này, nàng bị truy một đường, trên người huyết dịch rơi, cả người đều tựa như mặc vào nhất kiện hồng y. Nàng sớm đã lực kiệt, cước bộ sớm đã trầm trọng, thậm chí so với một người bình thường chạy nhanh không bao nhiêu, nếu không có phía sau 8 người muốn trêu chọc nàng, chơi vừa mèo vờn chuột trò chơi, nàng đã sớm chết. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Rút ra trên người khí lực sau cùng, nàng hướng về đã trông thấy đại hải leo đi, bởi vì nàng hai chân sớm bị cắt đứt, vô lực đi thêm đi. Sắc lẹm đâm vào nàng trong máu thịt, chỉ là nàng đã không cảm giác được, trọng thương ngã gục nàng chỉ lưu lại một cổ tín niệm, một cổ muốn phải trở về đại hải tín niệm. Đại hải, chỉ phải trở về đại hải, ta liền có thể còn sống sót. Đại hải, sinh ta nuôi ta đại hải, chỉ cần có nàng bảo hộ, sẽ thấy cũng không còn người có thể tổn thương ta. Đại hải, ta khát vọng trở về đại hải, cái nào sợ chính là cái chết, ta cũng phải trở về đại hải, đem cái này tự thân huyết nhục giải xuống đại hải. Nàng một đường gian nan bò sát, phía sau tám người trêu tức nhìn nàng, thưởng thức cái này vô lực cầu sinh. Nàng xem thấy lớn hải, ngửi được đại hải mùi, thậm chí xoa đến hạt cát, cho dù hạt cát lún vào nàng tràn ra huyết nhục. Nàng gần trở lại đại hải, nhưng bọn hắn có thể nào cho phép, trong nháy mắt hơn 10 người uy lực vĩ đại thần kỹ rơi vào ở trên người nàng, đưa nàng đánh vào bãi cát. Cho dù nàng đã tinh thần ngẩn ngơ, nhưng phía sau công kích như trước không ngừng, thậm chí càng thêm mãnh liệt lên, bởi vì bọn họ muốn cướp nổi giết chết nàng, cướp đoạt nàng tất cả kỹ năng. Không phải là muốn ta kỹ năng sao? Ta có thể cho ngươi, nhưng vì cái gì muốn giết ta? Manh Tinh Tinh khỏe mắt nước mắt chảy xuống, ngẩng đầu nhìn thiên không, nhìn mình một lần cuối cùng thiên không. Nó vẫn là như trước như vậy làm, như trước như vậy sáng sủa, như trước đẹp như thế. Manh Tinh Tinh mỉm cười, khả ái khuôn mặt vô lực đổ nghiêng ở trên bờ cát. Cho dù là chết, nàng cũng chưa có trở lại bản thân không gì sánh được khát vọng đại hải. Trong một sát na, nàng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, phảng phất cả người đau xót đều đã biến mất. Trong hoàng hốt, nàng tựa hồ lại du lịch ở trong biển, như tinh linh thân thể thỉnh thoảng nhảy lên, vô cùng vui sướng cùng tự do. Giờ khắc này, nàng xem thấy cha mẹ mình, bọn họ cũng bồi bạn bản thân. Giờ khắc này, nàng phảng phất cũng chứng kiến Trang Hạ, hắn giơ bãi tay trái hướng nàng cáo biệt. Tài kiến. Thật tài kiến. Tám vị vũ hoàng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn về phía Liệt Sơn Vũ Hoàng, chỉ thấy hắn nhịn không được cười ha ha, tựa hồ đạt được bản thân tha thiết ước mơ đồ đạc. Trên bờ cát xuất hiện một đầu vài chục trượng cự kình, cả người máu thịt bé bét, sớm đã không có hơi thở sự sống. Liệt Sơn Vũ Hoàng sử xuất một cái kỹ năng, từ trên trời giáng xuống một đầu năng lượng cự kình, liền hướng nổi mình nguyên lai chủ nhân đi, đưa nàng trong nháy mắt đục lỗ, trên người xuất hiện một cái động lớn. Uy lực quả nhiên vĩ đại, ha ha ha ha. Liệt Sơn Vũ Hoàng hưng phấn cùng tiếu, kích động cả người loạn chiến ra thịt hồng nhuận hắn Vũ Hoàng vẻ mặt xui, không cam lòng cùng tức giận không hỏi tự biết, mỗi người cũng là mấy thần kỹ sử xuất, hướng lên trước mắt cự kình đánh tới. Trong nháy mắt, trên mặt đất liền chỉ còn lại có nát bấy nhục mạng. Thời gian cực nhanh, mấy trận mưa rào cùng với sóng lên sóng xuống sau đó, tất cả huyết tinh toàn bộ tiêu thất, Manh Tinh Tinh tồn tại qua vết tích cũng bị xóa đi. Trang Hạ trong mắt nước mắt đầy tràn viền mắt, không ngừng được chảy xuống, Manh Tinh Tinh dĩ nhiên chết thật, sẽ chết tại chính mình nhiệt tình yêu thương không gì sánh được đại hải trước khi. Hắn không được muốn hỏi bọn hắn, tại sao muốn như vậy? Tại sao muốn như thế đối với Manh Tinh Tinh, một cái còn trẻ tuổi như vậy có sức sống sinh mệnh. Nàng tuy là không dành thế sự, thường xuyên gây ra một ít chê cười cùng phiền phức. Nhưng nàng khả ái, nàng ngây thơ, nàng tinh khiết thật xinh đẹp còn chưa đủ bù đắp nàng tiểu tiểu khuyết điểm sao. Nàng vẫn chỉ là cùng hài tử, nàng chỉ là một như vậy thiên thật thiện lương hài tử a. Hồn nhiên khuôn mặt tươi cười phảng phất hôm qua, lại bị vô tình nghiền nát, hóa thành hư ảnh. Ngươi không phải nói sẽ hảo hảo bảo vệ mình sao, ba. Ngươi không phải nói mình nhất định sẽ sống khỏe mạnh sao, ba. Trang Hạ khóc hô to. Chương 45, ngươi đáng chết. Trang Hạ lặng lẽ ngồi ở trên bờ cát, ở trong nước mưa ngây người một đêm, trong lòng tế điện nổi mất đi thiếu nữ. Ngày thứ hai, sau cơn mưa trời lại sáng, hết thảy đều phảng phất từ tần khai thủy, nhưng có một số việc là không thể đơn giản buông, riêng là cứu hận. Thiên như trước, hải như trước, tiếng sóng như trước, đã có ý nhân không hề. Trang Hạ xoay người rời đi, từng bước đi hướng Bát Phương Võ Quán. Bát Phương Võ Quán tựa hồ đang trung kiến, ít nhất đại môn là sửa xong, nội viện cũng dẫn đầu làm. Nhân thủ cũng đủ lúc, cái này cũng không khó xử đến, vưu đối với có vũ lực kinh sợ Bát Phương Vũ Tông. Trên mặt hắn không có nụ cười, ngẩng đầu nhìn liếc mắt nơi đây lửa nóng trắng cảnh, đi lên trước một cước đem đại môn đá tứ phân ngũ liệt, khối vụn bay ra thật xa. Bát Phương Vũ Tông, lan ra đây cho ta. Trang Hạ không chút khách khí, đem một đám kiến tạo võ quán công nhân sợ chạy trốn. Ai dám đến náo sự? Không muốn sống. Trông coi Thạch Tam đi tới, có thể vừa nhìn là Trang Hạ tên ma đầu này. Xoay người nhấc chân chạy, tại sao là hắn à, lần trước tỉnh cờ gặp hắn xui xẻo một lần, quán chủ nghe nói cũng bị đánh bại, ta có thể không thể trêu vào, trước lưu là hơn. Mắt thấy nhỏ như vậy nhân vật đào tẩu, Trang Hạ lười để ý, lúc này hắn thầm nghĩ tìm Bát Phương Vũ Tông. Không bao lâu, Bát Phương Vũ Tông chậm rãi đi ra, tiểu huynh đệ tới tìm ta làm cái gì? Nếu như khiêu chiến vẫn là miễn đi, lần trước ta đều thua, cũng không cần đánh. Hắn nhìn thấy Trang Hạ lúc đồng tử co rụt lại, tim đập đột nhiên gia tốc. Trong lòng tâm tư lưu chuyển, tâm thần bất định bất an. Chẳng lẽ là hắn biết sự kiện kia? Hắn đồ loạn tưởng, trên mặt lại giả vờ làm như vô sự. Chỉ là, hắn như vậy khả năng lừa gạt đến người khác, có thể Trang Hạ chính mắt thấy được hắn dẫn 8 vị thần vũ hoàng đi phục kích Manh Tinh Tinh, tại sao có thể là vô tội? Đừng giả bộ, ta biết là ngươi, cho dù ngươi giải thích như thế nào đi nữa em hai, sự kiện kia chân tướng cũng cải biến không. Trang Hạ biểu tình đạm mạc, không thèm để ý chút nào hắn nói. Bát Phương Vũ Tông vội vã trả lời, ngươi có phải hay không hiểu lầm, sự kiện kia tại sao có thể là ta làm? Hắn đột nhiên dừng lại, sắc mặt trắng bệnh, mình tại sao sẽ ngu đến mức không đánh đã khai? Hắn đến tu vi gì? Trầm trọng khí thế dĩ nhiên quấy nhiễu được ta tư duy. Trang Hạ trầm trọng khí thế quả thực cho hắn áp lực rất lớn, thế cho nên hắn đều có chút không lựa lời nói, điều này làm cho hắn kinh khủng muôn dạng, cho dù là những vũ hoàng đó khí thế cũng kém xa thiếu niên trước mắt này. Không, không, ngươi hãy nghe ta nói, ta quả thực cái gì cũng không biết, ngươi nói thế nào chuyện là cái gì, ta hoàn toàn không biết, cho nên mới nói như vậy. Hắn liền vội vàng lắc đầu giải thích. Chỉ là, Trang Hạ hoàn toàn không tin hắn chuyện ma quỷ, chân tựa như tia chớp ném, răng rác một tiếng, đầu khớp xương gãy tiếng tùy theo truyền đến. Bát Phương Vũ Tông bắp đuổi trong nháy mắt bị Trang Hạ đá gãy, cả người đều bay ra ngoài, thống khổ nằm trên mặt đất rên rỉ, thân thể không ngừng run rẩy. Trang Hạ thải trên mặt đất tiếng bước chân, như cùng chết vong tiếng chuông từng tiếng gõ vào trong lòng hắn, hô hấp dồn dập, hắn vội vã muốn xin tha. Chỉ là còn không nói gì, Trang Hạ giày liền đạp ở bộ ngực hắn, khổng lồ lực đạo áp hắn hoàn toàn thừa nhận không, cốt liệt tiếng không ngừng vang lên. Bát Phương Vũ Tông cả người toát mồ hôi lạnh, rồi lại trong lòng lạnh lẽo, tử vong ở vào Trang Hạ một cước trong lúc đó, chỉ cần đối phương thoáng đa dụng điểm lực, trái tim của hắn tuyệt đối cũng bị gãy xương sườn đâm thủng. Ta nói, ta đều nói, con kia manh thú yêu cơ sự tình quả thực không liên quan chuyện ta, là bọn hắn buộc ta dẫn đường, ta thực sự là bị buộc hắn tốc độ nói gấp, không dám lời vô ích một câu. Chỉ là, hắn như trước không có nói thật. Trang Hạ chính mắt thấy được hắn định nọt mang theo mấy vũ hoàng đi vào, còn bất chợt khen tặng bọn họ, thậm chí, sau đó hắn còn được một môn thiên cấp trưởng pháp làm tưởng thưởng, hắn cười không biết lái nhiều tâm. Trang Hạ ánh mắt băng lãnh, một cước thải toái hắn một cái chân khác, tùy theo lại là hét thảm một tiếng. Ta cũng không ở ý ngươi nói cái gì, ngươi nói hoặc không nói, ngược lại cũng là muốn chết. Trang Hạ cái này vừa nói, Bát Phương Vũ Tông cả người đều tuyệt vọng, hắn đột nhiên phẫn nộ cùng Trang Hạ nói ra, ngươi dựa vào cái gì không nghe ta giải thích, dựa vào cái gì nói muốn giết ta liền giết ta, ta làm cái gì ngươi có chứng cứ sao? Còn nữa, không chính là một cái yêu quái sao? Chỉ là một con mồi mà thôi, nữ nhân kia lại ngu xuẩn lại ngốc, đáng đời chết. Tuy là hắn bình thường từ không cùng hắn người nói như vậy đạo lý, riêng là chết ở dưới tay hắn người, nhưng hắn lúc này lại lớn nghĩa mẫn nhiên đứng lên. Thế nhưng hắn nhục mạ Manh Tinh Tinh lời kia, cũng làm tức giận Trang Hạ, trong một sát na Bát Phương Vũ Tông miệng đầy răng đều bị đá toái. Người khác thiện lương cùng thành thật, cũng không thể trở thành người khi dễ người lý do người đáng chết. Trang Hạ một cước đem đầu hắn bước vào trong đất, khiến hắn không thể thở nổi. Bát Phương Vũ Tông liều mạng dãy rủa, bởi vì hắn sắp hít thở không thông, cái loại này đối không khí khát vọng, đối với sinh mạng khát vọng, vào giờ khắc này phá lệ cường liệt. Trang Hạ dưới chân buông ra, đối phương vốn tưởng rằng vị thiếu niên này muốn buông tha hắn, trong lòng vui vẻ hắn chỉ hít sâu hai cái, đã thấy đến Trang Hạ một cước đạp lên mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện một cái hơn một mét hố. Đây là ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy thế giới này, nhìn nhiều một chút ta. Cái gì? Bát Phương Vũ Tông mới vừa nói ra, cái cổ răng rắc một tiếng, trong một sát na liền đoạn, mắt tối sầm lại, cả người đều mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Ta chết. Ta dĩ nhiên chết. Ta dĩ nhiên đơn giản là một con manh thú yêu cơ mà chết, thực sự là buồn cười. Hắn tư duy càng ngày càng chậm, cuối cùng, hắn trong lòng chất hỏi mình, bản thân có phải là thật hay không sai. Chỉ là hắn còn không có ra đáp án, đại não liền triệt chết đi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Một cước đem Bát Phương Vũ Tông đá vào hai bên trái phải hố đất, lại trên chôn thổ. Thải kết kết thật thật. Ngươi đã như thế thích ngươi võ quán, vậy vĩnh viễn cùng nó a. Giết chết Bát Phương Vũ Tông, Trang Hạ cừu hận cùng thống khổ cũng không có giảm bớt, những người này đối với mình sở tác sở vi tựa hồ bất tiết nhất cố mà không thèm để ý chút nào, phảng phất Manh Tinh Tinh chết ở trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới, chỉ là giết chết một con chó con mèo nhỏ. Cừu hận nếu bắt đầu, tất nhiên chung kết với nhất phương triệt bại phục. Nếu bọn họ không chút nào biết sai, như vậy thì để cho bọn họ dùng tử vong để đền bù bản thân sở mắc phải lệch lạc a. Trang Hạ vượt biển mà đi, đến đại lục, tìm kiếm 8 vị thần vũ hoàng. Bọn họ đều đáng chết, Trang Hạ không chút nào thương hại bọn họ, thương hại hẳn là lưu cho lương thiện mà không phải là ác nhân. Liệt Sơn Đế quốc, toàn bộ hoàng thành đều răng đèn kết hoa đứng lên, nghe dân chúng nói, là Liệt Sơn Vũ Hoàng lần thứ 2 đạt được mấy môn thiên phú thần kỹ, Sau khi trở về lớn hơn khánh một phen cái này để cho bọn họ bi ai không ngớt, võ giả đối với manh thú quả quyết sát phạt không chút nào thương hại, đối với bọn họ chưa từng không là như thế. Trang Hạ Tâm lần thứ hai lánh một phen, lúc này đối với mình gần hành vi không hề do dự, đối phương nếu đem manh tinh tinh tử vong cho rằng vui mừng đá cây chân, như vậy hắn sẽ làm cho đối phương chết tại đây ngày vui mở dạng. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người trong, Trang Hạ một cước đá sập thành cung, trực tiếp xông vào. Trên đường đi, tung hoành không trở ngại, thẳng đến Trang Hạ nhìn thấy cái kia liệt sơn vũ hoàng, cái kia đạt được manh tinh tinh tất cả thần kỹ người. Ta tới lấy mạng của ngươi, hy vọng ngươi chuẩn bị xong. Trang Hạ một lời liền đám đông sợ chết khiếp, hắn lại muốn sát trên thế giới đẳng cấp cao nhất võ giả, vũ hoàng, hơn nữa còn là một người, cho là thật buồn cười. Toàn bộ cách võ đại lục đã mấy trăm năm, không có người nào đơn độc giết chết vũ hoàng ghi lại, dù cho ngươi là vũ hoàng, có rất nhiều vũ kỹ, muốn giết chết ta, chút nào không khả năng. Liệt Sơn Vũ Hoàng trào phúng mà cười, đem Trang Hạ nói cho rằng một chuyện cười. Thật sao? Ta đây ngược lại phải thử một chút. Chương 46, Lục Thần Vũ Hoàng. Thanh niên nhân, ngươi có thể thử xem, bất quá kết quả nhất định sẽ làm cho ngươi thất vọng. Liệt Sơn Vũ Hoàng nói như thế, hắn cũng không có hỏi Trang Hạ vì sao muốn giết hắn. Ở võ giả trong thế giới, vì vũ kỹ, vì thăng cấp, là lực lượng mang đến đỉnh cấp sinh hoạt, sát nhân thái thường thấy. Chính là Vũ Hoàng chính giữa, đều thời khắc nếu muốn giết đối phương. Chỉ là đến bọn họ tầng thứ này, nắm giữ thần kỹ cũng không thiếu, cũng không có thần cấp kỹ năng trên tồn tại, trên lệch sẽ không quá lớn. Lưỡng bại câu thương có thể, nhưng giết chết đối phương rất là gian nan. Vậy động thủ đi. Trang Hạ mở miệng, hai người rằng có ở sân rộng. Mấy nghìn thủ vệ cùng Liệt Sơn Vũ Hoàng đệ tử đều lui lại đến bên ngoài mấy dặm, Vũ Hoàng chính giữa chiến đấu hoàn toàn không phải bọn họ có thể liên quan đến, dù cho chỉ là một thần kỹ dư âm cũng có thể làm cho bọn họ trọng thương. Mấy chục thước khoảng cách vừa xài bước quá, Trang Hạ nhảy đến bầu trời, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh chấn áp xuống. Thình thịch. Trang Hạ lực lượng cần gì phải to lớn, ở cự thiên thế giới đều có thể dơ lên vạn cân thạch đỉnh, ở nơi này trọng lực chỉ có thập nhất tiểu thế giới, đều có thể di chuyển nặng 10 vạn cân tảng đá. Hai cái thế giới chênh lệch thực sự quá vĩ đại, Trang Hạ nghe qua một câu nói như vậy, nếu như thân thể ngươi thích ứng gấp 20 trái đất trọng lực thế giới, trở về tới địa cầu ngươi chính là siêu nhân. Đao thương bất nhập đồng bị thiết cốt, lực có thể khiêng đỉnh lực lượng khổng lồ, to lớn như vậy lực lượng đến từ tế bào thân thể cường hóa, còn có linh khí tầm bổ. Có thể nói, dù cho Huyền Vũ thị tộc tộc nhân không tu luyện, đi tới cách võ đại lục mỗi người đều là địa vũ tông. Trang Hạ một cước đạp ở Liệt Sơn Vũ Hoàng đầu vai, chỉ là trong nháy mắt, Liệt Sơn Vũ Hoàng tựa như cùng gánh vác nặng vài chục tấn vật, hoàn toàn không đỡ được, cả người đều té quỵ dưới đất, cả người xương cốt hắt xì rung động. San bằng nặng nghề đá phiến căn bản không chịu nổi như vậy lực lượng, chợt từ đó tâm xuống phía dưới rơi chậm lại mấy thước, đá phiến văng tung tóe từ đó tâm nổ tung. Điều này sao có thể? Liệt Sơn Vũ Hoàng chuẩn bị khiến Trang Hạ đẹp, thế nhưng hắn nhưng ngay cả phản ứng đều không phản ứng kịp, liền bị đối phương một cước đè nặng quỳ trên mặt đất. Hắn chưa từng như này khuất nhục quỳ xuống quá, đây quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn, một khắc trước hắn còn hăng hái, lại không nghĩ rằng lúc này tựa như rơi xuống địa ngục. Ta là thần Vũ Hoàng. Thế giới này cường đại nhất Vũ Hoàng, làm sao có thể sẽ bị ngươi khinh địch như vậy đánh bại? Lên cho ta. Hai tay hắn chống đỡ trên mặt đất, cả người căng thẳng nổi gân xanh, vẫn như cũ không còn cách nào nhúc nhích, phảng phất gánh vác một tòa núi nhỏ. Ngươi nhớ tới. Được, ta để cho ngươi nổi. Trang Hạ động tác nhanh như thiểm điện, một chân bay ra, Liệt Sơn Vũ Hoàng liền cảm giác phần bụng một trận quặn đau, cả người liền bay lên trời không. Liệt Sơn Vũ Hoàng Vũ Vương các đệ tử xem kinh hãi muốn chết, sư phụ mình. Toàn bộ đế quốc đỉnh cao nhất tồn tại, mạnh nhất trên thế giới 8 người đàn ông một trong, lúc này lại bị người dường như đống cắt giống nhau đá lên thiên không. Là chúng ta hoa mắt sao? Hay là ta đang nằm mơ? Ánh mắt bọn họ đều một mạch, hoàn toàn không thể tin được trước mắt cảnh tượng này là thật. Liệt Sơn Vũ Hoàng thân thể quẳng ở giữa không trung, xấu hổ và giận dữ muốn chết, cả người đều ngộng, gào thét gió ở bên tai thổi, hắn bỗng nhiên làm cho ra bản thân Liệt Sơn thần quyền, xuống phía dưới Trang Hạ hoành khứ. Một quyền này đánh ra âm bạo, lực lượng vĩ đại, lại bị Trang Hạ dễ dàng tiếp ở lòng bàn tay. Nhỏ như vậy khí lực sao? Sống mấy trăm tuổi nhỏ như vậy trình độ sao? Thực sự là không chịu nổi một kích. Trang Hạ lần thứ hai một cước đưa hắn đá bay, ầm vang trong, Liệt Sơn Vũ Hoàng toàn thân đều vùi vào trong tường thành, khảm đi vào. Từng bước một hướng về giường như mạng nhện một dạng nứt ra tường thành đi tới, Trang Hạ nhìn Liệt Sơn Vũ Hoàng chật vật bỏ ra ngoài. Trong mắt của ta, ngươi cái này cái gọi là Vũ Hoàng chính là một chó má, lực lượng kém. Vũ kỹ kém, nhân phẩm kém, cái gì đều kém, sống đến lúc đó vì sao? Tinh tinh chết tại đây dạng rác rưởi trong tay, thật sự là không đáng giá. Liệt Sơn Vũ Hoàng liệt liệt chùy, đỉnh đầu tiên huyết lưu lại, vẻ mặt dữ tợn, người kém tính là gì? Chỉ cần ta có cường đại vũ lực, người nào dám không nghe ta, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn giết ai thì giết, chính là người trong thiên hạ đều hận ta thì như thế nào, bọn họ có thể làm gì ta? Cá lớn nuốt cá bé mà thôi, nếu như lực lượng ngươi không phải mạnh hơn ta, hiện tại sẽ có tư cách cười nhạo ta sao? Ha ha ha ha, ta là không bằng heo chó, thiên hạ tất cả võ giả làm sao không phải là, ngươi lúc đó chẳng phải. Buồn cười, ta nếu đáng chết, thiên hạ võ giả đều đáng chết, vậy ngươi không đáng chết sao? Võ giả chúng ta, ai mà không dẫm ở người khác đầu vai thăng cấp, ngươi thăng cấp trở thành vũ hoàng lúc đó chẳng phải đánh bại rất nhiều vũ vương sao? Võ giả chúng ta vũ kỹ, không đều là từ manh thú trên người cướp đoạt mà tới sao? Ngươi cho rằng có bao nhiêu là tự chúng ta sáng tạo? Cười nhạo ta, chưa từng không là cười nhạo chính ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ngươi chẳng lẽ không đúng người như vậy võ giả sao? Ha ha ha ha, buồn cười, cực kỳ buồn cười a. Ta không phải. Trang Hạ nói khiến Liệt Sơn Vũ Hoàng cười to đột nhiên ngừng lại, dường như bóp cái cổ con vịt trống. Ta trở thành Vũ Hoàng, là bởi vì ta sáng tạo bản thân thần kỹ, ta lực lượng, bắt nguồn ở ta tu luyện, mà không phải là cái gọi là đẳng cấp cùng kỹ năng, trước có sức mạnh sau đó có kỹ năng dù cho thế giới này tan biến, pháp tắc không hề, ta lực lượng vẫn là ta lực lượng. Mà các ngươi, không có bản thân kỹ năng, đây chẳng qua là phế vật. Manh thú có bản thân thiên phú, cái thiên phú này chính là bọn họ lực lượng. Chỉ là bọn hắn thiên phú bị hiển hóa trở thành kỹ năng mà thôi. Các ngươi hùng có sức mạnh, bắt nguồn ở kỹ năng, mà đây chỉ là không trung lâu cát. Không có làm đến nơi đến chốn, dù cho cướp đoạt đến manh thú tất cả kỹ năng thiên phú, các ngươi cũng chỉ là bị kỹ năng có thể khống chế con rối. Liệt Sơn Vũ Hoàng đột nhiên lại cười rộ lên, ngươi lại còn nói ngươi là tự nghĩ ra thần kỹ, thiên hạ ai còn dám nói thế với? Mấy trăm năm thượng trong ngàn năm có ai dám nói thế với? Có thể võ giả trước mấy đời người là thực sự có người là như thế này. Thế nhưng ngươi, tuyệt đối không thể. Coi như đúng thì thế nào? Buồn cười tốn hao hơn mấy trăm nghìn lần tinh lực lại sáng tạo một cái dễ như trở bàn tay thần kỹ sao? Hư huyễn cuối cùng là hư huyễn, ta cuối cùng có một ngày muốn đánh toái như vậy vô căn cứ, khiến thế gian chỉ có thuần túy võ giả. Nhắc tới cũng buồn cười, ta thật cũng không thèm để ý võ giả các ngươi đây là cái gì chó má xu thế, cũng lười để ý sẽ các ngươi suốt ngày mê say ở như đồng du đùa giỡn một dạng vô căn cứ trong. Có thể càng buồn cười là bằng hữu ta mới thành lập yêu cơ manh tinh tinh, lại chính là tử ở trong tay các ngươi. Ngươi yên tâm đi chết đi, hắn tham dự qua vũ hoàng ta sẽ đem bọn họ cầm nhất nhất chẳng sát. Một con manh thú, ngươi cư nhiên xem nàng như làm bạn. Thực sự là buồn cười. Liệt Sơn Vũ Hoàng bất tiết nhất cố, hắn mấy trăm tuổi trong kiếp sống, cho tới bây giờ đều chỉ cầm manh thú cho rằng thăng cấp cùng thu được kỹ năng bàn đạp, còn như hối hận. Chưa bao giờ quá. Ngươi muốn chiến liền chiến đấu, tại sao nhiều lời như vậy, ta tự thành vi võ giả một khắc kia thì có chết chuẩn bị, ta đạp vô số người đầu vai mà lên, giết người vô số, ngày hôm nay ta bị ngươi giết chết lại có gì kỳ quái? Liệt Sơn Vũ Hoàng trên người toái thạch văng tung tóe, đứng dậy, tựa hồ hoàn toàn nhận mệnh chỉ là Trang Hạ hơi chút đi vào, hắn đột nhiên sử xuất một cái kỹ năng, từ trên trời giáng xuống một đầu cự đại kình ngư. Cái này cự kình rất không thể địch nổi khí thế hướng về Trang Hạ xông thẳng mà đến, trong nháy mắt bắn trúng hắn. Trong một sát na, phương viên trong vòng 10 thước mặt đất toàn bộ nghiền nát. Lực lượng từ trung tâm ra bên ngoài tàn sát bừa bãi, hình thành một cái tràn đầy 4-5m bát hình hố. Cửa này thần kỹ manh kình thiên hàng, uy lực rất giống vĩ đại, nhưng chỉ có năng lượng đó cự kình bắn chúng Trang Hạ, hắn như trước lo lắng, lần thứ hai thi triển nổi môn vũ kỹ này. Uy lực vĩ đại thần kỹ không ngừng hạ xuống, thẳng đến trong quảng trường xuất hiện một cái hơn 10m hố to. Sức cùng lực kiệt Liệt Sơn Vũ Hoàng cả người hư thoát, môn vũ kỹ này tiêu hao rất lớn, khiến hắn khó có thể chịu đựng, huống lại như thế liên tục thi triển. Vì giết chết Trang Hạ, hắn mới đột nhiên sử xuất cửa này thần kỹ, nhiều lần thi triển khát vọng giết chết cái này kẻ địch đáng sợ. Chắc là chết đi. Hắn thấp thỏm trong lòng không ngớt, đây là hắn thượng trăm năm qua nhiều chưa từng có tâm tình. Chỉ là, khi hắn kinh sợ trong, Trang Hạ búng một cái phía dưới nhảy ra, cũng là không phát hiện chút tổn hao nào, không có bị thương chút nào, duy nhất chứng minh Liệt Sơn Vũ Hoàng thi triển qua thần kỹ vết tích, đó là Trang Hạ trên đùi lầy lội. Ngươi! Ngươi! Làm sao? Ta làm sao không có thụ thương đúng hay không? Ta tại sao phải thụ thương? Trang Hạ đi lên trước, Liệt Sơn Vũ Hoàng muốn lần thứ hai thi triển vũ kỹ, mới phát hiện mình sớm đã vô lực làm được. Khi hắn sợ hãi vẻ mặt, Trang Hạ chậm rãi một tiếng sinh giòn vàng trong đạp gậy hắn tứ chi, cuối cùng một cước đạp ở trên mặt hắn. Liệt Sơn Vũ Hoàng thống khổ cả người co quắp, trong mắt hắn cầu sinh hỏa diễm đại thịnh, muốn hướng Trang Hạ cầu xin tha thứ, có thể Trang Hạ không chút nào khiến hắn có mở miệng cơ hội. Nhớ kỹ, mạng ngươi là thường cho một người tên là Manh Tinh Tinh thiếu nữ. Mà ta, từ hôm nay trở đi là Lục Thần Vũ Hoàng, bởi vì ta sẽ đem cách võ đại lục 8 vị vũ hoàng toàn bộ chạm sát. Sau đó, Trang Hạ một cước giẫm nứt đầu hắn xương, mà bên trong đại não cũng bị trong nháy mắt chấn vỡ. Đệ nhất vũ hoàng, cứ như vậy khuất nhục chết đi. Trang Hạ chậm rãi đi ra phía ngoài đi ra ngoài, những thủ vệ kia thậm chí Vũ Vương môn nhìn thấy Trang Hạ, bật người gà bay chó sủa một dạng chạy trốn tán đi. Thiên bầu trời màu lam, cả vùng đất chạy xuôi ánh sáng màu vàng, Trang Hạ từng bước một ly khai, phía sau tất cả gần trăm trượng năng lượng cự kình không ngừng hạ xuống, dường như đạn đạo thả ra. Năng lượng cự kình rơi vào Liệt Sơn Vũ Hoàng trên thi thể, chỉ là trong nháy mắt, đã đem hóa thành đầy trời huyết vũ, lập tức dung nhập bụi bặm. Mấy trăm đầu cự kình theo Trang Hạ cước bộ oanh kích nổi hoàng cung, cầm nát bấy trở thành phế tích, trên mặt đất lưu lại một cái vĩ đại thừa lại cái hố. Trang Hạ rời đi, chỉ để lại đầy mặt đất hủy diệt. Ngày này, một cái đế quốc hủy diệt ở Trang Hạ trong tay, một cái vũ hoàng bị hắn chạm sát, chết không toàn thây. Đồng dạng là ngày này, Trang Hạ đi khắp cách võ đại lục, cầm mặt khác thất vị vũ hoàng một lần hành động chạm sát, mang đi toàn bộ cách võ trên đại lục người thống trị cao nhất môn, từng lưu lại hướng thời đại mất đi phế tích. Ngày này, đi qua tất cả vũ hoàng chết đi, thế gian chỉ có một vị trí cao vô thượng vũ hoàng Lục Thần Vũ Hoàng. Lục Thần Vũ Hoàng, đây là Trang Hạ phong hào, cũng là hắn thân thủ vi manh tinh tinh báo thủ ghi khắc. Lục Thần Vũ Hoàng, ở cách võ đại lục đột nhiên lấy chấn thế vai quật khởi, xương tôn chư quốc. Trong vòng mấy tháng, tất cả quốc độ đều thần phục với Lục Thần Vũ Hoàng, điều này làm cho thế nhân khiếp sợ. Nhưng càng khiến người ta khiếp sợ là, Lục Thần Vũ Hoàng ban bố bản thân Vũ Hoàng lệnh, phàm võ giả vi phạm pháp lệnh, khi dễ bình dân, đều là nên chém nếu các vũ vương chỉ hạ giám thị bất lực, tội liên đới cùng tội. Mấy tháng này, là cách võ đại lục biến hóa nhất đại thời gian, không ngừng có võ giả bị vũ vương ở pháp trường chặt đầu, kinh sợ sở có gây rối võ giả. Đương nhiên, cũng không có thiếu vũ vương chạy, ngay cả quan to lộc hậu đều ném qua một bên, bỏ xuống bản thân tất cả vương quốc, bởi vì bọn họ chứng kiến Trang Hạ chạm sát không ít chỉ hạ bất lực vũ vương. Cái này để cho bọn họ kinh khủng, năng lực không đủ giả vội vàng rời đi. Mà hắn vũ vương, phảng phất bị đuổi kịp thỏ rừng, đem hết toàn lực ở ước thúc rất nhiều võ giả. Bọn họ cũng học ngoan, giống như Trang Hạ, chỉ để ý lý do chỉ hạ Vũ Tông, còn như Vũ Tông xây võ quán võ giả giết người phóng hỏa phía sau, nếu như hắn bị liên lụy, cũng chỉ hỏi đến Vũ Tông. Như thế từng bậc xuống phía dưới, hình thành hài lòng trật tự, toàn bộ cách võ đại lục phảng phất đều an định lại, cực nhỏ có võ giả vi phạm pháp lệnh khi dễ bình dân. Sau đó, Trang Hạ lần thứ hai ban bố Vũ Hoàng lệnh, cấm liệp sát manh thú. Còn như manh thú quấy nhiều đến nhân loại sinh hoạt, giao cho chỉ hạ Vũ Tông giải quyết là tốt rồi. Chuyện này làm cho thiên hạ náo động, võ giả không ngừng bắn ngược, bởi vì nay quả thực đoạn một cái thực lực bọn hắn tăng trưởng lộ, thậm chí không ít vũ vương cũng đồng dạng bực tức. Nhưng, ở Lục Thần Vũ Hoàng thực lực tuyệt đối chấn áp xuống, tất cả thanh âm phản đối đều toàn bộ tiêu thất. Đảo mắt, Trang Hạ sẽ đến thế giới này nửa năm, lúc này, hắn đang nằm ở lại đảo Tây Hải trên bờ cát. Thiên Chính Lam, ngoài khơi bình tĩnh, Trang Hạ từ trên bờ cát hướng về nước biển phóng đi, búng một cái phía dưới ở mặt nước không ngừng phiêu lên xuống hạ, ở mặt nước đã khởi thủy phiêu đến. Hắn ngửa đầu nổi lơ lửng, lúc này, một đầu một thước cao thấp cá voi bỗng nhiên lội tới, bơi lượn qua đỉnh đỉnh hắn. Trang Hạ lầm bầm hai tiếng, đừng làm rộn. Chương 47, sẽ cùng ngươi làm bạn 300 năm. Bất quá, đầu này là lướt khéo léo tiểu cá voi vẫn như cũ dùng chán mình đụng vào Trang Hạ, cùng hai tử giống nhau thảo nổi hắn chú ý. Hảo hảo, ta chơi với ngươi nhi chính là. Trang Hạ thân thể đứng lên, nhìn trước mắt cái này là lướt đến dường như phổ thông cá heo cao thấp cá voi. Sơ sơ nàng nụ hôn dài, Trang Hạ lẩm bẩm nói ra, Tinh Tinh, ta khả năng qua mấy ngày muốn đi, không biết có thể hay không hầu ở bên cạnh ngươi, bất quá ta sẽ cố gắng. Ngươi theo ta 3 ngày, ta sẽ thấy cùng ngươi 300 năm. Một mạch cho đến lúc này, ngươi đã tìm về chính ngươi. Không sai, trước mắt con này là lướt khéo léo biển sâu cự kình chính là manh Tinh Tinh, nhưng cũng không phải nguyên lai nàng. Đêm hôm ấy, Trang Hạ bi thống dị thường, đối với manh Tinh Tinh chết cảm giác sâu sắc thương tiếc cùng bất đắc dĩ, thống hận bản thân không có đứng ở bên người nàng, tại nơi thời điểm mấu chốt không ở. Một lòng muốn sống lại nàng, Trang Hạ lợi dụng thế giới thụ thu tập được manh Tinh Tinh còn dư lại không có mấy tàn hồn, nếu không có nàng vốn là manh thu yêu cơ, thần hồn đặc thủ, sợ rằng sớm đã tiêu tán ở trên thiên đất. Còn như này là lướt cá voi thân thể, chính là Trang Hạ lấy manh Tinh Tinh rơi vết máu làm bản gốc, mượn thế giới thụ tạo ra đến. Sau đó, manh Tinh Tinh tàn hồn bị đầu nhập này là tân sinh trong nhục thể, lẫn nhau phù hợp. Bất quá, nàng tàn hồn thật sự là yếu đuối, cuối cùng ở nhục thân trong ẩn dưỡng mấy tháng, lại bị thế giới thụ đặc thù chiếu cố, linh hồn cuối cùng dựng dục hoàn toàn. mà đầu nhỏ cá voi vẫn treo ở trên thế giới thụ, thẳng đến Manh Tinh Tinh xuất thế lần nữa. Có thể nói, Manh Tinh Tinh là từ trên cây hạ xuống quả thực, một viên chân quý mà đặc thù quả thực. Trang Hạ một cái lặn xuống nước cuốn tới trong nước, ở trong biển du động, một người một kình lẫn nhau truy đuổi, chơi đùa hy đùa giỡn. Thẳng đến một sau 2 giờ, Trang Hạ từ trong nước ló đầu ra, nhìn xuống núi chiều tà. Hai tay hắn bao bọc Manh Tinh Tinh, mà nàng có chút ngạc nhiên, tròn vo đỏ rực cầu cầu có cái gì tốt xem, thân thể xoay xoay, Trang Hạ đưa nàng bung ra. Nàng ở thủy trung sướng du, đồng nhiên từ mặt nước nhảy lên, chỉ có một thước lớn tiểu thân thể nho nhỏ việt ra hơn 10 mét cao, lại phù phù một tiếng rơi vào trong nước. Manh Tinh Tinh ký ức có rất nhiều đều tàn phá, hôm nay chỉ tương đương với một cái 6-7 tuổi hài đồng, tương đương ngây thơ, có thể mấy trăm năm phía sau, nàng lần thứ hai hóa thân thành người lúc, có thể giác tỉnh tất cả ký ức. Còn như nàng phi phàm thân thể, thì nhờ vào nàng nhục thân đản sanh vu thế giới thụ, sinh ra liền tiềm lực phi phàm. Ban đêm, Trang Hạ thân ảnh từ ngoại giới tiêu thất, xuất hiện ở thế giới thụ hạ, nguyên bản chỉ có cao một trượng thế giới thụ, hôm nay vừa được một trượng 5-6 thước, phồn thịnh khiến Trang Hạ đều nhìn không ra đây là nguyên lai cây kia ủ rũ bẹp, cùng hắn lớn lên vài chục năm đều mới chừng 100 phiến thụ diệp tiểu cây non. Một cây trên cành cây, có một viên 2 thước đường kính trái cây màu xanh lục, nhưng chuyện này cũng không hề là thật thực vật quả thực, mà là một đầu biển sâu cự kình ấu thể. Thế giới thụ hạ, Trang Hạ tĩnh tọa ngưng thần. Từ bộ lạc ngủ đến cách võ thế giới ngày ấy, hắn mới vừa học được huyền vũ dưỡng thần pháp, trải qua hơn tháng tu luyện, linh hồn hắn đã ngưng luyện lớn mạnh không ít. Hết sức chăm chú trong, Trang Hạ nhìn thấy bản thân thần hồn, đây là chu thiên cảnh giới tu sĩ khai khiếu sau đó mới có thể làm được. Nhưng Trang Hạ nhưng bởi vì tại thế giới cây bên trong không gian tôi luyện vũ thánh quyền pháp, thần hồn tiêu hao cùng khôi phục chính giữa lớn mạnh, hơn nữa thế giới thụ đặc thù đạo vận ẩn dưỡng cùng huyền vũ dưỡng thần pháp, hắn sớm làm được. Thần hồn hiện hiện, sau đó thần hồn từ nhục thân bay ra, nhất thời thế giới thụ dưới có nổi hai cái Trang Hạ, một cái ngưng thật mà một cái khác cảm thấy hư huyễn trong suốt. Trang Hạ khống chế được bản thân tay trái, hung hăng lôi xé bản thân cánh tay trái, chỉ là dùng sức trong nháy mắt, cả người hắn đều tựa như vô ích giống nhau. Đau đớn chiếm hắn tất cả cảm giác, giờ khác này hắn phảng phất mất đi tất cả chi giác, toàn thân chết lặng. Quá hồi lâu, Trang Hạ mới chịu đựng đau nhức, cả người rung động lần nữa phân cách bản thân thần hồn. Lúc này đây, hắn đem chính mình cánh tay trái dùng hai chân gắt gao dẫm ở. Thần sắc kiên định trong, cắn răng một cái bỗng nhiên thẳng người lên. Xoẹt một tiếng, hắn dĩ nhiên thật gạt bản thân một cánh tay đến. Hắn thần hồn đều tựa như rơi vào vết nước, đau nhức đưa hắn dằn vặt phảng phất thần hồn mỗi một chỗ bộ vị đều ở đây không tự chủ nhảy lên, từ trong ra ngoài rơi vào băng lãnh. Bất quá, giờ khác này hắn tuy là thống khổ hàm răng đều phải cắn, vẫn như cũ lộ ra nụ cười, hắn rốt cục làm được, bản thân sở nỗ lực rốt cục có thể thực hiện. Thần hồn chia ra thành vi một lớn một nhỏ hai khối, Trang Hạ có một loại cảm giác kỳ diệu, lúc này hắn phảng phất có hai cái ý thức, tuy là mỗi người độc lập vẫn như cũ thống nhất, giữa hai bên đều có thể tư duy liên hệ. Hai cái hắn, hai cái đều là hắn, hắn sẽ rách xuống tới cánh tay trái hóa thành một cái tiểu hải người, khuôn mặt thoạt nhìn cùng Trang Hạ một dạng, trên dưới 20 tuổi, thanh tú đẹp trai. Truy hệ N của tui.net thế giới thụ rũ xuống cành cây, huyền diệu mà nồng nặc đạo vận quanh quẩn một lớn một nhỏ hai cái thần hồn. Dần dần thống khổ bắt đầu giảm bớt, chậm rãi biến mất. Đêm dài đằng đẵng, Trang Hạ đều ở đây dưỡng thương trong, cho dù có thế giới thụ hỗ trợ, hắn chỉ cần khẽ động, liền như trước thống khổ dị thường. Thâm nhập linh hồn đau đớn là bực nào đau thấu tim gan, nhưng Trang Hạ tình nguyện thừa nhận thực tế thống khổ, cũng nguyện ý lại bồi Manh Tinh Tinh 300 năm. Sáng sớm, Trang Hạ phân hồn dần dần khôi phục, tuy là đau đớn, cũng đã không có trở ngại, toàn bộ tiểu nhân bay vào trên nhánh cây tạo ra đến ấu kình quả thực, an cư lạc nghiệp đứng lên. Sau đó, quả thực sắc ngoài phá giải, một con manh người là lướt ấu kình xuất hiện. Một người một kình ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, giữa hai bên đều có thể đồng bộ đối phương cảm thụ, phảng phất tự xem bản thân giống nhau, cảm giác kỳ diệu. Chợt, Trang Hạ xuất hiện ở ngoại giới, vọt tới trong nước, cầm Manh Tinh Tinh gọi đến. Manh Tinh Tinh tiểu vây đuôi dao động lẹn tới, lại đột nhiên tập kích hắn vẻ mặt của nước. Manh Tinh Tinh, không nên nghịch ngợm. Trang Hạ chỉ là hơi động, cánh tay trái thì dường như đau nhức truyền đến. Cái này là linh hồn thượng ký ức mà thân thể cánh tay trái đến bây giờ còn dường như mất đi chi giác giống nhau, có chút không tốt thao túng. Manh Tinh Tinh nhìn thấy bản thân trò đùa dai thực hiện được, đầu lúc lên lúc xuống bãi động, rất giống vui sướng. Nhưng này lúc, Trang Hạ trong nháy mắt tiêu thất, để cho nàng hiếu kỳ làm sao không gặp, nhưng đột nhiên, một đầu giống như nàng cao thấp, đồng dạng là lướt khéo léo biển sâu cự kính xuất hiện. Trang Hạ hóa thành tiểu cá voi tiêu ý dày đặc, nhìn mơ hồ Manh Tinh Tinh, nàng khẳng định ở hiếu kỳ. Bằng hữu mình làm sao biến thành bản thân đồng tộc. Trang Hạ vòng quanh Manh Tinh Tinh du ngoạn cái quay vòng, nàng chưa kịp làm ra biểu thị, Trang Hạ Nhân thân lại xuất hiện, lại đồng dạng vòng quanh nàng du ngoạn cái quay vòng. Manh Tinh Tinh tựa hồ suy nghĩ cẩn thận, con kia cùng mình một kích cỡ tương đương đồng tộc chính là Trang Hạ. Cái này quá để cho nàng vui vẻ khai tâm. Trang Hạ lại hóa thành cá voi cùng nàng trong nước hy đùa giỡn chơi đùa, rong chơi ở vô tận đại hải, thẳng đến nhiều năm phía sau nàng không hề ngây thơ, thẳng đến nàng tìm về bản thân. Cho dù khi đó, Thương Hải đã hóa thành ruộng dâu, thời gian trôi mau đi qua mấy trăm năm. Trang Hạ Nhân thân trở về đến đại lục, quản lý toàn bộ thiên hạ, bất quá, tuy là lúc này võ giả ngủ đông, thiên hạ an ổn mà bình dân sinh hoạt tan khang, nhưng đây chỉ là hắn vũ lực chấn áp xuống hư huyễn mà thôi. Có thể hắn vừa ly khai thế giới này, đầy đủ mọi thứ đều có thể trở về hình dáng ban đầu, hắn làm đều muốn hóa thành trong lịch sử một viên rực rỡ lại cực nhanh hoa rơi vào lưu tinh. Mà bình dân như trước khổ không thể tả, manh thú như trước bị võ giả tứ vô kỵ đạn liệp sát, võ giả như trước vặn vẹo không ngừng giết chóc thăng cấp cướp đoạt vũ khí. Trang Hạ có nghĩ pháp, hắn nhất định phải để cho thế giới này không còn có kỹ năng, chỉ có thuần túy võ công chiêu thức. Khi đó, võ giả lực lượng bắt nguồn ở bọn họ trí tuệ cùng nỗ lực, bắt nguồn ở bản thân sáng tạo, mà không phải tới từ giết chóc cùng cấp đoạn, mà không phải là loại pháp tắc ban tặng. Cầm thế giới này vặn vẹo xóa đi, dù cho không có hắn, thế giới này đồng dạng sẽ bình thường trở lại. Thiên hạ, cũng sắp nên tới một người tinh khiết võ thời đại. Ở chỗ này cảm ơn các ngươi chống đỡ, Vưu thì nguyện ý cho ta đầu phiếu, thưởng cho ta bạn đọc, ta đều thấy, tâm ý đã nhận được, rất vui vẻ trời lạnh, các ngươi phải chú ý hâm nóng à, nhớ kỹ mang theo bao tay. Như vậy chơi điện thoại di động thủ không biết lánh ta cũng đã ngón tay lạnh leo không thế nào nghe chỉ huy, hai ngày nữa mua bao tay đi. Chương 48, Hạ Thuần Vũ. Thuần Vũ thời đại, gần thiên hạ chỉ có thuần túy võ giả thời đại, không có thả ra kỹ năng, chỉ có bọn họ một quyền một cước, chỉ có bọn họ chịu khổ chịu khó tu luyện. Trang Hạ muốn cải tạo thế giới này, xóa đi cái gọi là kỹ năng, khiến thế gian võ học chỉ có làm đến nơi đến chốn học tập, mà không có đơn giản trao tặng cùng chỗ chống thắng lợi. Như vậy thời đại, thiên hạ tất cả võ giả liền làm mất đi cái gọi là kỹ năng, duy có trí khôn thao túng lục thân, mài luyện võ công, mới có thể ở võ học càng chạy càng xa, mà không phải là cướp đoạt cùng giết chóc là có thể thăng cấp. Thế gian, chỉ có tự cường bất tức, chỉ có hàn thử không nghỉ mới có thể thu được phải cường đại vũ lực, võ giả mới có thể quý trọng cùng giỏi dùng bản thân vũ lực, mà không phải tiểu nhân đắc chí vậy tùy ý làm bậy. Một trong vương thành, Liệt Sơn Vũ Hoàng đệ tử Khai Sơn Vũ Vương nhíu chặt mày. Hắn không biết như vậy bị lục thần Vũ Hoàng chấn áp thiên hạ thì đại khi nào kết thúc, chiếu Vũ Hoàng thọ mệnh, ít nhất 300, 500 năm, điều này làm cho thiên hạ võ giả như thế nào dày vò xuống phía dưới. Thiên hạ võ giả không biết bao nhiêu dã tâm bừng bừng hạng người, để cho bọn họ cả đời đàng hoàng sống qua ngày, vậy làm sao có thể, nếu không có vi võ giả tài trí hơn người sinh hoạt, bọn họ làm sao sẽ trở thành võ giả đây. Nhưng hắn không chút nào ý tưởng phủ định chấn này thế cường giả. Bởi vì hắn chính mắt thấy được cái này nhân loại dễ dàng liền tiêu diệt sư phó hắn, cái kia hắn cực kỳ tôn kính thêm thời khắc muốn nổi thủ nhi đại chi nam nhân. Nếu không phải là hắn, chúng ta không cần cẩn thận như vậy cẩn thận sống qua ngày, ngay cả một người cũng không thể sát, có nhiều như vậy kỹ năng thì có ích lợi gì? Lại có ý gì? Hắn nhớ nhung quá khứ, bởi vì hắn đã có thật lâu không có lĩnh hội cái loại này tứ vô kỵ đạn, mà một lời quyết định cuộc đời hắn chết thời gian. Bất quá, dân chúng lại đối với Trang Hạ phá lệ tôn kính. Thậm chí cho rằng đây là thượng thiên phái tới chúa cứu thế, bảo hộ thần, giải cứu bọn họ với trong nước lửa. Bọn họ không để bụng võ giả như thế nào, đi qua người thống trị cao cao tại thượng, một lời quyết định bọn họ sinh tử, tự cho là tài trí hơn người, không chút nào coi bọn họ là người xem. Như vậy thời gian bọn họ mỗi ngày đều chiến chiến nguy nguy, sợ không nghĩ qua là liền bị mất mạng. Mà hôm nay bởi vì lục thần Vũ Hoàng xuất hiện, bọn họ một lần nữa có việc hy vọng, đi có sinh mệnh cốt khí, khiến giống người giống nhau sống. Bọn họ hy vọng lục thần Vũ Hoàng sống lâu muôn năm, vĩnh vĩnh viễn viễn sống sót, để cho bọn họ như vậy cuộc sống an ổn lâu dài vĩnh tồn. Bất quá, ngoài thế nhân dự liệu, không bao lâu, vốn nên thống trị thời gian mấy trăm năm lục thần Vũ Hoàng dĩ nhiên chiêu cáo thiên hạ, biểu thị hắn cầm ở sau 10 ngày phi thăng thiên giới, khi đó, hắn sẽ bẩm báo thương thiên, khiến thế gian này không nữa kỹ năng, khiến thế gian chỉ có thuần vũ. Tin tức này, khiến thế gian tất cả võ giả nghi hoặc, bởi vì ở cách võ lịch sử đại lục thượng. Chưa bao giờ quá phi thăng, cũng đúng là như vậy, không có đi tới cấp bộ, võ giả mới có thể rơi xuống mà không có truy cầu. Thế nhưng lục thần Vũ Hoàng dĩ nhiên nói muốn phi thăng, đây là thật sao? Quản hắn phi không phi thăng, chỉ cần không ở nơi này thế gian là được, trên đỉnh đầu có như thế nhất tôn đại thần cờ rổ, võ giả này khi có ý gì? Khai Sơn Vũ Vương có chút hưng phấn. Thiên hạ tất cả võ giả đều cảm giác trong lòng nhẹ một chút, ma đầu kia rốt cuộc phải đi, không đi nữa, bọn họ đều nhanh cho là mình là ăn chay. thật đối với người bình thường hòa ái dễ gần không được chứ. Còn như Trang Hạ theo như lời khiến thế gian này không có kỹ năng, mà chỉ có thể đần độn luyện võ, cái này để cho bọn họ bất tiết nhất cố, cái này Lục Thần Vũ Hoàng cho dù có thể chu diệt tám lớn thần Vũ Hoàng, có thể cũng chỉ là một sẽ già mà chết phàm nhân, vừa không biết bay thiên, cũng sẽ không độ địa, hắn nói thiên hạ không nữa kỹ năng sẽ không có kỹ năng. Bất quá, cho dù khó mà tin được, bọn họ trong lòng như trước sẽ hiện lên như vậy ý niệm trong đầu, lẽ nào khi đó thế gian thật sẽ không có kỹ năng. Như vậy thời gian bọn họ quả thực ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, bọn họ sớm đã chỉ biết cướp đoạt kỹ năng, chỉ biết thả ra kỹ năng, không có kỹ năng, bọn họ ngay cả quyền cũng sẽ không vung. Mà thiên hạ bị Trang Hạ ân huệ dân chúng bình thường lại không thể tin được, bản thân bảo hộ thần lại muốn đi, nếu như hắn không ở, bọn họ ngày tháng sau đó làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại phải quỳ lạy ở võ giả dưới sự thống trị? Số lượng hàng trăm ngàn người liên danh viết xuống huyết thư, chuyển đưa cho Lục Thần Vũ Hoàng, kỳ vọng hắn không nên rời khỏi. Bọn họ đối với hôm nay sinh hoạt không có cự tuyệt lý do, càng không muốn mạo hiểm phiêu lưu đi đợi không biết hưu vô thuần vũ thời đại. Bọn họ chỉ biết là, như vậy yên ổn sinh hoạt đến từ Lục Thần Vũ Hoàng, mà Lục Thần Vũ Hoàng gần sắp rời đi. Bất quá, bọn họ ngôn ngữ không còn cách nào can thiệp đã không thể ngừng lưu Trang Hạ cùng thế giới thụ. Trang Hạ có chút nắm chặt, có chút quy hoạch mới sẽ như thế làm, cũng không phải là một thời xung động mà sống lời nói hùng hồn. Hắn ở tạo thần, sáng tạo chân chính thần linh, đợi được hắn rời đi. Hắn phân thân liền ở cái thế giới này, sẽ tiếp thu thế nhân đối với hắn cái này phi thăng thần linh tín ngưỡng. Cự thiên thế giới đồng dạng có truyền bá tín ngưỡng hương hỏa thần linh, cũng có không ở ý thế nhân thần cấp nhân vật, sinh mệnh bản chất thuế biến đến không thể nào hiểu được thần linh, hai cái này cũng không thể cũng vì nói chuyện. Hương hỏa thần linh lực lượng đến từ tín ngưỡng, hương hỏa, nhưng bọn hắn cũng có thể mượn vô lượng tín đồ lực lượng tu hành trí thần cấp. Thần cấp nhân vật lực lượng đến từ tự thân, đến từ pháp tắc. Bất quá bọn hắn cũng có thể mượn hương hỏa tìm hiểu thế gian huyền bí, thậm chí tín đồ cũng đủ, cũng có thể đối với lực lượng có bổ trợ tác dụng. Trang Hạ hôm nay ngay vì sau đó bố cục, đương nhiên, đó cũng không phải hắn trung tâm chỗ, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, hắn tương lai là phải hướng thần cấp cao thủ xuất phát, một chút như vậy hương hỏa tác dụng hắn cũng không thèm để ý. Đây chỉ là hắn một cái đường lui, thỏ khôn còn có hang động, nếu như Trang Hạ tại khác thế giới bỏ mình, chí ít cái này phân thân còn sống. Dựa vào tín ngưỡng chi lực còn có đi ra thế giới này hy vọng. Hắn cũng sẽ không cho là mình chính là chân mệnh thiên tử, có cái gọi là bất tử chi thân, hắn chỉ là một có điểm thiên phú mà không ngừng nỗ lực võ giả mà thôi. Thế nhân cùng đợi, có người chờ mong Lục Thần Vũ Hoàng rời đi, có người khát vọng hắn ở lâu nhân gian. Ngày thứ 10, Hoàng cung trên, Trang Hạ đứng lặng suy ngẫm, hắn thật muốn đi, nguyên bản thế giới thụ có thể ở một thế giới ẩn núp rất nhiều năm, thẳng đến trưởng thành càng cường đại hơn. Nhưng bởi vì lần kia hồi tưởng thời không, còn có tìm kiếm thu thập mảnh tinh tinh tiêu tán ở trong thiên địa tàn hồn, thế giới thụ bị ép triển lộ bản thân uy năng, mà nay bại lộ phiêu lưu vô cùng lớn. Vì thế giới thụ rất sinh Trang Hạ khí. Có thể Trang Hạ nhưng cũng không cảm thấy hối hận, nếu tuyển chọn làm, chính là trả giá thiên giá thật lớn lại tính là gì, cứu được không sống mảnh tinh tinh, hắn cầm hối hận suốt đời. Một trận sấm chớp rền vang trong, thế giới thụ bắt đầu đại quy mô cướp đoạt thế giới này, nhạ thiên mà sấm sét. Thương thiên tức giận. Thế giới thụ toàn lực ứng phó cướp đoạt thế giới này pháp tắc, không ngừng thôn phệ trong nó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lớn lên. Nó căn tu đâm vào hư không, vững vàng cắm rễ ở trong thiên địa, dựa theo Trang Hạ nhắc nhở, nó cầm thế giới này đoạn pháp tắc rút ra, không dư thừa mảy may. Bộ phận kia pháp tắc là thế giới này cấu tạo vũ khí căn bản, mất đi sau đó, thế giới này liền cũng nữa hiển hiện không vũ khí. Cái này thương thiên hận không thể cầm cái này không biết từ đâu đến thế giới thụ thôn phệ. Nhưng nó không kịp, cũng khó mà làm được, thẳng đến bất đắc dĩ trong bị trước khi đi thế giới thôn phệ bộ phận thế giới bổn nguyên, lúc đó mang theo Trang Hạ phá giới đi. Ngày này, thế nhân khiếp sợ, Lục Thần Vũ Hoàng thật phi thăng đi, trăm trượng phương viên sấm chớp rền vang không biết mấy vạn người tận mắt nhìn thấy, không làm giả được. Mà ngày này, võ giả thật cũng không còn cách nào sử dụng vũ khí, rất nhiều võ giả vô cùng nhìn Trang Hạ rời đi, lại đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên không còn cách nào sử dụng vũ khí bởi vì trong thiên địa không còn có cố hóa công pháp trở thành vũ khí pháp tắc. Thế nhân khắp trốn mừng vui, Lục Thần rời đi đau thương phai đi, bởi vì Lục Thần theo như lời thuần vũ thời đại thật phủ xuống. Chỉ là, Trang Hạ sở tác sở vi khiến đã từng cao cao tại thượng võ giả hoảng loạn, bọn họ thật không còn có biện pháp sử dụng vũ khí, cả người cũng chỉ còn lại có man lực. Chỉ có man lực bọn họ, cho dù là đi qua vũ vương, lực lượng lớn hơn nữa cũng chỉ có mấy ngàn cân. Làm theo đánh không lại người đông nghìn nghịt, sẽ chết bởi người thường huy vũ đại đao phía dưới. Mà manh thú, vẫn như cũ manh thú, thiên phú vẫn là thiên phú, cũng đã không hề cố nói trở thành kỹ năng, không ắt gặp chịu võ giả cướp đoạt. Thiên hạ cách cục biến đổi lớn, võ giả không hề cao cao tại thượng, bình dân không hề dường như chó lợn, manh thú không hề trở thành con mồi, một cái thời đại hoàn toàn mới phủ xuống. Đây hết thảy bắt nguồn ở Lục Thần Vũ Hoàng, cái thế gian này cuối cùng Vũ Hoàng làm ra nỗ lực, hắn sáng tạo một cái thời đại hoàn toàn mới. Từ nay về sau, thế gian chỉ có một thần Lục Thần. Lục Thần tên, chỉ muốn thế giới này nhân tộc vẫn còn, người luyện võ vẫn còn, liền sẽ vĩnh viễn lưu truyền xuống. Trong biển, hai là lướt cá voi dường như tinh linh ở thủy trung sướng du, bọn họ lướt qua trùng dương, đi khắp đại hải, một mực trong nước dòng chơi. Trang Hạ ngẩng đầu, nhìn sang thiên không, hắn biết, người một nhà thân đã rời đi. Cười cười, Trang Hạ vẫy đuôi lặn xuống, cùng một con khác là lướt khéo léo cá voi hy đùa giỡn du lịch. Manh Tinh Tinh dùng đầu nhỏ đỉnh đỉnh hắn, du ngoạn một vòng, mạnh mẽ xông lại bay lên trời, sau đó phủ phủ một tiếng ngã xuống. Trang Hạ du ngoạn a du ngoạn, cùng Manh Tinh Tinh đi ở du ngoạn khắp thiên hạ trên đường, như vậy thời gian, thật cũng rất tốt, không phải sao. Có một số việc, làm liền làm, không cần tính toán được mất, Trang Hạ cái này phân thân không có vì người, không có ở cách võ đại lục hưởng thụ vinh quang chấn áp thế gian, chỉ là ở trong đại dương cùng Manh Tinh Tinh cùng nhau trưởng thành, đợi nàng lần thứ hai hóa thành manh thú yêu cơ. Dù cho vi cá, Trang Hạ cũng muốn ở thế gian này lại bạn nàng 300 năm. Bị rực song phi 300 năm, cái này không phải là không một loại trường tình làm bạn. Chương 49, sân rộng lửa trại. Vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách, Trang Hạ lần thứ hai trở lại cự thiên thế giới, thân thể trọng tân xuất hiện ở hắn bên trong căn phòng. Thiếu niên thân cao từ từ nhỏ đi, y phục càng ngày càng rộng thùng thình, thẳng đến trên giường chỉ có một hai tuổi hải tử. Trang Hạ nằm mềm mại trên thảm, tâm tình phiền muộn, nhoáng lên chính giữa. Cự thiên thế giới tuy là còn không có đi qua một ngày đêm, nhưng hắn ở cách võ thế giới đã ngây người hơn nửa năm thời gian. Bừng tỉnh Hoàng Lương nhất ngộng, có chút hư huyễn, nhưng hắn biết, vậy cũng là thở. Sau đó xuyên qua, nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng Trang Hạ cảnh cáo thế giới thụ, nếu không. Không nghĩ qua là lại là vừa ly kỳ thất tung sự kiện, cũng không cách nào cùng Hồng Quế A-di ăn nói. Nam ở trên giường, nhắm hai mắt lại, hô hấp dần dần lâu dài hắn ngủ dậy đến, giống như huyền quy, nghỉ thân dưỡng thần. Trở lại cự thiên thế giới, hắn cũng quả thực nên ngủ một giấc thật ngon. Tự Trang Hạ ở Hồng Quế A-di trong lớp học xong huyền vũ dưỡng thần pháp phía sau, hắn đã ngủ 3 ngày 3 đêm, thẳng đến Hồng Quế A-di đưa hắn hoàn tỉnh. Bởi vì nên ăn, 3 ngày 3 đêm thời gian, không ăn không uống ngủ tóm lại đối với thân thể không được, riêng là hải tử. Duỗi người một cái, Trang Hạ ngáp đi tới. Đẹp A-di ngày hôm nay thật xinh đẹp, Hồng Quế A-di thực sự là Trang Hạ đời này gặp qua nhất có khí chất, dung nhan điều kiện tốt nhất nữ tử. Riêng là hiền thê lương mẫu cùng xinh đẹp thuộc tính, là tất cả nam nhân tha thiết ước mơ quy tốt. Mà nàng đối với hải tử con ái, khiến Trang Hạ rất là kính yêu. A-di mỗi ngày đều rất đẹp yêu, tiểu Trang Hạ không nên như thế nói ngọn. Dịu dàng Hồng Quế A-di nắm Trang Hạ đi tới sân rộng, ngày hôm nay có một lần bộ lạc tập thể liên hoan. Huyền vũ bộ lạc, căn cứ cống hiến, các gia các nhà đều có thể phân phối thức ăn, hơn nữa đơn độc tại ngoại thu được vật phẩm, đều xem như là tài sản riêng. Mà mỗi lần săn bắn cùng hắn hoạt động tập thể chặn lưu bộ phận, còn lại là tài sản chung, để mà duy trì bộ lạc cái này lớn tập thể vận chuyển. Tỷ như lần này tổ chức, các nữ nhân mỗi người lấy bộ phận công cộng nguyên liệu nấu ăn biểu diễn tài nấu ăn, thức ăn tất cả thành viên tùy lấy tùy ăn. Lúc này, trên cơ bản tất cả mọi người sẽ mở rộng cái bụng ăn, tận lực ăn nhiều một chút. Các hán tử vây quanh đống lửa nhậu nhẹt, trò chuyện chút hiểu biết, còn như bọn nhỏ thì vây quanh tiểu hòa đống, động tay đông chân ăn các gia cơm nước, chen lấn rất là lửa nóng. Cũng không thiếu thiếu nữ, các nàng góp tại một cái lặng lẽ vừa nói chuyện, tịnh lệ dung mạo tư thái khiến bên kia mười mấy tuổi thiếu niên liên tiếp ghé mắt. Đối với bộ lạc mà nói, như vậy tập thể liên hoan có thể tăng các thành viên giao lưu, lấy tăng cường huyền vũ bộ lạc lực ngưng tụ. Trang Hạ lấy tay ôm hảo nặng mười mấy cân thịt quay, từng ngụm ăn, khi hắn sao chịu được so với sắt thép dưới hàm răng, hai ba lần liền mớm nuốt xuống. Chỉ chốc lát những thịt này thực liền bị ăn xong, lập tức lại là một khối. Phảng phất hắn bụng nhỏ vĩnh viễn cũng không điền đầy giống nhau. Hắn hải tử tuy là không có Trang Hạ ăn nhanh, nhưng cũng ăn không ít, mỗi một người đều rất là vui sướng. Những hải tử này thật rất có thể ăn đại biểu cho thân thể khỏe mạnh, đối với năng lượng nhu cầu cao. Tu luyện võ đạo, riêng là sơ kỳ nhục thân cảnh giới, cũng không đủ thịt để ăn thật khó lấy rất nhanh tiến bộ. May mắn đây là man hoang, nếu như một ít đế quốc bên trong, cao như vậy năng lượng cự thú huyết nhục thu hoạch đều rất gian nan. Đây chính là man hoang bộ tộc phúc lợi. Tuy là sinh tồn gian nan mà nguy hiểm, nhưng tài nguyên tu luyện cũng là không thiếu, sở dĩ bình quân thực lực hơn xa với an nhàn địa khu người. Trang Hạ thân thể rất khiếm khuyết như vậy huyết nhục năng lượng, riêng là ở tiểu thế giới ngây người hơn nửa năm, tu hành môi trường khiếm khuyết, nếu không có thế giới thụ linh dịch cung ứng, hắn có thể đủ bảo trì thân thể không thoái hóa đã khó có được. Cuối cùng nửa năm, tuy là hắn thân thể lực lượng chỉ là hơi có tiến bộ, nhưng trên thực tế đi qua tu luyện Vũ Thánh Quyền Pháp, hắn nhục thân đối với cao cấp huyết nhục năng lượng có một loại cực kỳ khát vọng, dường như gần cấp thủy khô giáo hải miên. Chỉ cao cấp hơn thịt để ăn cung ứng cũng đủ, hắn lực lượng cầm tiến thêm một bước. Trang hạ, ngươi Huyền Vũ dưỡng thần pháp là thế nào luyện? Nghe nói ngươi mới học đi nằm ngủ 3 ngày 3 đêm, mấy ngày nay ngươi mơ tới cái gì? Thiểu Khang hỏi hắn. Ngẩng đầu nhìn một chút Thiểu Khang, Trang Hạ lại ăn vài hớp mỹ vị thịt quay, mới lên tiếng, ngộng thấy mình biến thành một cái nhỏ huyền quy, sau đó ngủ một giấc, không có gì nói, nhưng thật ra ngươi, Thiểu Khang ngươi nói luật học tới trình độ nào? Thiểu Khang hàm răng đều cười lộ, đã tại luyện thần, thập nhị trọng lầu, ngươi sau đó cũng sẽ học. Ở sức mạnh thân thể thượng lạc hậu hơn Trang Hạ, tất cả bộ lạc hải tử đều kiểm thượng mang không được, cư nhiên bị một cái bản thân nhỏ hơn nhiều lắm hải tử cho siêu việt, không ít mười mấy tuổi hải tử đều nín một cổ khí nhanh lên tu luyện, nếu không. Sau đó còn không biết bị quăng đến rất xa, ngay cả cái này tiểu thí hải cái bóng đều không thấy được. Thiểu Khang tuy là con nhỏ, nhưng tương tự có chút lưu ý, cho dù không biết đố kỵ, nhưng cũng sẽ tương đối. Tháng sau ta để Hồng Quế A-Z dạy ta khẳng định cũng một ngày đêm liền học được. Đến lúc đó quá mùa đông này, ngươi có thể ngay cả ta cái bóng cũng không nhìn thấy lạc. Trang Hạ lưỡng mi lúc lên lúc xuống thiêu động, nghe Thiểu Khang kém chút tức chết, hắn thật đúng là muốn nói cho hắn biết điều đó không có khả năng, nhưng ngẫm lại Trang Hạ một ngày đêm liền Huyền Vũ dưỡng thần pháp nhập môn, thập nhị trọng lầu luyện thần pháp có thể cũng liền một ngày như vậy thời gian. Thương Thiên ở đâu, nhanh lên thu cái yêu nghiệt này đi. Cần gì phải khiến hắn đến đả kích chúng ta? Thiểu Khang ai thán? Hảo hảo, ngươi lợi hại được chưa? Bất quá ngươi lợi hại hơn nữa còn chưa phải là cái tiểu thí hải, vẫn phải là kêu ta đại ca. Vừa nói, tự Thiếu Khang cười lên ha hả. Trang Hạ cười, hai tử này nếu như biết hắn đã sống hơn 20 năm, so với hắn đại thể, không biết hiện tại ở còn có thể hay không thể cười lái như vậy nghi ngờ. Một lát nữa, Trang Hạ bị Cơ Thiên Bằng mời đi khắc một đống lửa vô giúp vui, hắn lực lượng không thể so những thứ này mười mấy tuổi thiếu niên kém, ở Cơ Thiên Bằng bọn họ xem ra là có tư cách chơi với nhau nhi. Cho nên mới đưa hắn mời đi theo. Các ngươi đại khái lúc nào sẽ tiến giai cương khí cảnh giới? Trang Hạ thật tò mò vấn đề này, cái gì niên kỷ hài tử sẽ tiếp xúc tin tức gì, giống Thiểu Khang bọn họ đều còn ở nhục thân cảnh giới đảo quanh đây. Ngươi mới không đến 2 tuổi, chớ nóng nội hỏi, ta ước đoán Tử Khải ra ra sẽ làm ngươi áp 2 năm hơn nữa. Nhục thân cảnh lực lượng càng lớn càng tốt, nếu như 1 vạn cân khí lực liền chuẩn bị tiến giai cương khí cảnh, sau đó tối đa cũng là có thể vớt chu thiên cảnh giới cánh cửa. Giống đỉnh thiên đại thúc, hắn chính là ở nhục thân cảnh C đến 50 ngàn cân khí lực, hắn thành viên trung tâm nhiều ở 2-30 ngàn cân mới tiến giai. Sở dĩ, chúng ta đều có thể tận lực nhiều rèn luyện mấy năm, thực sự không có cách nào khác lại vào bước hoặc là đến 25 tuổi, mới sẽ xem xét tiến giai cương khí cảnh giới. Người thiên phú tốt như vậy, ít nhất cũng phải 4-5 vạn cân mới có thể suy nghĩ tiến giai cương khí cảnh giới, thậm chí tốt nhất đến phàm nhân huyết mạch cực hạn 10 vạn cự lực. Chỉ có như vậy, ngươi ở đây võ đạo một đường mới có thể đi xa hơn, sau đó mới có thể tăng cấp nguyên thần, trùng kích pháp tướng, thậm chí cảnh giới cao hơn. Trang Hạ nghe hiểu, nguyên lai vạn cân tiến giai cương khí chỉ là một thấp nhất cánh cửa mà thôi, chỉ là, thế giới này còn có phàm nhân huyết mạch cũng không phải phàm nhân huyết mạch sao? Lẽ nào chúng ta đều là phàm nhân huyết mạch sao? Trang Hạ lại hỏi. Cơ Thiên Bằng mở miệng nữa, đương nhiên, thậm chí phần lớn người tộc đều là phàm nhân huyết mạch, nếu như tổ tiên ra khỏi cường giả. Như vậy hắn tu luyện thiên phú sẽ cường một ít. Cũng tỉ như con trai của thần linh tự, nhục thân cảnh giới lực số lượng ung dung đột phá mấy trăm ngàn, chưa để đạt tới thần cấp không có quá đại khả năng, nhưng thánh hiền cảnh giới vẫn rất có hy vọng. Thánh hiền cảnh giới là cảnh giới gì? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Ta nào biết, những thứ này đều là Tử Khải ra ra kể chuyện xưa nói, đừng nói thánh hiền cùng thần cấp, chính là pháp tướng cảnh giới, cũng không biết là bao nhiêu man hoang bộ tộc mục tiêu cuối cùng Cơ Thiên Bằng mãi tốn hơi thừa lời. Nói hắn lại quay đầu len lén nhìn một cái thiếu nữ áo lam, bị đối phương phát hiện có cản vội vàng xoay người đến, chỉ nghe cười khúc khích. Trang Hạ nga một tiếng, chưa thấy lần này chẳng cảnh, túi đầu ăn thịt, trong đầu muốn tu luyện thượng vấn đề, hắn chính là muốn trở thành thần nam nhân, chính là 10 vạn cân khí lực làm sao có thể đi, ít nhất cũng phải so với con trai của thần linh tự lợi hại mới được. Vừa múa vừa hát trong hoa lạc, những người lớn quyết định, thả những hài tử này đi ra ngoài chơi nhi tuyết, hảo hảo náo nhiệt một chút. Đường bộ lạc cũng không dám chơi như vậy nhì, bên ngoài hiện tại không có trận pháp che chở đây, nhưng Huyền Vũ bộ lạc có một nguyên thần cảnh giới đại cao thủ che chở, ở nơi này vạn thú ngủ đông tiết, nguy hiểm không lớn. Nghe được tin tức này, bọn nhỏ rất là cao hứng, mỗi ngày ở dưới đất có thể đem bọn họ biệt vôi, có thể đi ra ngoài chơi thế nhưng cực kỳ khó được. Chủ thế giới tình tiết có điểm không có vớt thuận, viết xong cách võ đại lục sự tình nhảy trở về đứng im, sở dĩ chương này đến chậm, xin các vị thứ lỗi, buổi tối đưa lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Cự Linh. Cự thiên thế giới mùa đông, thấy qua hàn lãnh, phụ mẫu cho các đứa trẻ chuẩn bị xong tuyết địa liên thể áo lông, y phục này phòng lạnh hiệu quả tốt, toàn thân chỉ lộ ra thủ hòa diện bảng. Bọn nhỏ từng cái hô lạp lạp từ cửa sơn động nối đuôi nhau ra, phát thông liền hướng trong tuyết một chát. Tuyết trắng trắng ngần hơn 10 m dày, đây là đầu mùa đông, nếu như lại lánh một ít, toàn bộ mấy ngàn thước vách núi đều phải bị tuyết động bao trùm, khi đó bọn nhỏ chính là muốn đi ra ngoài chơi đại nhân cũng sẽ không khiến. Bởi vì rõ ràng gió thổi qua, hai tử cũng không biết sẽ bị phong tuyết quát đi nơi nào, cảnh tất cả cũng không có, thì càng đừng nói là thú. Như vậy khí trời ác liệt, chính là cự thú đều chỉ có thể ngủ say vượt đi qua, không dám ra đến hoạt động. Bất quá bây giờ coi như tốt, bọn nhỏ còn có thể đi ra chơi đùa. Cửa sơn động chính là một cái thật to sơn dốc, bọn nhỏ ở tuyết mặt một nằm út sấp vừa trợn, trong nháy mắt liền hướng phần dưới đi vòng quanh. Ồ! Nga! Chơi tuyết lạc! Bọn nhỏ chơi rất là kích thích, chợt hết tuyết ở dưới vách núi phương trong tuyết chất lên người tuyết, đã khởi gậy trợn tuyết đến. Trang Hạ đứng ở cái động khẩu, tăng tốc độ nhảy ra, trên không trung quần quận mấy vòng liền phù phù rơi vào tuyết địa, cao mấy chục mét trọng lực tăng tốc độ, tuyết mặt đều không chịu nổi, cả người hắn hãm hạ mấy thước sâu. Thổ hai cái tuyết bột phấn, Trang Hạ liền hướng bên ngoài bò, chỉ là tuyết này cùng lưu xa lại tựa như, không dùng được lực, hắn đều ở tuyết trong việt chôn càng sâu. Nghiêng ở phía dưới đi lên đảo cái lỗ, hắn từng điểm ra bên ngoài đảo, thật vất vả mới ra ngoài. Tuyết này ước đoán có hơn 10 m dày, bọn nhỏ chơi là chơi rất vui vẻ. Nhưng nếu không phải là có đại nhân đang bên người, có thể coi là thượng nguy hiểm. Đọc truyện tại HTTP. Cao mấy ngàn thước trên cây cự thụ, mấy chu thiên cảnh giới viên mãn hán tử trung niên đứng thẳng thượng, mắt nhìn xuống cái này trong vòng phương viên mười mấy dặm tất cả. Còn có trên vách núi, ngồi xếp bằng tự đính thiên vẫn không núp nhích, không bao lâu cả người liền hóa thành một tòa người tuyết, nhưng toàn bộ huyền vũ bộ lạc hơn 10 dặm bên trong từng ngọn cây cọng cỏ đều ở đây hắn trong khống chế, nguyên thần chiếu nhìn tới hạ. Bất kỳ nguy hiểm nào đều bị bài trừ tại ngoại. Nhỏ yếu nhân tổ cấu nhi, tất cả vui sướng đều xây dựng ở đại nhân cánh chim dưới sự bảo vệ, bọn nhỏ vui sướng là phụ mẫu thủ vệ xây tạo. Bất quá, bọn họ rất vui lòng thấy những thứ này hùng hài từ khắp nơi chơi, có thể thả ra bản thân thiên tính, điều này cũng làm cho bọn họ muốn từ bản thân cùng năm. Trách nhiệm, bọn họ nỗ lực gánh vác, mà dạng chẳng cảnh, cũng đúng là bọn họ sở tự hào. Bọn nhỏ dùng tuyết cầu ngươi đập ta ta như ngươi, chơi bất diệt nhạc hồ. Trên mặt đều đỏ rực, trong miệng hắc nổi lanh khí, cho dù tay nhỏ bé đông lạnh đỏ bừng lạnh lẽo cũng không có để ý. Ngoạn nhi mệt, bọn họ liền lôi kéo đại nhân chất lên thật to người tuyết, tận bọn họ có khả năng, nghiết tạo xuất người một nhà răng rớp. Trang Hạ! Trang Hạ! Mau nhìn xem, cái này nhân loại có giống hay không? Ngươi Thiểu Khang chỉ vào dùng đống tuyết ra ba cái đứa bé, án thấp trung cao đầu sắp hàng, không cần suy nghĩ nhiều, cái kia nhỏ nhất chính là hắn. Chỉ là tiểu thí hải kia nhi xấu không sót mấy. Thoạt nhìn đần độn, vừa nhìn cũng biết đây là hắn cùng Tự Vân ở ác cảo hắn. Bất quá, nhìn mặt khác hai cái người tuyết, đồng dạng không thế nào giống bọn họ, Trang Hạ chỉ vào cũng cười lên ha hả, tay nghề không tốt còn dám chê cười hắn. Trang Hạ tại chính mình người tuyết thượng xoa xoa xoa bóp, chỉ là đơn giản động tác, toàn bộ người tuyết diện mạo liền rõ ràng, một cái thanh tú hải tử tuét miệng cười, con mắt to lớn. Vì sao ngươi lộng giống như, hai người chúng ta không hề giống, hử, đều là ca ca đống quá xấu. Trang Hạ mau đưa ta người tuyết bóp giống một điểm. Tự Vân dẫm dẫm chân bó, có chút đối với ca ca của mình bất mãn, vốn có muốn ác cảo một cái Trang Hạ, kết quả nhân ra người tuyết thay đổi dễ nhìn như vậy, ngược lại thì hai người các nàng thoạt nhìn thấy qua kém cỏi. Trang Hạ cười cười, giúp nàng đem mình người tuyết tân trang cùng chân nhân giống đứng lên, điều này làm cho Tự Vân rất hoan hỉ, vội vàng cùng mình tiểu đồng bọn khoe khoang đi, nhà không ít tiểu cô nương qua đây tham quan. Bọn nhỏ lửa nóng đống cùng với chính mình người tuyết. Những người lớn cũng không thường phụ một tay, không bao lâu nơi đây liền đứng nghiêm mấy trăm người tuyết. Trang Hạ cùng Thiểu Khang Tự Vân lại đóng hai cái đại tuyết người, nữ tử dịu dàng, nam nhân ổn trọng đồ sộ. Hồng Quế A Di cùng bọn nhỏ đóng người tuyết, thỉnh thoảng nhìn trên vách núi cái kia nam nhân mình, bản thân các loại hơn 30 năm nam nhân, cái kia bản thân yêu lại yêu nam nhân mình. Thật dày tuyết động đưa hắn chôn thành một cái người tuyết, giống như một món băng lanh áo khoác. Nhưng mình đúng là vẫn còn đưa hắn tâm lần thứ hai ấm áp đứng lên. Khiến 10 năm trước còn nản lòng thoái chí hắn trở lại thanh niên lúc dáng dấp. Sững sờ thần, nàng bị Tự Vân gọi phục hồi tinh thần lại, triển lộ miệng cười sờ sờ nàng đầu nhỏ. Trên vách núi, Tự Đính Thiên trên người tuyết động toàn bộ đánh bay, trong mắt nhìn cái này vạn dặm phiêu tuyết, dần dần hắn tâm tư xa, tựa hồ, năm đó có một cô thiếu nữ thích nhất lớn như vậy tuyết, mình cũng nhớ mang máng nàng ở tuyết trung múa răng rớp. Phủ phủ từ ngoại giới mang về man hoang, làm bạn bản thân nhiều năm mộ tuyết kiếm, thở dài một tiếng lâu đời, phảng phất vượt qua tuế nguyệt thời quang, từ xa hoa từ từ rơi xuống, lắng động tới ở sâu trong nội tâm. Quay đầu nhìn bản thân người yêu, Tự Đính Thiên ấm áp cười, không quản lý mình mất đi cái gì, cái này yêu mình sâu đậm, vẫn đợi chờ mình nữ nhân không phải thủy chung sau lưng hắn sao. Tự Đính Thiên vốn muốn hạ lạc cùng người một nhà cùng vui, lại đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Viễn Vương. Đại địa bắt đầu rung động, tất cả đứa bé đều bị đại nhân khẩn trương mang về đến cái động khẩu, bọn họ tránh ở cửa, thật tò mò đến sinh vật gì lớn như vậy cái, còn chưa thấy giống như phát địa chấn lại tựa như. Tự Đính Thiên đứng dậy, từng bước đi ra, tại trong hư không bước chậm đi về phía trước, lập trên không trung, chân mày triển khai. Cự thạch đại nhân, đã lâu không gặp, hắn sang sảng thanh âm chiều cái này đang chuyện trước rất xa. Đỉnh thiên tiểu tử, lần trước thấy ngươi không phải là 10 năm trước sao? Chỗ nào đã lâu một thanh âm dường như rung trời nổi trống, lại ồm ồm, từ thật xa tiểu xuyên thấu phong tuyết chuyển tới. Một ít lao nhân biết ai vậy, lập tức khiến tộc nhân không cần khẩn trương, ra ngoài không ngại, không có nguy hiểm. Không bao lâu, một người cao km cự người thân ảnh trong ngông lung đi tới, đi lại trầm ổn, một bước hạ xuống, đại địa đều tựa như chấn động. Thật là cao người khổng lồ ở đâu? Bọn nhỏ thán phục. Đây là cự linh bộ tộc cự thạch đại nhân, không biết hắn tới nơi này có chuyện gì. Tử Khải ra ra vỗ về dâu dài đạo. Lắc đầu, Tự Đính Thiên cảm thán, cái này cự linh bộ tộc tuy là coi như là nhân tộc, nhưng hầu như thập bội thọ mệnh cho dù so với người bình thường trường nhiều lắm, ở trong mắt đá lớn 10 năm đương nhiên không tính là quá lâu, vưu đối với trong tu luyện người. Không biết cự thạch đại nhân tới đây có thể có chuyện quan trọng? Tự Đính Thiên hỏi. Đương nhiên là có, nếu không, ta xong rồi nha cái này đại tuyết thiên. Chạy xa như vậy làm cái gì, quái lãnh, nào có tại gia ôm lão bà thoải mái. Cái này km người khổng lồ hoán giận hai câu, chăm chú trên người ra thú quần áo mùa đông lại tới cửa, chúng thần có lệnh, để cho ta các loại trước đi tìm một chút nhân yêu tung tích, sở dĩ ta tới hỏi một chút người phụ cận đây có dị thường gì không có, riêng là này nên tử nhân yêu. Thời đại này thiên đế không ra, thiên cung đứng đầu ghế trống, mà thủ vệ nhân tộc trọng trách đều gánh ở thần vực cư trụ chúng thần trên vai. Nghe được đá lớn hỏi, tất cả bộ lạc thành viên đều quá sợ hãi, đá lớn đương nhiên sẽ không tối tha, tất nhiên là nhân yêu có hành động, chẳng lẽ lại có người yêu đại hòa sao? Tự Đính Thiên cũng cau mày một cái, nhân yêu họa không phải chuyện đùa, cho dù là pháp tướng cảnh giới cao nhân cũng không dám xem nhẹ, càng chưa nói hắn cái này nguyên thần cảnh giới. Trước đó vài ngày ta đi khắp phương viên mấy trăm ngàn dặm, cũng không có phát hiện có gì dị thường, cự thạch đại nhân yên tâm chính là, nếu là có người yêu tung tích, làm là nhân tộc ta nhất định khi đúng lúc bẩm báo. Hắn tuy là không có phát hiện tình huống gì, lại ở trong lòng cảnh giác, làm bộ tộc người mạnh nhất, hắn phải gánh vác chống đỡ nhân yêu họa trọng trách. Vậy là được, nên tử nhân yêu, cách chút năm tiểu ra đến làm ở Mỹ, muốn cho ta bắt được, cần phải một cước giết chết những thứ này. Tiểu trùng tử không thể đá lớn hai cái lỗ mũi toát ra vài trăm thức trường nhiệt khí, vẻ mặt không lành. Đúng, mấy năm nay các ngươi bộ lạc có cái gì? Không hạt giống tốt, Huyền Vũ bộ lạc ở Tử Khải lão tiểu tử trong tay có thể phồn thịnh không ít ta, càng ngày càng khỏe lớn. Tử Khải ra ra vướt dâu lúc nghe nói như thế, tay run một cái, dâu mép đều gạt mấy cây. Lao tiểu tử, mình cũng 4-500 tuổi, toàn bộ bộ lạc lớn tuổi nhất người, ở trong miệng hắn tiểu thành Lao tiểu tử, thật sự là mất mặt ở đâu. Bất quá hắn cũng không có thể phản bác, bởi vì tuy là niên kỷ của hắn lớn, nhưng ở đá lớn trước mặt không đáng giá nhắc tới, thiên biết hắn sống 1.000 năm vẫn là 2.000 năm, bản thân thật đúng là vừa già lại nhỏ Lao tiểu tử. Tạm được đi. Tương lai có hy vọng trùng kích nguyên thần có mấy người Tự Đính Thiên ngôn ngữ không rõ, hiện tại có tiềm lực không có nghĩa là tương lai liền thật có thể thành tiểu văn hoa, hắn không nói mạnh miệng. Trang Hạ bĩu môi, bản thân nhưng là phải thành thần nam nhân, nguyên thần mới là một bước nhỏ mà thôi, bất quá hắn không có nói như vậy, ngược lại là trốn được đoàn người ở chỗ sâu trong, xuất đầu phiêu lưu có thể lớn rất đây. Đá lớn cũng sẽ không nghe Tự Đính Thiên nói như vậy sẽ tin, năm đó hắn còn nói không có hy vọng thành tiểu nguyên thần đây. Kết quả hiện tại cũng trở thành nguyên thần cảnh giới cao thủ nhiều năm. Ánh mắt hắn liếc một cái, những hài tử này trên người tinh thần phân chấn đồng bột khí huyết trong mắt hắn một mực nhưng, quả thật không tệ, so với hắn bộ lạc bình quân trình độ vừa vặn nhiều, xem ra Huyền Vũ bộ lạc ở hài tử trên người hoa võ thuật quả thực không ít. Gì, cái kia tiểu hoa hoa không tệ lắm, nhỏ như vậy niên kỷ khí huyết cứ như vậy thịnh vượng. Vừa nói, Trang Hạ đã bị một cổ lực lượng sách nổi bay ra, bay đến đá lớn lòng bàn tay. Còn không có cao một thước Trang Hạ ở đá lớn hơn trăm thước cao thấp cự trong lòng bàn tay, bị hắn chừng đầy đủ 10 thước đường kính mắt to nhìn, khiến trong lòng hắn đều có chút sợ hãi. Thực sự là, vậy làm sao lại mắc mớ gì tới hắn, cần gì phải đem hắn kéo ra ngoài xem. Trang Hạ bất đắc dĩ, cũng chừng hai mắt nhìn cái này nghìn mét người khổng lồ. Chương 51, quyền nhập hóa cảnh. Xem nửa ngày, đã lớn rốt cục nhịn không được, cười ha hả hướng về phía Trang Hạ nói ra, tiểu gia hỏa không sai, có nghĩ là cùng ta đi bên ngoài chơi à, ta dẫn ngươi đi Tam Thánh Học Cung, nơi đó có rất nhiều thú vị. Trang Hạ lắc đầu, Tam Thánh Học Cung hắn là biết, đây là ba vị trí Thánh Vũ Thánh, Đạo Tổ, Văn Thánh, vì bồi dưỡng nhân tộc tinh anh mà xây lập học cung. Bất quá hắn niên kỷ cũng không lớn, khi hắn chu thiên cảnh giới trước đây căn bản không vội vã đi ra ngoài, Huyền Vũ bộ lạc sở học cũng đủ hắn tiêu hóa. Mà chu thiên cảnh giới khai khiếu là một thủy ma công phu, người bình thường đều cần vài thập niên, khi đó đi ra ngoài du lịch, tiến nhập Tam Thánh Học Cung học tập mới là thời kỳ cao nhất. Húng, hắn sao có thể thật đần độn theo đá lớn đi ra ngoài, một cái tiểu thân bản đi ra ngoài trở thành, không người thương không nhân ái, bây giờ còn là ở nơi này khiến hắn rất có lòng trung thành Huyền Vũ bộ lạc mới là. Cự Thạch đại nhân nói giỡn, hai tử này mới không đến 2 tuổi, sao có thể khiến một mình hắn đi ra ngoài. Qua chút năm rồi hãy nói tự đính thiên cự tuyệt, lúc nhỏ đang là một người thành lập lòng trung thành thời điểm, Trang Hạ đi ra ngoài thiên biết lớn còn nhớ hay không phải Huyền Vũ bộ lạc. 3 năm tuổi không thân, sau đó liền càng không thể nào thân cận Huyền Vũ bộ lạc, tự đính thiên về công về tư cũng sẽ không khiến Trang Hạ ly khai. Huống chi bản thân cũng đủ giáo sư Trang Hạ, nếu là sau này thực sự không có cái năng lực kia, tránh cho làm lỡ hắn lúc mới có thể khiến hắn đi ra ngoài. Ha ha! Ta đều quên đính thiên ngươi đã ở Tam Thánh Học Cung ngây người vài thập niên đây, có thể dạy ngươi cũng có thể dạy hắn, là không cần thiết dẫn hắn đi ra ngoài đá lớn cảm giác mình có chút càng dở, dùng cái kia hàm hậu như úng thanh thanh âm nói rằng, không có miễn cưỡng. Bất quá, hắn cười lại mở miệng nói, tiểu gia hỏa, nếu như ngươi 20 tuổi đi tới giai nguyên thần, ta nguyện ý đem nữ nhi của ta gả cho ngươi, khi đó ngươi có nguyện ý hay không cưới nữ nhi của ta à? Trang Hạ đều không còn gì để nói. Người trưởng thành đều rất thích như vậy đùa tiểu hài như sao? Hắn nơi nào sẽ đoán không được, làm cự linh bộ tộc nữ nhân, cái đầu kia, ít hơn so với mấy trăm mét đều tính nuôi dưỡng không tốt. Như vậy, hắn dám cưới sao? Có thể lấy sao? Ta không nên, con gái ngươi khẳng định rất xấu, chỗ nào hợp với ta đây cái anh Tuấn tiêu sái tài giỏi đẹp trai. Hơn nữa con gái ngươi cũng ít nhất đã mấy trăm tuổi, ta mới không cần mụ già đây Trang Hạ mấy câu nói, tuy là làm bộ hài tử ngây thơ, lại rất có đạo lý. Hắn lời này khiến đá lớn xấu hổ không được, không nghĩ tới hải tử này thông minh như vậy, tựa hồ phản mở hắn vui đùa. Ngươi không cưới là ngươi tổn thất, vậy cho dù cầm Trang Hạ chậm rãi đặt ở trên mặt tuyết, đá lớn lại nói với tự đính thiên, ta nên đi kế tiếp bộ lạc, không thể quá đỉnh lại thời gian, đi trước. Tự đính thiên chắp tay thi lễ, cự thạch đại nhân đi thong thả. Đá lớn đi lại ổn trọng, từng bước đi rất an bình, kiên định cái này đại địa dường như địa chấn một dạng, một cước xa vài trăm thước hắn, không bao lâu liền xa tới nhìn không thấy. Thân ảnh biến mất ở mông lung phong tuyết trong, chỉ để lại càng lúc càng xa cự dấu chân to. Huyền Vũ bộ lạc lại khôi phục náo nhiệt, bọn nhỏ lần thứ hai ở trong đống tuyết chơi đùa đứng lên, riêng là đá lớn trên mặt đất lưu lại đầy đủ rộng 50-60 mét, gần 200m trường cự dấu chân to, bọn nhỏ ở trong nhảy tới nhảy lui, rất là khai tâm. Trang Hạ đối với vừa rồi vị kia thân cao nghìn mét mà tu vi cao thâm đá lớn rất là kính nghệ, như vậy tồn tại, có thể ở trong man hoang tự do hành tẩu. Thực lực cường đại có thể thấy được lồn đốm. Nhìn sang trên vùng đất kia cự dấu chân to, Trang Hạ đối với võ đạo tiến bộ càng ngày càng khát vọng. Thế giới lớn như vậy, hắn không muốn an phận ở một góc, ít nhất cũng phải đi ra ngoài đi bộ một chút, nhìn một cái, xem lần thế gian mỹ lệ phong cảnh. Bọn nhỏ còn đang chơi, mà những người lớn đều có chút bất an, riêng là nhân yêu kia có việc động dấu hiệu tin tức, rất là để cho bọn họ nóng lòng. Vào lúc ban đêm, bộ lạc các thành viên nòng cốt liền tái tụ một đường, trao đổi nổi có quan hệ nhân yêu công việc. Trầm trọng trong thảo luận, bọn họ quyết định tăng mạnh đối với Huyền Vũ bộ lạc trong phạm vi tuần tra, thường xuyên phái săn bắn đội thành viên đi tìm nhân yêu tung tích. Mà bên trong bộ lạc bộ phận cũng phải làm tốt phòng vệ chuẩn bị. An bài Chu Thiên Kỳ cao thủ thay phiên dò xét thủ vệ. Những thứ này đều là bọn nhỏ không biết, bọn họ chưa thấy qua nhân yêu, cũng không biết ý vị như thế nào, sung sướng là bọn hắn lúc nhỏ chủ yếu làn điệu. Trang Hạ từ Vũ Thánh truyện ký thượng hiểu rõ một điểm gì đó là nhân yêu. Cái gọi là nhân yêu, vốn là phổ thông nhân tộc, đa số tu hành thiên phú khó coi. Bọn họ chịu đựng không nổi lực lượng mê hoặc, len lén dung nhập yêu loại huyết mạch thân thể sản sinh dị biến phía sau, tuy là sức mạnh tăng mạnh, tu vi rất nhanh tăng trưởng, lại bị ngoại tộc huyết mạch ăn mòn phía sau thay đổi người không ra người quỷ không ra quỷ. Nói như vậy tồn tại nhân tộc vốn có cũng là thương hại hơn nữa chán ghét mà thôi, cũng sẽ không coi như là cô lang cựu địch. Thế nhưng, nhân yêu bởi vì dung nhập yêu loại huyết mạch quá nhiều, linh trí từ từ hỗn loạn, bọn họ từng cái chỉ biết là giết chóc, theo bản năng, bọn họ sẽ thôn phệ nhân tộc huyết mạch đến khôi phục thần trí, để cầu ở thu được lực lượng đồng thời giống chọn người dạng. Thậm chí tử, bọn họ ở linh trí còn lúc thanh tỉnh liền làm như thế, huyết tinh thôn phệ nhân tộc. Đúng là như vậy, nhân tộc mới có thể đối với người yêu sát vô xá, muốn đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Bất quá đó là quá vô số và năm, nhân yêu bị diệt một lần lại một lần, vẫn như cũ dường như tiện tật một dạng, ngoại trừ chi bất tận, coi như trừ sạch, cũng sẽ có từng cái người che giả măng mọc là lực lượng trở thành nhân yêu. Vũ Thánh có thể là nhân tộc phủ xuống cự thiên thế giới lần đầu quật khởi tuyệt thế đại năng, mà thời kỳ đó tiểu ra hiện đệ nhất đại nhân yêu, cho đến hôm nay, có thể nghĩ nhân yêu này họa có bao nhiêu khó khăn triệt giải quyết. Đối với nhân yêu họa, Trang Hạ bất lực, hôm nay có thể làm cũng chỉ là mau sớm trưởng thành. Luyện võ trang trong, Trang Hạ đổ mồ hôi như mưa tu luyện Vũ Thánh quyền pháp, từng lần một cầm trước đây bóng người màu vàng nóng ở trong đầu hắn động tác, nhất nhất hoàn mỹ thật hiện ra. Quyền cước huy động gian, hắn xương cốt có tần suất rung động, có đặc biệt vận luật, tim đập dường như nổi trống, rất nhanh cầm huyết dịch chuyển tống tới toàn thân. Trang Hạ bị mô xương cốt cứng rắn như sắt, ngũ tạng cường đại, toàn thân cao thấp đều tiến hành một loại đặc biệt cường hóa, toàn phương vị mà không có quên. Liên tục mỗi ngày điên cuồng tu luyện ngày thứ 20, Trang Hạ rốt cục cầm Vũ Thánh quyền pháp thông hiểu đạo lý, đem chân ý truyền thừa truyền thụ quyền pháp đánh một tia không kém, mà nay càng là hạ bút thành văn, hóa thành thân thể bản năng phản ứng. Đến tận đây, Trang Hạ đã có thể nguyên bộ tu luyện Vũ Thánh quyền pháp, hắn lực lượng cũng đã tăng trưởng đến 25.600 cân, cho dù hắn chỉ là cầm Vũ Thánh quyền pháp đánh một lần liền sức cùng lực kiệt không còn cách nào nhúc nhích. Tuy là nhìn như Trang Hạ từ hắn mới học đến bây giờ mới chưa tới nửa năm, cái này ngắn thời gian trong, hắn bước qua võ đạo tu luyện cửa ải thứ nhất thẻ, cầm Vũ Thánh quyền pháp nguyên bộ sử xuất đi ra, nhưng hơn nữa hắn ở trong tiểu thế giới thời gian, cũng đầy đủ lưỡng năm thời gian. Cái này nước chảy thành sông hết thảy đều là hậu tích bạc phát mà thôi. Đi đến một bước này, Trang Hạ biết, bản thân lực lượng tương nên tới một người rất nhanh tăng thời kỳ dài. Vũ Thánh quyền pháp 9981 thức, từng cái cửu thức đó là một lần trồng, độ khó là 1, 2, 4, 8 cho đến 256 lần, tốc độ tu luyện cũng giống như vậy. Chỉ cần bước qua cái này cam, hơn nữa thế giới thụ phụ trợ, hắn tu hành tốc độ cầm nhanh tột đỉnh. Thật sâu phun một ngụm khí, Trang Hạ biết, bản thân nên dừng lại nghỉ tạm một hồi, cái gọi là dục tốc tắc bất đạt, quá căng thẳng sẽ chỉ làm bản thân nội tâm buộc chặt cái kia dây gãy, cuối cùng cam chịu không hề lưu ý. Đi tới một cái hành lang ở chỗ sâu trong, nơi đây ôn độ chậm rãi thăng lên, thẳng đến Trang Hạ trước mắt tràn đầy sương mù. Không bao lâu, trong tầm mắt liền xuất hiện một cái phương viên 10 thước ao nước. Trung tâm tuyển thủy không ngừng bắt đầu khởi động, nhiệt khí từ trong nước tỏa ra. Một mảnh hơi nước trong mông lung, Trang Hạ cởi quần áo và đồ dùng hàng ngày nhảy vào đi, cả người ngâm nước trong suối nước nóng sảng khoái, khiến toàn thân hắn đều thả lỏng đứng lên. Mỗi ngày ngâm nước phao ôn tuyển, như vậy sinh hoạt mới gọi lỏng có độ A. Bất quá, Trang Hạ còn không có hưởng thụ lâu lắm, bên ngoài liền tràn vào một đám thiếu nữ, ken chung xinh đẹp không ngừng bên thai. Bất quá, các nàng nhìn thấy Trang Hạ cũng là sững sờ. Các nàng còn muốn hảo hảo ngâm suối nước nóng đây, tại sao có thể có người đâu? Này, tiểu Trang Hạ, mau ra đây, chúng ta muốn phao ôn tuyển. Một nữ hải tử hướng về phía đang lười biếng nằm Trang Hạ nói rằng. Trang Hạ nhắm mắt lại, các ngươi ngâm nước chứ, ta lại không ngăn ngươi. Cô gái kia có chút tức giận, ngươi ở bên trong chúng ta làm sao ngâm nước? Còn nữa, đàn ông các ngươi buổi tối không phải là không hứa tới nơi này sao? Gì, hình như là như vậy, Trang Hạ đột nhiên nghĩ đến. Nam nhân quả thực chỉ có thể ở ban ngày phao ôn tuyển, buổi tối là lưu cho nữ nhân. Chỉ là, hắn luyện quyền luyện không biết ngày sáng đêm tối, đã sớm mơ hồ, không nghĩ tới bây giờ lại là buổi tối. Mấy khác thiếu nữ lắc đầu, vẫn là tính, để hắn ở chỗ này đi, hắn mới một tuổi nhiều, không quan hệ. Vậy được rồi, đám kia thiếu nữ đi tới bên kia, chuẩn bị cởi quần áo phao ôn tuyển, bất quá đó cùng Trang Hạ cãi nhau thiếu nữ lại hai tay rạch một cái, liền thi xuất một cái pháp thuật. Trong suối nước nóng gian lập nhất đạo hắc vụ chi tưởng. Cái này các nàng yên tâm, từng bước phủ hạ thủy. Trang Hạ mệ không muốn núp đích, cũng không tâm tư nhìn đối diện thiếu nữ, bất quá vậy để cho người muốn vào phỉ phỉ thanh âm còn không lúc chuyển đến. Muội muội ngươi ra thịt thật là trắng nha, ta muốn kiểm tra. Đừng làm rộn. Lan tỷ tỷ đại bạch thỏ hảo đạn A. Ta rất thích. Nha đầu chết tiệt kia đừng làm loạn sở. Ta muốn, ta sẽ sở, ha ha ha ha. Lời nói này. Nguyên bản thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ ảnh hưởng trong nháy mắt giờ đứng lên, sợ Trang Hạ mau mặc vào y phục rời đi. Nhóm người này nữ lưu manh, thật đúng là không coi hắn là nam nhân. Đại khái ở dạng sáng, các vị có thể sáng mai nhìn nữa đúng bình luận khu cái kia Anan chính là ta, trước đây đăng ký lúc đấy, hiện tại dường như không thể thay đổi. Chương 52, kinh biến. Mùa đông huyền vũ bộ lạc, trung quy là có chút nặng nề, thời gian quá dài dưới đất, ngoại trừ thỉnh thoảng ở cái động khẩu hít thở không khí, bọn họ đại đa số thời gian đều đang tu luyện. Đối với đại nhân mà nói, đả tọa tu luyện là món rất phổ thông sự tình, sớm thành thói quen, một mùa đông nhịn một chút cũng liền đi qua. Có thể hài tử là không chịu ngồi yên, ngoại trừ luyện quyền, lại có là nghe lão nhân kể chuyện xưa, hay là chơi cờ các loại trò chơi. Bọn họ luôn luôn phiền chán thời điểm, tinh lực dồi dào bọn nhỏ lại có thể tìm tới không ít ngu nhạc hạng mục, đến phái buồn chán thậm chí còn là buồn khổ thời gian. Trang Hạ ngày hôm nay bị Hùng Hải tử môn kéo đi ngoạn nhi, còn như Tự Vân thì không ở. Nàng từ lần trước uy hiếp Trang Hạ chi hậu tiểu bị Hồng Quế A Di mang theo trên người hảo hảo giáo dục đây, không thể sau đó thật dã. 7-8 tuổi hài tử mang theo càng tiểu hài tử dưới đất không gian sắt biên giới chuyên chú tác nghiệp nổi, bọn họ dùng xẻng sắt một dạng dùng sức đào xới bùn đất, không ngừng hướng ở chỗ sâu trong móc đi. Bọn họ đây cũng không phải là học tập làm bỏ bê công việc, mà là đang tìm một loại quả đấm lớn nhỏ ngao trùng, trùng tử nhìn thấy đồng tộc đồng tính liền sẽ tranh đấu, để cầu một quyết định thắng bại. Bọn nhỏ đến lúc đó sẽ ở một bên nhìn, hiếu kỳ nhìn chằm chằm hai ngao trùng đánh tới đánh lui. Càng thú vị là, đào được trùng tử hài tử một ngày hắn ngao trùng đánh thắng, đây chính là rất có mặt mũi sự tình, nếu như bắt được một con trùng vương, có thể thắng liên tiếp xuống phía dưới, thật có thể vui vẻ hồi lâu. Cơ cổ Hùng tiểu tử kia cũng rất tốt chơi cái trò chơi này, Thiểu Khang đã ở, còn có Bá Hổ cùng với hắn hài tử. Trang Hạ đã lớn linh hồn đủng có con nít thân thể sau đó, tính trẻ con thỉnh thoảng nổi lên. Ngày hôm nay cũng cùng chơi, coi như là hồi ức lúc nhỏ. Sâu dưới lòng đất bùn đất tuy là áp dày, nhưng bọn nhỏ lực lượng không nhỏ, dùng cái xẻn quật khởi đến rất là ung dung. Ta bắt được một con, ai, làm sao nhỏ như vậy a Bá Hổ ném một cái, khiến trùng tử lại tiến vào trong đất bùn. Cơ cổ Hùng ở trên bùn đất dùng sức ra bên ngoài đảo, làm lớn một chút hài tử, hắn rất có kinh nghiệm, không có bị đào móc quá đất phương mới có thể tìm được sức chiến đấu cường đại trùng tử. Bởi vì có thể ở áp thật trong đất bùn hoạt động trùng tử so với ở xốp trong đất bùn phải có càng đại lực lượng. Không bao lâu, hắn liền đào được một con mập đại trùng tử hắc giáp xác, hai cây có thể khép kín mà giáp công trường ngao rất là trắng kiện. Thiểu Khang cùng Bá Hổ cũng theo sau móc, còn như Trang Hạ thì tùy tìm xem bọn hắn chơi đã đủ có ý tứ. 1-2 giờ, đại bộ phận hải tử đều đào được bản thân thích ý trùng tử, vì vậy cái hướng kia sắt biên giới so với lần trước đều tới bên ngoài chạy mấy thước sâu. Chỉ có Bá Hổ không có đào được hắn muốn ngao lớn trùng, lại ở đó một sừng dùng cái xẻng dùng sức đào móc. Chỉ là, Trang Hạ nghe cái xẻng cùng bùn đất chính giữa thanh âm không đúng lắm, tựa hồ, đối diện là vô ích. Thật chẳng lẽ là vô ích? Hắn đi lên, nhìn chằm chằm đào bùn đất vách tường nhìn. Phụ trách chiếu sáng kỳ dị bảo thạch động ở hành lang góc, tuy là nơi đây cũng rất sáng sủa, nhưng đào móc mấy thước sâu hố cũng rất là ảm đạm. Húng, mấy trăm năm qua... Không biết bao nhiêu hải tử đều lấy lớn mang tiểu hình thức ở chỗ này chóc ngao trùng, từng đợi một chuyển thừa tiếp, bên ngoài ngọc bích cũng không biết móc cùng nguyên bản so sánh với rất xa. Bá Hổ rất dụng tâm đang tìm mình muốn trùng tử, lại không chú ý việc móc việc thả lỏng bùn đất. Phúc! Bá Hổ dùng sức đào một cái này bên ngoài ngọc bích chỉ một cái một dạng xuyên thủng, tảng lớn bùn đất lập tức phảng phất thiếu khuyết chống đỡ một dạng, bên ngoài ngọc bích hướng ra phía ngoài sụp xuống một mảnh. Thoáng qua chính giữa, bùn đất hạ xuống chất đống. Một cái huyệt động ra bọn hắn bây giờ trước mắt, phảng phất hầm mỏ, đen nhánh nhìn không thấy. Nếu không, chúng ta vào xem. Cơ cổ Hùng kiến nghị, đây chính là thám hiểm cơ hội thật tốt ta. Nếu không muốn nói trước cho đại nhân à, bọn họ nói có chuyện lạ gì tình đều phải trước cùng bọn họ nói. Bá Hổ nói. Ngươi là gan làm sao nhỏ như vậy, chuyện gì đều phải hỏi trước đại nhân. Ta cho ngươi biết, chúng ta đều là nam tử Hán, lá gan không lớn tại sao là nam tử Hán. Bá Hổ, ngươi muốn làm nam tử Hán sao? Muốn liền gan lớn chút. Cơ cổ Hùng nói khiến bọn nhỏ đều trắng nổi lá gan, làm nam tử Hán, ừ, là tiểu nam tử Hán, lần này mạo hiểm chính là bọn họ dũng khí chứng minh. Diêu Nhạc lắc đầu, Trang Hạ phân phó một cái 4-5 tuổi hài tử đi cùng đại nhân nói một tiếng, hắn uy tín hôm nay thế nhưng ở trong hài tử rất cao, đứa bé kia nghe lời vội vàng cất bước đi. Còn lại hài tử nói làm liền làm, đem hành lang chiếu sáng bảo thạch trừ đi mang ở trên người tiểu gia phát. Động tác rất nhanh. Nói làm liền làm bọn họ cất bước đi vào hắc ám mà vắng vẻ huyệt động. Chuyện của tôi lốt nét. Chiếu sáng bảo thạch phát sinh sáng sủa tia sáng, chiếu ở trên người bọn họ, mang ra khỏi lờ mờ trường ảnh, lay động trong rất khiến người ta có một loại thận phải hoảng cảm giác. Hình vuông hành lang rất dài, rồi lại rắc rối phức tạp, bọn họ đi chưa được mấy bước liền đụng tới một cái cửa ngã ba, chọn một, liền lại một mạch đi xuống. Nhưng bọn họ phát hiện, cái này lối rẽ càng ngày càng nhiều, lượn quanh bọn họ đầu đều choáng, mới vừa đi ra mấy trăm mét, bọn họ liền không biết làm sao đứng lên. May mắn Trang Hạ theo tới, hắn chi nhớ tốt rất, lại đang góc làm ký hiệu, trở lại vẫn sẽ không lạc đường. Tính, chúng ta hay là trở về đi thôi. Trang Hạ mở miệng, khuyên can những thứ này muốn phải mạo hiểm hải tử. Trang Hạ nói rất để cho bọn họ tâm động, đi bây giờ nổi đều nhanh lạc đường, còn không bằng trở về đây. Vậy được, chúng ta đi trở về, bất quá chúng ta đừng tìm đại nhân nói chuyện này, cẩn thận bị đánh cơ cổ hùng hiện tại nhưng thật ra nhớ tới có thể sẽ bị đánh sự tình. Với là một đám hùng hài tử lại đi trở lại, Trang Hạ biết đường, đi ở phía trước, vài cái tiểu cùng ở chính giữa, cơ cổ hùng cùng bá hổ thì tại mặt sau cùng. Ai, đáng tiếc tốt như vậy một lần mạo hiểm cơ hội, lần sau ước đoán nơi đây cũng sẽ bị đại nhân cho phòng, không có cơ hội trở lại. Có chút tiếc nuối cơ cổ hùng tâm tình hạ, hàm hậu thần sắc khiến người ta thoạt nhìn còn tưởng rằng đây là món rất chuyện trọng đại giống nhau. Thiểu Khang mở miệng, không có việc gì, phong chúng ta còn có thể lại đảo. Gì? Cái ý nghĩ này rất tốt á, cơ cổ hùng dĩ nhiên cho là thật. Bọn họ đi ra ngoài, một đám người thân ảnh ở phía sau kéo rất dài, che giấu Quang Minh, mà Hắc Cám lặng yên đi theo Quang Minh. Đột nhiên, Trang Hạ cảm giác phía sau phản bắn tới tia sáng càng thêm sáng lên, hắn hải tử còn đang nghe cơ cổ hùng cùng Thiểu Khang sáng ý, Trang Hạ lại bỗng nhiên hướng phía sau vừa nhìn, nhưng trong nháy mắt khiến hắn cả kinh. Bá hổ người đâu? Cái này mạnh mẽ nhìn, vừa mới còn đang bá hổ lúc này dĩ nhiên không thấy tăm hơi. Hắn hải tử cũng bị Trang Hạ động tác tiếp theo nhảy, đều quay đầu, cái này vừa nhìn liền để cho bọn họ tâm nhắc tới, người sống sờ sờ bá hổ dĩ nhiên không gặp. Bọn họ đều cảnh giác, thấp thỏm bất an trong lòng, lúc tới cái loại này dũng cảm hoàn toàn biến mất. Trang Hạ hôm nay tu vi tăng trưởng, nương chiếu sáng bảo thạch sáng ở nơi này vốn nên tuyệt đối hắc ám trong huyệt động nhìn quét đứng lên, chỉ là trong nháy mắt hắn liền tê cả da đầu, thiên linh đều rét run. Hắn chứng kiến mấy chục thước khúc quanh. Dĩ nhiên bỏ một cái bừng tỉnh nhân thân lại có tám cánh tay chân quái vật, lúc này đang lục chi chống đỡ đất, mặt khác cầm cánh tay giam cầm bá hổ thân thể, cũng bưng miệng hắn mũi, cấp tốc hướng lối rẽ chạy đi. Trang Hạ xem rõ ràng, quái vật kia có đầu người, con mắt trong bóng đêm u lục, ngực bụng lại dị thường lớn, liên tiếp tám chỉ không biết xem như là thủ vẫn là chân cự chi. Chỉ là Trang Hạ thấy trong giây lát, hắn đưa qua chiếu sáng bảo thạch, đồng nhiên đuổi theo đi. Tám chi nhân thân quái vật đem bá hổ bắt đi, ta đi cứu hắn. Các ngươi mau đi trở về. Trang Hạ thanh âm truyền đến, bóng người lại sớm đã không gặp, lập tức trận trận âm bạo truyền đến, tốc độ kia không biết có bao nhiêu khối. Bọn nhỏ kinh hoàng, bất quá xuất khẩu cách nơi này liền thừa lại hơn 10m, bọn họ vội vàng đi ra ngoài hướng đại nhân cầu cứu. Trang Hạ không biết đó là quái vật gì, nhưng như thế cầm bá hổ lao đi, tuyệt không phải là cái gì người lương thiện, vì cứu bá hổ, một mình hắn cứ như vậy đuổi theo. Về phần hắn hải tử, hay là chớ đi lên thêm phiền. Trang Hạ tốc độ phi thường nhanh, rất nhanh liền lại thấy quái vật kia, quả thực rất giống người, nhưng này tám chi là quá quỷ dị, đơn giản là hình người chi chu. Nếu không có góc nhiều lắm, coi như quái vật kia chạy mau nữa, Trang Hạ cũng đuổi theo, đáng tiếc hắn đối với nơi này môi trường thấy qua xa lạ, dĩ nhiên đuổi theo quái vật kia càng chạy càng sâu, trong thời gian ngắn liền đột tiến mấy ngàn thước. Đột nhiên, quái vật kia chạy vào một cái trực đạo, điều này làm cho Trang Hạ mừng rỡ trong lòng, tức thì ra tốc xông lên. Chút nào không cần lo lắng bởi vì góc mà đụng quá ác, có thể dùng tốc độ rơi chậm lại. Chỉ là trong giây lát, Trang Hạ liền đuổi theo quái vật kia, hắn không chút do dự liền một quyền đánh vào quái vật kia cầm lấy bá hổ cánh tay dài thượng, cầm cánh tay dài đánh cho văng tung tóe, một thời huyết nhục văng tung tóe. Bất quá quái vật này tựa hồ chút nào không cảm thấy đau đớn, phân ra mặt khác bốn cánh tay hướng Trang Hạ chụp tới, ánh mắt vẫn đủ khiến người ta không cảm giác được thanh minh thần trí. Trang Hạ hướng bên phải lướt ngang mấy thước, lại là một quyền cầm quái vật kia một tay cắt đứt, bị trói buộc bá hổ tùy theo rơi trên mặt đất. Nhưng hắn vẫn không có chút nào nhúc nhích, tựa hồ bất tỉnh đi. Thừa cơ cầm bá hổ suy trở về đường cũ, Trang Hạ nhìn chăm chú vào quái vật này, bát tí hôm nay chỉ còn lại có 6 tay, tiên huyết tí tách âm thanh ở trong huyệt động nghe rõ ràng. Chỉ là quái vật kia như trước chỉ là khát máu ánh mắt, đều là tham lam dáng dấp, hoàn toàn quên thân thể đau đớn cùng Trang Hạ vũ lực. Muốn cầm quái vật này lưu lại, Trang Hạ lại bỗng nhiên xông lên. Cuồng phong ở vắng vẻ trong huyệt động bạo liệt bắt đầu khởi động. Ba quyền đả toái quái vật này một bên cánh tay dài, thân thể trong nháy mắt mất thăng bằng quái vật phù phù rồi ngã xuống, còn không có dùng rằng đứng lên đã bị một cước đá trúng, bay vào huyệt động ở chỗ sâu trong, không thấy tăm hơi. Trang Hạ đi về phía trước, mới phát hiện phía trước là một cái phương viên vài trăm thước động quật, nhìn xuống dưới, hắn chứng kiến té rất mấy chục thước bát tí quái vật, vốn muốn nhảy xuống cầm đánh chết, lại đột nhiên dừng lại. Chỉ là trong giây lát, Trang Hạ cả thân thể liền cứng đờ. Quái vật hạ xuống tiếng chấn động trong, trong hang xuất hiện uyển như khắp trời đầy sao một dạng ú con mắt màu xanh lục, rậm rạp hàng hà, đang chết nhìn chòng chọc hắn. Tà Thiên, hơi trễ, bất quá cuối cùng cũng viết ra chứng kiến có giả kiến nghị tăng thêm, ta sợ không dám lên tiếng, cái này trưng bày trước thật không có, tốc độ tay không đủ, muốn luyện luyện một ngày đêm hai canh vừa lúc, canh ba phải ép mình, canh tư càng là muốn thổ huyết cho nên vẫn là cứ theo lệ thường hai canh, tận lực viết ra bản thân thỏa mãn chất lượng đi ra, ta không cản tốc độ, các ngươi thấy có được không? Chương 53, huyết chiến. Trang Hạ trong tay chiếu sáng bảo thạch mới vừa rồi bị hắn nhưng đang chiến đấu địa phương, hôm nay nhưng chỉ là nương ảm đạm phản xạ tia sáng, cầm phía dưới thấy rõ ràng. To như vậy động quật, phía dưới đang nằm mấy nghìn bừng tỉnh chu nhân quái vật, cùng bị Trang Hạ đánh cho tàn phế con kia giống nhau như lúc, xấu xí thêm rất giống quái dị. Nguyên bản tám chi chống đỡ đất ngủ say quái vật đều bị mới vừa rồi động tĩnh to lớn giật mình tỉnh giấc, hôm nay từng cái mở to yếu ớt con mắt màu xanh lục theo dõi hắn. Khát máu, dã tính, Trang Hạ chỉ thấy tàn bạo, sợi không ngạc nhiên chút nào bọn họ muốn phải chiếm đoạt bản thân ý đồ. Chạy. Trang Hạ thấy đến phía dưới thành bầy quái vật thời điểm, cũng biết bọn họ đã phát hiện bản thân, nhìn về phía con mồi ánh mắt cùng khởi động tám chi, không khỏi chứng minh bọn họ đang chuẩn bị thị sát hành động. Đống nhiên trở về chạy, Trang Hạ đem hết toàn lực, dưới chân hãm ra từng cái hố to, chỉ là trong giây lát liền chĩa vào bá hổ chạy trối chết. Chỉ là trong nháy mắt, ở sau lưng vô số trong gào thét, những thứ này quỷ dị quái vật liền từng cái nhảy nhảy dựng lên, tám chi nhúc nhích trong tốc độ phi khoái đuổi theo. Thành bầy quái vật đều đuổi theo đi, dọc theo huyệt động rất mạnh truy đuổi, hàng ngàn hàng vạn chi chân tiếng va chạm không gì sánh được sấm nhân, giống như tử thần liêm đao theo sát. Lúc này Trang Hạ mang theo hôn mê bất tỉnh bá hổ, tốc độ so với lúc tới chậm không ít, mà này tám chi chu nhân lại từng cái toàn lực đi tới, tốc độ dĩ nhiên không thể so Trang Hạ chậm. May mắn huyệt động không chiều rộng, chỉ có thể chứa 3-5 chỉ chu nhân. Song song đi tới, bằng không một ngày chen nhau lên, vậy coi như tao. Trang Hạ mặc dù ở thiếu niên trong có phi phàm vũ lực, lại cũng chỉ có thể đồng thời đối phó 3-5 chỉ chu nhân, cái này thành thiên số, hắn chỗ nào có thể ngăn cản. Mắt thấy càng ngày càng gần quái vật, Trang Hạ linh trí khẽ động, đá mạnh ra một cước, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt nghiêng ở hành lang trên vách tường. Bùn đất bản chất hành lang tường như thế nào trải qua nổi Trang Hạ cự lực, chỉ là trong giây lát liền mãnh liệt nổ tung một dạng, bùn đất sụp xuống hạ xuống, hành lang đã bị gián đoạn vài mét. Chu nhân đuổi sát Trang Hạ, trước mặt nhất giảm tốc độ không kịp, phanh liền đánh vào trên bùn đất. Nhưng đây chỉ là ngăn cản chu nhân một thời, chỉ là mấy hơi thở, đoạn này sụp xuống liền bị đào thông, trong gào thét đuổi theo Trang Hạ. Trang Hạ căn bản không có cho rằng một cước kia có thể nhất lao vĩnh giật, càng chưa nói nơi đây dường như mê cùng một dạng, một con đường ngăn chặn còn có không biết bao nhiêu cái. Quả nhiên, như hắn đoán, chỉ là mấy cái ngã ba võ thuật, một cái chỗ rẽ liền truyền đến trận trận gào thét, nghe Trang Hạ tê cả da đầu. Nếu như thật bị chặn kịp, ở trong hành lang căn bản không cách nào xông ra. Bất quá tựa hồ những thứ này chu nhân đối với nơi này mê cung rất là quen thuộc, bọn họ khoảng cách cùng Trang Hạ Việt kéo càng gần, không bao lâu liền có mấy con ở góc ngăn chặn Trang Hạ. Một tay lôi ba hổ, Trang Hạ ánh mắt lấp lánh, tốc độ của hắn đột nhiên nhanh hơn, đồng nhiên liền đánh vào trước mặt nhất một con chu trên thân người, cầm đụng bay ra ngoài, trên mặt đất cuộn cuộn. Đạp chu thân thể người, Trang Hạ phóng người lên, tay trái lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đánh vào một con khác chu trên mặt người, cầm đánh bể nước trong nháy mắt nổ tung. Tiên huyết vẩy ra ra, nhuộm đỏ hắn thân thể. Dưới chân như trước vội vội vàng vàng, Trang Hạ không ngừng chạy chút nào, lấy cường đại nhất bạo phát đánh giết hết trước người mấy con, vội vội vàng vàng chạy đi. Chỉ là hắn mặc kệ hắn mau hơn, luôn luôn chu nhân đi tới tiệp kính cản ở trước mặt hắn, chỉ là vài lần va chạm, Trang Hạ thân thể dính đầy huyết tinh. Chạy đi vội vội vàng vàng, hơn nữa có chút lộ sớm bị chu nhân chặn lại ngăn chặn, Trang Hạ không biết lúc nào sẽ không ở nguyên lai con đường kia thượng, thậm chí tử. Trang Hạ cũng cảm giác mình cách Huyền Vũ bộ lạc càng ngày càng xa. Nhưng ở chu nhân bao vây chặn đánh phía dưới, hắn căn bản không kịp suy nghĩ, ý vị lôi kéo bá hổ chạy trối chết. Queo hướng một cái ngã ba, Trang Hạ chỉ một cái liếc mắt liền bỗng nhiên trong lòng cứng lại, trước mắt dĩ nhiên không có đường. 100 mét có thừa hành lang, cuối cùng chỉ là dày bùn đất, căn bản không có lộ. Còn như phản hồi, vậy căn bản không có khả năng. Phía sau sớm bị chu nhân trận nghiêm nghiêm thật thật. Nghe phía sau rầm rạp tiếng va chạm, Trang Hạ tâm lý chỉ muốn chửi má nó, đi tới ở chỗ sâu trong, cầm quần áo đều mài thối giữa bá hổ bông. Vô lộ khả tẩu, vậy liền chỉ có liều mạng một lần. Mở một đường máu. Đi trở về nổi, Trang Hạ tận lực cầm phía sau không gian lưu dài đủ, trực diện không ngừng vọt tới chu nhân. Chuyện của tôi. Nét trước nhất tới rồi 5, 6 con chu nhân dùng huyết tinh con ngươi nhìn chằm chằm Trang Hạ, không chút do dự vọt thẳng đi lên, cánh tay dài huy vũ như truy sát hướng Trang Hạ. Trang Hạ huyết dịch toàn thân rất mạnh dâng. trạng thái tinh thần cao độ tập trung, gắt gao nhìn kỹ cái này chu nhân tiến lên động tác. Chu nhân nhằm phía đến đây, cách đây Trang Hạ chỉ có vài mét khoảng cách đột nhiên, Trang Hạ động, hắn một cước tập kích ra, trực tiếp đá vào trước nhất một con chu nhân trên lồng ngực. Tiếng không khí bạo liệt trong, chu nhân gân cốt đứt đoạn, bay ngược ra tốc độ so với vừa nãy vọt tới trước còn nhanh 3 phần, đảo mắt liền đập ở sau người hắn chu nhân thượng. Thừa dịp hỗn loạn, Trang Hạ lại đấm một quyền vung ra, xuyên thấu một con chu nhân lồng ngực, đánh ra một cái máu chảy đầm địa lỗ lớn. Hắn chu nhân động tác không vội vàng, mười mấy con cánh tay dài chụp tới, khiến Trang Hạ không chỗ né tránh, khiến hắn chỉ phải tạm thời tránh mũi nhọn. Phía sau lùi một bước, lại lần nữa một chân từ trên cao đi xuống bổ ra, cầm phía trước một con chu nhân đánh bỏ ngã xuống đất, co quắp trong cũng không còn cách nào nhúc nhích. Chỉ là cái này vừa vào, trên đùi hắn cũng bị một đầu dài cánh tay vạch ra lưỡng đạo huyết ngân, tiên huyết tuôn ra. Người được nổi thuần khiết nhân tộc tươi mới mùi máu, những thứ này chu nhân càng thêm sao động mà hung mãnh, tất cả đều gào thét vọt về phía trước, dù cho Trang Hạ lần lượt cầm chu nhân đánh giết, cũng không đỡ được bọn họ bước tiến. Không bao lâu, Trang Hạ toàn thân cao thấp đã nhiều hơn 10 đạo vết máu, thậm chí lồng ngực bị vạch ra một cái lỗ hổng lớn, máu me đồng địa, bất quá hắn cũng đánh gục mười mấy con chu nhân, huyết nhục rơi đầy đất. Chỉ là 100 mét khoảng cách, Trang Hạ triệt thoái phía sau trong đã đánh chết hơn 100 chu nhân, mà hắn cũng bị tiên huyết bao trùm thành huyết nhân, phảng phất dính vào một tầng thuốc nhuộm. Tươi mới máu nhuộm đỏ cái này dài 100 thước hành lang, chu nhân sền sệt huyết dịch trên mặt đất chảy xuôi thành sông, trong không khí tràn đầy huyết tinh chi khí, vung chi không tiêu tan. Dưới chân tí tách xuống tiên huyết cầm Trang Hạ lực lượng từng giọt mang đi, hắn thật đã sức cùng lực kiệt không đáng kể. Nguyên lai ta cũng liền chút bản lãnh này a, bất quá, các ngươi muốn ăn ta, còn kém xa đây. Trang Hạ cường nói tinh lực, ăn vào vài hớp linh dịch, linh khí cấp tốc bổ sung hắn trôi qua lực lượng, chỉ là thoáng qua, hắn liền khôi phục không ít khí lực. Trở lại, không đến cuối cùng, nói gì buông tha. Là, Trang Hạ có thế giới thụ, chỉ cần hướng bên trong trốn một chút, hắn tuyệt đối an toàn vô cùng. Cũng không có đến cuối cùng tuyệt cảnh, Trang Hạ không muốn làm như vậy. Ý lại, một ngày trở thành tập quán, hắn còn như thế nào đỉnh thiên lập địa đứng? Húng, chỉ là chính là chu nhân, như thế nào sẽ làm hắn khuất phục, hắn chính là muốn thành thần nam nhân. Sắt. Trang Hạ lần thứ hai xông lên, sẽ rách bắp thịt lực lượng bạo phát, một quyền một cước lần thứ hai đánh bể hai chu nhân đầu người, mà dạng đại giới, đó là trên người hắn lần thứ hai tăng một cái nặng nghề vết thương. Chỉ là Trang Hạ không thèm để ý chút nào. Cầm thần kinh truyền đến đau nhức nhịn xuống, lần thứ hai huy quyền ra. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Hắn từng quyền bắn trúng chu nhân thân thể, trực tiếp đánh gục không ít chu nhân. Chỉ là, cái này thật dài hành lang có hơn 1000 chu nhân, cho dù hắn đánh chết sắp tới 200 con, lại vẫn như cũ là như muối bỏ biển. Trang Hạ vung đầu nắm đấm càng ngày càng nhẹ, ánh mắt cũng từ từ không rõ, cả người vết thương mang đến đau đớn càng là đã chết lặng. Trong hai tiếng oanh minh nghiêm trọng quấy nhiều phán đoán, Trang Hạ biết, hắn là thật không chịu được nổi. Ầm. Trang Hạ bị một con chu nhân cánh tay dài bắn trúng, trực tiếp liền đụng ở sau người trên bùn đất, ấn ra một cái nhân hình, lập tức rơi xuống, đè nặng bá hổ quần quần xuống. Như lang như hổ vậy huyết tinh chu nhân sẽ chen nhau lên, Trang Hạ cũng chuẩn bị mang theo bá hổ chạy trốn, thật muốn chết, nơi nào sẽ có cơ hội thành thần, lúc này còn bất kể hắn là cái gì cốt khí, chạy trước hơn nữa. Chỉ là, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, toàn bộ hành lang chu nhân nhưng trong nháy mắt toàn bộ cứng đờ, phảng phất thành điều khác một dạng. Không có thông chi nói mỗi ngày đều là 2 canh, không phải ít, chỉ là trễ hơn điểm, xin các vị thứ lỗi. Chương 54, trấn áp. Những thứ này chu rất nhiều người đều bảo trì nhào tới trước tư thế, hôm nay lại đột nhiên toàn bộ tĩnh, không có có sức mạnh bảo trì hạ liền một con phù phù phù phù rồi ngã xuống. Toàn bộ trong dũng đạo, chỉ có Trang Hạ cường lực tiếng tim đập vang trở lại, bốn phía một mảnh vắng ngắt. 3 3 3 3. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, Trang Hạ ngẩng đầu, xóa đi khỏe mắt tiên huyết, cũng là thấy rõ ràng, một bóng người đang chiều nơi đây mà đến. Người nọ tóc ngắn đôi mắt sáng, gánh vác xương sắc đại kiếm, đi lại trầm ổn đạp chu nhân đi về phía trước. Là đỉnh thiên đại thúc. Thời khắc mấu chốt, hắn rốt cục đến. Trang Hạ may mắn hắn đến rất nhanh, nếu không, liền thật tìm không được hắn. Người rất tốt. Tự đỉnh thiên đi tới trước, Trang Hạ bộ dáng chật vật hắn tự nhiên cũng thấy rõ. Nhưng chỉ là vui mừng. Người man hoang tộc suốt đời tắm rửa tiên huyết vô số, cũng không sợ gian khổ gian nan, chỉ là Trang Hạ tuổi tác còn là thành niên, như vậy từng trải đến có điểm sớm. Hai đứa bé treo trên bầu trời dựng lên, đi theo tự đính thiên đại thúc phía sau, lập tức Trang Hạ chỉ cảm thấy trước mắt lóe ra, không bao lâu đoàn người liền vượt qua mấy trăm dặm trở lại Huyền Vũ bộ lạc. Trang Hạ bị mang đi hảo hảo dưỡng thương, tuy là tánh mạng hắn không việc gì, lại vết thương chồng chất, non nớt da thịt hôm nay máu tươi chảy như dòng nước, huyết đều kém chút chảy khô. Bất quá, ở Hồng Quê A-di chiếu cố cho, hắn bị hảo hảo thanh lý một phen, cũng dị thuốc trị thương, may mắn không có gì tổn thương trải qua động xương đại thương, thân thể không có gì đáng ngại. Ước đoán tiếp qua 10 ngày nửa tháng, lấy Trang Hạ năng lực khôi phục, hơn nữa bộ lạc bí chế thuốc trị thương, hắn lại có thể sinh long hoạt hổ chạy khắp nơi. Ngày này toàn bộ Huyền Vũ bộ lạc đều động, bọn nhỏ phát hiện nhân yêu tung tích, thậm chí bá hổ đều bị chụp tới, bất quá may mắn bị Trang Hạ cứu trở về, bằng không chắc chắn phải chết. Ở Trang Hạ bị đuổi về phía sau, toàn bộ săn bắn đội thành viên dọc theo huyệt động xuất phát, hoàn chỉnh thanh lý một lần mê cung này một dạng điều hành lang, không có gì ngoài hơn ngàn cụ chu nhân thi thể bên ngoài, cũng rốt cuộc không có phát hiện nhân yêu. Bất quá, bọn họ tìm được không ít liên tiếp mặt đất bí ẩn hành lang, xem ra những người này yêu chính là từ nơi này tiến nhập cũng đào móc ra chỗ ẩn thân. Vì bộ lạc an toàn, những thứ này hành lang trong vòng thời gian ngắn liền bị đánh sập, thanh lý không còn một mảnh, phảng phất chu nhân chưa từng ở chỗ này đào móc quá giống nhau. Huyền Vũ bộ lạc vốn định ra ngoài bài tra hay không còn có như vậy trong lòng đất không gian, thanh lý tất cả thai hoàng ẩm, nhưng bên ngoài phong tuyết quá lớn, tuyết động hiểm dưới chôn thần thức khó có thể xuyên thấu, càng chưa nói còn có càng khó xuyên thủng thổ nhưỡng. Cho nên bọn họ chỉ có thể buông tha, chỉ là càng thêm bắt đầu cẩn thận. Tự Đính Thiên lo lắng cái này cũng không chỉ là bọn hắn một cái bộ lạc mới gặp nguy hiểm, nếu như những nhân yêu đó ở một ít bộ lạc địa lặn xuống phục, lại đột nhiên bạo phát, như vậy tuyệt đối là một loại tai nạn. Hôm nay phát hiện nhân yêu, vẫn chỉ là đang lột xác chi trung hạ cấp nhân yêu, nếu như các loại cái này mùa đông kết thúc, bọn họ hoàn thành lột xác, thực lực so với hiện tại sẽ tiến bộ một mảng lớn. Quan trọng hơn là, bọn họ dung hợp yêu loại huyết mạch phía sau, tinh thần tiến thêm một bước lớn mạnh, thần trí sẽ thanh minh nhiều, có càng nhiều linh trí. Khi đó chu nhân, cũng không phải là hắn một cái nguyên thần trùng kích liền có thể dễ dàng đánh chết. Vì vậy, mạo hiểm phong tuyết, Tự Đính Thiên thông chi phụ cận hơn 10 bộ lạc, để cho bọn họ cẩn thận bài tra, hảo hảo phong ngự, sau đó đi trước bên ngoài 10 triệu dặm thông chi thần sứ. Chuyến đi này đó là nhiều ngày, kế tiếp sự tình thì không phải là một cái bộ lạc có thể quản. Huyền Vũ bên trong bộ lạc, anh dũng Trang Hạ quả đoán cứu bá hổ sự tình lưu truyền rộng rãi, tất cả mọi người tán dương hắn anh dũng, xương đạo hắn tương lai tất nhiên trở thành Huyền Vũ bộ lạc hào kiệt, dương danh phương viên thiên triệu giảm. Sớm biết rằng, Trang Hạ thế nhưng một người đánh gục gần 200 con chu nhân, đây chính là tương đương không dễ, cho dù là một dạng cương khí cảnh giới săn bắn đội thành viên cũng không thể đơn giản làm được. Hôm nay, Trang Hạ ở bọn nhỏ ở giữa thành tuyệt đối đại minh tinh, mỗi một người đều hâm mộ và tôn sùng không được. Còn như Cơ Cổ Hùng cùng hắn hải tử, càng là không cần nhiều lời. Ở bá hổ bị bắt thời điểm, bọn họ càng nhiều là kinh hoàng chưa định, nếu không có Trang Hạ, bọn họ khả năng thật xông ra đại họa. Dùng Trang Hạ nói, hôm nay hắn thành bọn nhỏ ngưỡng mộ tồn tại. Bất quá bọn hắn không có tiếp thu nhiều lắm nghiêm phạt, dù sao phát hiện chu nhân tung tích, cũng coi như lập được đại công. Trang Hạ, ngươi giết nhân yêu thời điểm có sợ hay không? Tự Thiếu Khang rất là tò mò, Trang Hạ khi trở về thế nhưng cả người tiên huyết, vết thương hơn 10, thảm liệt chặt. Càng chưa nói, Trang Hạ cũng không phải là sát một con, mà là hơn trăm chỉ, như vậy anh Dũng rất khó tin là một đứa bé làm được. Không sợ à, ta lúc đó bên trái một quyền sát một cái, bên phải một quyền ngã xuống một con, sau đó lại là chân trái. Chỉ là hắn còn không có thổi xong, đã bị Hồng Quế A-di đập vào trên đầu giận dữ dạy dỗ, để cho ngươi lợi hại như vậy, còn bên trái một cái bên phải một cái, trở về đến như vậy nhiều tổn thương. Quả thực, nghe được một cái không đến 2 tuổi thằng bé lớn cùng người yêu vật lộn xuống mái, còn có chiến tích như vậy, một dạng đều khó mà tin được. Bất quá, Hồng Quế A-di cũng không để bụng những thứ này, đối với hắn càng nhiều là không nỡ. Một đứa bé trọng nếu không phải là có vui sướng lúc nhỏ sao. Máu tanh như vậy sự tình nàng cũng không quá sớm hy vọng phát sinh ở Trang Hạ trên người. Ồ thật hắn cũng không muốn có như vậy xảy ra chuyện, nhưng sự tình tìm tới hắn, thì có biện pháp gì, chỉ có thể đối mặt, bởi vì hắn không còn cách nào thật nhìn bá hổ bị ăn sạch. Trên người tổn thương Trang Hạ nuôi hơn 10 ngày, không thể luyện quyền hắn chỉ có thể thần hồn tiến nhập thế giới thụ tiến hành tu luyện, hay là ngủ ngủ ngon, tu luyện Huyền Vũ dưỡng thần pháp. Không lâu sau, Trang Hạ vết thương trên người khép lại, kết trường vậy cũng đều hạ xuống. Lúc này Tự Đính Thiên lần thứ 2 xuất môn, lúc này đây có sứ giả tới cửa, xin hắn hiệp trợ trấn áp nhân yêu hòa loạn. Một cái nguyên thần cảnh giới cao thủ, ở trong man hoang đều coi là ít có, mười mấy bộ lạc mới phải xuất hiện một vị, nói chung ở phương viên triệu dặm có phi thường lớn danh dự cùng quyền phát biểu, đây cũng là hắn được mời nguyên nhân. Lúc này đây nhân yêu hòa loạn, ở thần sứ do xét, chân tướng rốt cục nổi lên mặt nước. Những thứ này cấp thấp nhân yêu đúng là có lợi hại pháp tướng cảnh giới nhân yêu thao túng. Hơn nữa không chỉ có là Huyền Vũ bộ lạc, cái này trong khu vực còn có hàng ngàn hàng vạn bộ lạc cất giấu uy hiếp như vậy. Những tin tức này đều bắt nguồn ở một cái bị bắt nguyên thần cảnh giới nhân yêu, hắn thần trí thanh minh như thường, không biết thôn phệ bao nhiêu người tộc huyết mạch. Ở uy hiếp cánh mạng phía dưới, hắn vi mạng sống, cuối cùng thổ lộ không ít bí mật, mà không thiếu người ẩn giấu yêu địa phương cũng bị biết được. Cuối cùng hơn tháng, bên trong khu vực này nhân yêu hỏa loạn rốt cục bị chấn áp xuống, bị tru diệt nhân yêu ít nói có trăm vạn số. Tuy nói những người này yêu cùng những thứ này bên trong khu vực nhân tộc số lượng so sánh với không đáng giá nhắc tới, lại đồng dạng không ít. Càng khiến người ta kinh dị là, những người này yêu căn bản cũng không có bất luận cái gì ghi lại, không biết là từ nơi nào nhô ra. Phải biết rằng, nhân yêu vốn là nhân tộc, mà chút thiếu nhiều người như vậy tộc, nơi nào sẽ không có ghi lại. Bất quá tiếc nuối là, lần này chủ mưu cũng không có bị bắt, pháp tướng cảnh giới tu sĩ năng lực sinh tồn quá mạnh, hướng trong man hoang trốn một chút, trừ phi cùng là pháp tướng cao thủ mới có thể phát hiện, mà man hoang lớn như vậy, bị hắn chạy thoát cũng là trong dự liệu. Nói chung, tu vi cao nhân yêu đều ẩn giấu trong đám người, bọn họ rất khó bị phát hiện, nếu không có chuyên môn tra xét, chính là ngây người ở một chỗ mấy trăm năm không có người biết cũng có thể. Đây mới là nhân yêu chỗ kinh khủng, còn như này cấp thấp nhân yêu, bất quá là bọn họ công cụ mà thôi, nói không chừng đều là bị lược đoạt mà nói phổ thông nhân tộc, mà bọn họ yêu loại huyết mạch cũng cấp thấp thương cảm, tệ đoan nhiều lắm, thực lực có hạn chế. Ở lạnh lùng trong gió rét, mùa đông rét lạnh nhất tiết đến, bạch mao gió to gào thét, ước vạn lý man hoang đại địa hoàn toàn yên tĩnh lại, ngoại trừ nguyên thần cảnh giới cao thủ, cho dù là chu thiên cảnh giới viên mãn nhân tộc đều không dám ra ngoài. Mưa tuyết đều, bề mặt quả đất mấy chục thước phía dưới đều bị băng cứng tủ lạnh, như vậy thời gian không biết có bao nhiêu khó khăn nào, cho dù là đắp lên giày nữa thật chăn, đều như trước đông lạnh lạnh run. Mùa này là bọn nhỏ gian nan nhất, dưới đất ngay cả đống lửa cũng không thể sinh, lỗ thông hơi bị đóng kết, thường xuyên muốn phá băng thanh lý, mà chỗ rách cũng sẽ không mở quá lớn, tránh cho băng tuyết xâm nhập, mang đến vô tận lạnh ý. Dù cho không ít hải tử đều thân thể và gân cốt rắn chắc, nhưng vẫn như cũ lanh kêu cha gọi mẹ, ngủ đều ngủ không an ổn, thường bị đông cứng tỉnh. Tự Vân tiểu nha đầu thật bị đông cứng khóc rất nhiều lần, chỉ có thể khiến Hồng Quế A Di thường xuyên làm pháp thuật, Thiểu Khang kiên cường nhiều, thân thể cũng đồng dạng không sai, không có khiến phụ mẫu lo lắng nhiều lắm. Trang Hạ coi như tốt, không để cho Hồng Quế A Di lấy pháp thuật khu hàn sưởi ấm cũng đồng dạng chịu đựng đi. Bất quá mấy ngày nay hắn cũng rất ít ngay cả quyền, một quá lạnh là không thích hợp, hai là bởi vì ngay cả hắn tắm ôn tuyển đều đông lại, luyện xong quyền cả người sền sệt khiến hắn không thích. Như vậy tiết duy trì liên tục gần một tháng, rốt cục, phong tuyết nhỏ dần, ngoại giới trăm mét sâu thật dày tuyết động cũng sẽ không tăng. Về ngoại đại nhân cùng hài tử rốt cục có thể sống yên ổn ngủ, mà Trang Hạ cũng tiếp tục bắt đầu luyện quyền. Một ngày này, ánh mặt trời vừa lúc, Trang Hạ len lén chạy đến cái động khẩu xem phong cảnh, giảm bớt dưới đất buồn khổ. Bên ngoài nhìn thấy trước mắt tất cả đều là tuyết, thiên địa một mảnh trắng xóa, thiên không treo cao thái dương rơi lưu kim, chiếu vào băng tuyết thượng phản xạ ra dạng rỡ quang huy. Đột nhiên, Trang Hạ nhìn thấy bầu trời hoa rơi vào nhất đạo hỏa hồng lưu quang, trên không trung hỏa quang từ từ ảm đạm, hướng về viễn phương cấp tốc bay đi. Hỏa quang tiêu tan phía sau, Trang Hạ lại đột nhiên phát hiện phi động đồ đạc lại đột nhiên rẽ một cái hướng về nơi đây bay tới, không bao lâu liền thỉnh thịch một tiếng rơi đập ở Huyền Vũ bộ lạc trước trên mặt tuyết. Xuyên thấu sâu mấy chục mét thật dày tuyết động. Gần như vậy, mới có thể đi xem một chút đi. Trang Hạ tâm lý nghĩ như thế đến. Chương 55, đạn từ trên trời hạ xuống. Vật kia từ trên trời giáng xuống, khoảng cách gần như vậy, Trang Hạ thấy rõ ràng, đó là một cái hỏa hồng hình cầu vật thể. Có điểm do dự có thể bị nguy hiểm hay không, dù sao nó còn sẽ tự mình lạc hướng, đoán chừng có thể là sống, nếu như thật là một thai tinh có thể xui xẻo. Bất quá Trang Hạ tài cao mật lớn, phía sau chính là Huyền Vũ bộ lạc, cũng không có gì có thể lo lắng, hắn trong chớp mắt liền quyết định, thân thể lên xuống gian nhảy qua. Lửa kia quả cầu đỏ thể từ trên trời giáng xuống, nghiêng xuyên thấu tuyết động, đập ra một cái động lớn, Trang Hạ dọc theo cái này nửa thước đường kính động liền tuột xuống. Hạ lạc đến phía dưới cùng, hắn rốt cục nhìn thấy cái vật kia, tươi mới đỏ như lửa, hình trạng giống như một trái trứng, chỉ là nó biểu bì như trước có nhiệt độ cao, cầm tuyết động dung xuyên, còn đang chìm trong. Lấy tay sờ một cái, mạnh liệt nhiệt độ cao nóng, Trang Hạ bật người đưa tay rút về, thứ này làm sao như thế nóng. Cầm trên người thật dày quần áo mùa đông cởi, cách quần áo và đồ dùng hàng ngày Trang Hạ cầm thứ này ra bên ngoài tha, chờ hắn mang ra ngoài, quần áo mùa đông đều bỏng cháy. Đem y phục ném một cái, Trang Hạ một cước cầm cái này lại tựa như đàn vật thể câu dẫn ra, cô lô khiến nó lăn lộn băng tuyết đến cái động khẩu. Chỉ là nó cổn tới chỗ nào liền phát sinh thủy khí sôi trào tư lạp âm thanh, cầm băng cứng rung ra nhất đạo thật dài vết chảy. Cầm cái này hình hình cầu cồn một đường, không ít hài tử đều đụng lên đến, bởi vì Này đồ đạc lúc này đang tản ra nhiệt độ cao, đứng bên cạnh đều khiến người ta cảm thấy ấm áp. Từng cái hùng hài tử nhúng tay đi sờ, lại nóng nhanh lên rút về, đều rất tò mò đây là cái gì, đều hỏi Trang Hạ. Trang Hạ, đây là vật gì a? Thật ấm áp, một đứa bé hỏi hắn. Bất quá, Trang Hạ chính mình cũng không biết, tảng đá, đàn, hay là hắn đồ đạc, lắc đầu, hắn thật không rõ ràng lắm. Bọn nhỏ cũng không để bụng đây là vật gì, chẳng qua là cảm thấy rất có lạc thú, có thể cho bọn hắn mang đến lạc thú. Trang Hạ mở miệng lần nữa, ta ở bên ngoài nhặt, bất quá các ngươi cũng đừng đi tìm, là một cái như vậy. Hùng hài tử môn rất là ước ao Trang Hạ, dĩ nhiên nhặt được một cái như vậy độc nhất vô nhị bảo bối, nếu như thả ở nhà, phải có bao nhiêu ấm áp à. Khiến những hài tử này chơi đùa một chút, Trang Hạ liền lăn lộn nó tiếp tục hướng ra đi. Đem điều này hình vật thể cút gian phòng của mình, chỉ là một hồi nữa, cả phòng đều ấm áp lên, khiến người ta thoải mái. Đây thật là đồ tốt, nếu như vẫn có thể phát nhiệt, chỉ cần ở nơi này mùa đông có thể sưởi ấm liền hiệu quả xa xỉ, nhất định chính là cái miễn phí hệ thống sưởi hơi. Đáng tiếc lạc, mùa đông rét lạnh nhất tiết đã qua, bằng không đám hài tử kia ước đoán cũng sẽ không đông lạnh gào khóc thảm thiết. Quan sát tỉ mỉ nổi cái này hình chứng hình cầu, hỏa hồng vỏ ngoài văn lộ kỳ dị, thần bí trong rất khiến người ta có một thứ tình yêu không buông tay cảm giác. Trang Hạ lăn qua lăn lại nó lâu như vậy, lại một chút động tĩnh cũng không có, điều này làm cho hắn có điểm hoài nghi phương diện này đến có hay không vật còn sống. Không lâu sau, cả phòng đều cùng một cái hỏa lò giống nhau, nhiệt khí bốc hơi, nhưng Trang Hạ biết viên kia hình cầu ôn độ đã hạ, lấy tay vướt cũng chỉ là nóng điểm mà thôi, không hề trước người. Lấy tay đập đập, tựa hồ còn rất cứng rắn, Trang Hạ vi làm rõ ràng cái này đến đây là cái gì, lại ra tăng lực đạo đập nó, thẳng đến cuối cùng tay hắn đều đập đau chưa từng ở hình cầu này thượng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trang Hạ cũng không dám nảy sinh ác độc lại đập, vạn nhất hắn ra quyền không có đánh giá, thật đánh vỡ có thể thì không phải là ý hắn nguyện. Lúc này, Tự Vân vội vã chạy vào, nàng quả nhiên nhìn thấy một cái như vậy hỏa hồng hình cầu, làm như trong dự liệu, vẫn như cũ rất là kinh hỉ, vội vàng đi lên quan sát. Trang Hạ, ngươi đem nó cho ta vui lùa một chút có được hay không? Tự Vân mở to linh động đôi mắt sáng nhìn nàng. Lớn như vậy lại như thế nóng, ngươi chơi thế nào nhi? Đá hai chân thứ này, Trang Hạ buông tay một cái. Tự Vân dò xét tính sờ một cái, quả nhiên rất nóng, điều này làm cho nàng có chút thở dài, quả nhiên không có cách nào khác chơi. Trang Hạ biết, nàng chỉ là tò mò mà thôi, cũng không phải quả banh này tốt bao nhiêu chơi. Ngày nay có rất nhiều hài tử đều chạy đến nơi này tham quan, tất cả đều trợn to hai mắt hiếu kỳ nhìn nó, trong mắt tràn đầy đối với Trang Hạ ước ao. Một cái như vậy độc nhất vô nhị món đồ chơi, còn có thể bản thân phát nhiệt, muốn là mình có một vậy là tốt rồi. Cứ như vậy, toàn bộ Huyền Vũ bộ lạc hài tử đều biết Trang Hạ nhặt được một cái cầu, bọn họ không biết đây là cái gì, nhưng là cũng không trở ngại bọn họ nhiệt liệt thảo luận. Không chỉ có hài tử biết, những người lớn cũng đều có chỗ nghe thấy, thậm chí Hồng Quế A Di còn tới xem một chút, vẫn như cũ không hiểu ra sao, bởi vì này đồ đạc thần niệm cũng xuyên thấu không. Đối với hình cầu này rất là tò mò, lại có chút kiêng kỵ, dù sao nó không rõ lai lịch, Trang Hạ nhưng lại bất xá nhưng, cuối cùng hắn quyết tâm liều mạng, thẳng thắn lưu lại. Dựa theo hắn suy đoán, khả năng này là một quả trứng, bất quá có chút quỷ dị là mình sẽ tản ra nhiệt lượng. Cứ như vậy, Trang Hạ tạm thời liền coi nó là thành một quả trứng giữ ở bên người, vạn nhất thật ấp ra cái gì thần thú, vậy hắn khả năng liền kiếm bộn. Vớt ấm áp vỏ trứng, Trang Hạ vui tươi hớn hở cười khúc khích, phảng phất xem thấy mình cưỡi thần thú tung hoành man hoang tùng lâm chẳng cảnh, vậy thì thật là uy phong lẫm lẫm. Tận tới đêm khuya, Trang Hạ gian phòng như trước có chút ấm áp, tựa hồ cái này đàn ôn độ đã ổn định lại, hơi cao hơn nhân thể ôn, vớt lại ôn nhuận như ngọc rất giống ấm áp. Buổi tối như trước có chút hàn lãnh, Trang Hạ ôm viên này đàn ngược lại ấm áp rất, cứ như vậy ngủ mất. Về Trang Hạ nhặt được khỏa hồng sắc đàn sự tình, nhiệt độ dần dần đánh xuống đi, ngày khác một dạng cũng sống yên ổn không ít, lại bắt đầu chuyên chú luyện nổi quyền đến. Tu luyện là một lâu dài quá trình, thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là chăm chỉ cùng kiên trì. Bộ lạc hài tử chỉ nhìn thấy hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại không biết hắn mỗi ngày có tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh lực đang tu luyện. Trang Hạ thân thể lửa nóng, trên người thủy khí bốc hơi, từng chiêu từng thức tu luyện vũ thánh quyền pháp, động tác thông thả, bắp thịt buộc chặt, phảng phất sử xuất mỗi một phần mỗi một chút nào lực lượng. Nguyên bản hắn tu luyện cũng sẽ không như thế gian nan, có thể ở lực lượng cao tốc tăng trưởng đến 60.000 cân phía sau, hắn tu hành tốc độ lần thứ 2 chậm lại xuống tới, chiếu cái tốc độ kia tu luyện tiếp, hắn chí ít còn cần đã nhiều năm mới có thể mò lấy 10 vạn cân cánh cửa. Có đúng không, giờ khắc này ở hoàng kim thời gian Trang Hạ mà nói, thời gian mấy năm là bực nào trọng yếu, sơ kỳ xông lên tốc độ càng nhanh, khí thế càng mạnh mẽ, hắn tương lai thành tựu lại càng lớn. Hắn không muốn tốn quá nhiều thời gian, cũng không muốn cơ sở không nỡ, liền lần thứ hai khiến thế giới thụ cho hắn ra chỉ trọng lực. Mấy chục lần trọng lực phía dưới, thân thể hắn mỗi một tế bào tiềm lực đều bị nghiền ép đi ra, thời thời khắc khắc đều ở đây tiến bộ. Bất quá, nếu không phải là hắn tu vi cũng đủ, ở hơn nữa linh dịch cung cấp sung túc, thân thể hắn đã sớm chèn ép quá độ mà khô héo. Trang Hạ rất cảm tạ thế giới thụ, nó thời khắc ở tẩm bổ thân thể hắn, tránh cho lưu lại ám thương, vì vậy dù cho hắn tu luyện như vậy rất mạnh cũng không có tạo thành chút nào hư hao, thời khắc ở vào trạng thái tốt nhất. Thời gian từng điểm đi qua, Trang Hạ đắm chìm tu luyện không còn cách nào tự kiềm chế, thậm chí chừng mấy ngày cũng chỉ là thỉnh thoảng nhín chút thời gian cùng Hùng Hài Tử môn chơi đùa, dùng cái này chế thuốc tâm tình. Ở bọn nhỏ trong mắt, Trang Hạ là một thiên tài, càng là một cái tu luyện của ma, mỗi ngày cũng biết tu luyện, muốn là bọn hắn, như vậy khô khan thời gian chỗ nào ngao ở. Cứ như vậy, ở Huyền Vũ bộ lạc tộc nhân chú mục hạ, hắn chăm chỉ tu luyện, tuy là bọn họ không biết mình lực lượng đã bất chi bất giác có thể dơ lên 8 vạn cân đá lớn. Dựa theo bọn họ dự tính, tu luyện 1-2 năm, Trang Hạ sẽ ở 2-3 chục ngàn cân cự lực lúc đứng im, sau đó lại hoa 5 năm thậm chí 10 năm mài xuống phía dưới, đạt được 5 chục ngàn thậm chí 6 chục ngàn cân lực lượng. Muốn là bọn hắn biết, Trang Hạ dĩ nhiên tại cái này mùa đông cũng đã siêu vượt bọn họ tốt nhất chờ mong, không thông báo sợ thành bộ dáng gì. Thời gian vội vã trôi qua, Vưu là đối với bận rộn mà có truy cầu người mà nói, thời gian chung quy là không đủ dùng, đảo mắt cái này mùa đông chỉ còn lại không đến nửa tháng. Án Huyền Vũ bộ lạc dự tính, ở tuyết động chậm rãi tan rã trước khi, bọn họ nhất định phải trước ở cự thú thức tỉnh trước khi tẩy rửa tuyết động, lần thứ hai bắc phòng ốc cũng xây xong tường thành phòng ngự. Ngày nay buổi tối, Trang Hạ đang nằm ở đó khỏa ấm áp đạn thượng ngủ, lại đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc. Khi hắn trong cảm giác, viên này đạn dĩ nhiên phát sinh rung động, chỉ là sau một lát, nó dĩ nhiên cuộn động, thế rất mạnh. Ở Trang Hạ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn trong viên này đạn dĩ nhiên cuộn động hướng hắn đánh tới, hắn một cái phòng bị không kịp, bỗng chốc bị đụng cái tứ ngưỡng tám lật. Sau đó, viên này đạn liền đối với hắn triển khai truy kích, cả phòng đảo mắt liền náo loạn. Chương 56, mối hỏa lớn. Hỏa hồng đạn toàn sức chân đánh về phía Trang Hạ. Phảng phất hận hắn hận vô cùng, không đem hắn đánh đầy mặt hoa đào nở quyết không bỏ qua. Đừng xem nó chỉ là một quả trứng, lại có thể một cái va chạm liền đem Trang Hạ đụng ngã lăn, có thể thấy được lực đạo không nhỏ. Trang Hạ bị cái này đản đuổi theo, cả người đều ngộng, hắn đến làm cái gì muốn như thế truy hắn, còn nữa, cái này đản có phải hay không yêu quái? Dĩ nhiên có thể cử động. Hắn đời này cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nguyên lai trước đây nhìn thấy viên này đản ở trên trời chuyển biến cũng không phải là ảo giác. Đồ chơi này căn bản là sống. Quả thực gặp quỷ. Tiểu trong tiểu không gian, Trang Hạ chui lên ẩn nấp xuống, viên kia đạn cứng rắn không gì sánh được, vừa mới hắn buồn bực hướng về phía cái này đạn toàn lực nhất kích, cũng chỉ là cầm đánh bay, không chút nào đối với nó tạo thành ảnh hưởng, trên vỏ trứng như trước chân chuột săn bằng. Không chỉ có như vậy, Trang Hạ nắm tay đều đã thông hồng, mãnh liệt đụng nhau khiến hắn đau đớn không ngớt, không bao giờ nữa muốn như thế đến một quyền. Như vậy, Trang Hạ đánh lại không đánh nổi. Không thể làm gì khác hơn là ẩn núp nó. Bị Trang Hạ một quyền đánh bay, viên này đạn càng là tức giận vô cùng, tốc độ truy kích nhanh 3 phần, cũng không quay đầu lại đụng tới. Trang Hạ lóe lên, lửa kia hồng lớn đạn đụng đầu vào trên vách tường, trong nháy mắt đập ra một cái lỗ thủng, chạy đi ra bên ngoài, lập tức lại xông về đến. Cái này Trang Hạ ngồi không yên, mới vừa rồi còn chỉ là truy náo, mà bây giờ hắn cơn tức cũng đi ra, bất kể hắn là cái gì đồ đạc, đây là muốn tạo phản a. Hắn xông lên, hai tay ôm lấy cái này đạn, cầm áp dưới thân thể, khiến nó không còn cách nào nhúc nhích. Ngươi cho ta sống yên ổn điểm, gây nữa đằng ta liền đem ngươi nướng ăn tươi. Trang Hạ cả người đều ghé vào viên này đạn thượng, song phương trong đấu sức đất đều xuống hãm xuất hiện một cái hố. Trang Hạ, làm sao? Ngủ không được sao? Hồng Quế A-di khoác y phục đi ra, đã thấy hắn ôm cái kia trái trứng ốn tới ẻo lui. Nói chung, bộ lạc thành viên ở trong bộ lạc cũng sẽ không làm cho dùng thần niệm nhìn quét. Dù sao mỗi người đều có bản thân tư ẩn, vạn một thấy cái gì không nên xem liền xấu hổ. Hồng Quế A-di cũng rất ít làm như thế, cho dù là đối với một đứa bé, đây là nàng đối với hải tử tôn trọng. Trang Hạ xấu hổ cười cười, lấy tay vô vô dưới thân đản, lại đặt mông tọa ở phía trên, dùng sức đè nặng khiến nó không thể động đậy. Không có việc gì, không có việc gì, ta ngủ không được ở nơi này ngoạn nhi đây. Chỉ là hắn mới nói một câu, liền bị đột nhiên phát lực đản đản một cái cùng bay lên, người đụng tới trần nhà. Nếu không phải là phản ứng nhanh, chỉ sợ hắn đầu đều cắm vào. Viên này đàn bò lổn nổn đầy đất, lại lúc lên lúc xuống nhảy, rất giống vui sướng, phảng phất đang chê cười Trang Hạ. Trang Hạ vội vàng đi tới bấm lên nó, không tiếp tục để nó làm ầm ĩ. Cái này đàn tuy là khiêng đánh, nhưng khí lực có thể không sánh bằng hắn, tốc độ cũng tự nhiên như vậy. Bất quá, cho dù hắn tốc độ mau nữa, Hồng Quế A-di nên chứng kiến vẫn là chứng kiến. Hồng Quế A-di bột hành ngón tay ngọc khẽ che nổi môi đỏ mọng, hiển nhiên đối trước mắt đột nhiên này một màn rất là kinh ngạc. Hắn xấu hổ cười, ha ha. Cái kia, Hồng Quế A-di, không có chuyện gì, thật không có chuyện gì. Trang Hạ mình cũng cảm thấy đêm khuya này hy lý hồ đồ, ngủ ngon hảo bị một quả trứng đánh thức, sau đó đuổi theo đánh, còn quấy nhiễu người khác. Đi tới trước, Hồng Quế A-di sờ sờ hắn đầu nhỏ, lại ngồi xổm người xuống, hảo hảo kiểm tra viên này đàn. Đàn có thể ấp trứng sinh ra mệnh không sai, nhưng ở đàn trong là có thể hành động như thường, đó cũng không phải là phổ thông đàn, quả thực có chút kỳ dị. Chỉ là, mặc kệ nàng thấy thế nào, cái này đàn hay là trứng, nàng suy đoán, khả năng này là loại yêu thú sinh ra tử tôn, chỉ là ấp trứng thời kỳ quá dài, tuy là còn chưa có đi ra, nhưng đã sinh ra linh trí, lực lượng cũng không nhỏ. Mà hắn lưu lạc, có lẽ là nó phụ mẫu sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, bằng không có thể sinh kỳ dị như vậy đàn, chí ít cũng là xưng bá đầy đất cường đại yêu thú, như thế nào sẽ làm con nối dòng chưa xuất thế liền con trai độc nhất trở thành. Đây nếu là thu phục sau đó, tương lai lớn lên, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, thậm chí Huyền Vũ bộ lạc đều có thể được ích lợi không nhỏ. Tuy là cường đại huyết mạch yêu thú thành trường kỳ quá dài, người bình thường không kịp đợi nó lớn lên liền ra đi, cũng nuôi không nổi, tiêu hao quá lớn. Tiểu gia hỏa thực sự là may mắn, nhặt về một quả trứng đều kỳ dị như vậy. Thi triển cái mê man pháp thuật, viên này đàn rốt cục an tĩnh lại, Hồng Quế A-di cũng trở về đi, lớn buổi tối, khiến nó làm ầm ĩ cũng không tiện. Bất quá, Hồng Quế A-di vừa đi, cái này đàn lại nhảy dựng lên nện ở Trang Hạ trên đầu, đem hắn vội vàng không kịp chuẩn bị đập cái túi. Trang Hạ cái này học ngoan, gắt gao đè nặng cái này đàn không buông ra, miễn cho lại bị nó đánh lén. Người này, thật đúng là để cho người nhức đầu. Ngươi còn có nhường hay không người ngủ? Ta cho ngươi biết, ngươi gây nữa, ta thật muốn đem ngươi nướng ăn. Bất quá, hắn nói sợi không hề có tác dụng, cái này đàn tinh thần chân rất, chính là chỗ này sao làm ầm ĩ hắn, dù cho chút nào không đả thương được hắn, nhưng cũng rất đáng ghét. Cuối cùng, Trang Hạ thật sự là buồn bực, nói nghiêm túc, ngươi không nhường nữa ta ngủ, ta liền ở trên thân thể ngươi đi tiểu. Lời này cũng chỉ là Trang Hạ một thời nói lây, lại không nghĩ rằng viên này đàn thật không ngủ, đàng hoàng không hề làm ầm ĩ, lăn một vòng cút trên giường, chui vào trong chăn. Án Trang Hạ lý giải ý tứ chính là, ngươi có bản lĩnh phát niệu ngươi trên giường A. Đái dầm việc này, tự vân thỉnh thoảng còn sẽ có, còn như Trang Hạ, vậy coi như là 20 năm trước sự tình. Hắn chỗ nào thật đúng là sẽ như vậy làm. Song phương cuối cùng thỏa hiệp xuống tới, Trang Hạ có thể hảo hảo ngủ, viên kia đản cũng không bị Trang Hạ ôm sưởi ấm. Ai, thực sự là lãng phí a. Trang Hạ ngủ lúc nghĩ, khiến hắn có điểm hoài niệm ôm viên này đản sưởi ấm ngủ thời gian. Chỉ là trời rét này đản làm sao lại như thế làm ầm ĩ đây, thì không thể im lặng làm trái chứng sao. Một đêm này hắn cuối cùng cũng ngủ, ngày thứ hai, Trang Hạ lại bị sớm đánh thức, tựa hồ có đồ đạc ở cùng hắn. Hắn còn tưởng rằng là ai đó, mắt lườm một cái, lại thấy là một viên hỏa hồng đản, nhìn hắn giận không chỗ phát tiết. Nếu không có cái này đản vừa đi vừa nhảy chân sáo, hắn còn tưởng rằng tối hôm qua sự tình là một giấc mộng đây, một cái hắn bị một quả trứng làm phiền phức vô cùng rất không song ngộng. Trang Hạ đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm nó, trong lòng suy nghĩ có muốn hay không đem nhưng, bản thân thật đúng là không nghĩ muốn cái gì yêu thú sùng vật, không cần mấy trăm năm, chỉ cần vài thập niên, hắn cũng đã lớn lên. Cái chủ ý này hay giống không sai à. Nghĩ như thế, Trang Hạ nhanh lên rời giường, ôm viên này đản tiểu vã ngoại bảo, thẳng đến cái động khẩu. Không chút do dự Trang Hạ một cước cầm cái này đản đoán bay ra ngoài, viên này đản dường như giống như sao băng bay ra, lại phù phù rơi xuống đất, lan lộn lộn ra thật xa. Vỗ vỗ tay, Trang Hạ đi trở về, thiên còn đen hơn rất đây, hắn còn chưa ngủ mấy giờ, vừa lúc còn có thể ngủ cái hồi lung giác, tiểu hài tử không ngủ được sẽ không cao lớn. Nam ở trên giường, sẽ bị một dạng che một cái. Trang Hạ lần thứ hai khò khò ngủ say đứng lên. Chờ hắn ngủ thoải mái tỉnh lại, đã không còn sớm, muốn từ bản thân ném xuống viên kia đản cử động, thật đúng là sáng suốt, bằng không chỗ nào có thể ngủ như thế an ổn. Ha ha, viên kia làm ầm ĩ đản rốt cục không ở. Trang Hạ tâm tình tốt, lười biếng từ trên giường đứng lên. Nhưng hắn vừa quay đầu, cả người đều trệ ở, hắn thấy rõ, ở trên giường một góc khác, lại có một viên hỏa hồng đản. Cái này đản tại sao lại trở về? Chỉ là thoáng qua. Tâm tình của hắn liền thấp xuống, rất không vui. Nghiệp chướng A. Trang Hạ có thể tưởng tượng đến, án viên này đản tính nết, hắn sau đó đừng nghĩ sống yên ổn. Nhìn quét liếc mắt gian phòng của mình, một mảnh hỗn độn, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Ai? Trang Hạ thở dài một tiếng, ngẫm lại sau đó làm ầm ĩ thời gian, hắn liền cả người đều ủ rũ xuống tới. Chương 57, đông đi. Ngươi tại sao lại trở về? Nói thật hai ta không có quan hệ gì, hà tất quấn quýt lấy ta đây? Như vậy đi, ta sẽ giả bộ ta không có nhặt được ngươi, ngươi cũng làm bộ không có ở chỗ này của ta ngốc quá, đôi ta lẫn nhau không biết. Ngươi không nói lời nào liền đại biểu ngươi đồng ý, đến, ngươi không nên ta đưa ngươi về đâu đi. Trang Hạ chuyển tới, nghĩ ôm cái này đạn vứt nữa, ném được bao xa thì ném, nhưng hắn còn đụng tới viên này đạn, nó liền cô lâu cút xó góc khác đi. Lại như thế chào hai lần, Trang Hạ vẫn là không có thực hiện được, hắn biết, viên này đạn là ỷ lại vào hắn. Miệng hắn khí rất cứng rắn, ta cho ngươi biết. Hai ta thật không có quan hệ gì, sau đó ngươi nghĩ ngốc tại chỗ này, nhất định phải đàng hoàng nghe lời, biết không? Viên này đạn nếu là không làm ầm ĩ, vậy hay là một viên hảo đạn, còn có thể ôm sưởi ấm cái gì? Đàn đàn một trước một sau loạn choạng người, biểu thị đồng ý, thoạt nhìn so với hôm qua nhu thuận nhiều. Cái này còn tạm được, Trang Hạ lại nghĩ tới cái gì, nói rằng ngươi sau đó chỉ có thể ngây người trong phòng ngủ, không cho phép đi ra. Bằng không hải tử đều có thể bị ngươi hù chết. Cái này đàn đàn mất hứng, đung đưa trái phải nổi, xem ra rất là phản đối. Đàn phải có một quả trứng xu thế, ngươi xem đừng đàn đều là đàng hoàng ngây người ở một chỗ ấp trứng, chỉ ngươi khắp nơi bỏ lộn nộn. Sở dĩ ngươi nếu như muốn làm một viên hảo đản chợt nghe nói, nếu là không nghe lời chính là một viên hỗn đản. Ngươi xem ngươi ngày hôm qua làm ầm ĩ, ta chỗ này đều nhanh thành cho ổ, ngươi nói ngươi có phải hay không hỗn đản? Tiểu hỗn đản, tiểu hỗn đản. Trang Hạ quả thật có chút tức giận, viên này đản thật sự là nghịch ngợm, cho nên nói lời này đối nó. Bất quá, nguyên bản coi như an tĩnh đản đản nghe được hắn nói, đột nhiên liền nổ, không quan tâm giống như hôm qua lăn lộn sông tới mà đến. Chửi thêm một tiếng. Ngươi tên hôn đàn này, bản tính bại lộ đi, ta xem ngươi liền là kẻ gây họa, ta sớm muộn sẽ bị ngươi tức điên. Trang Hạ một cước đạp tới, viên này đàn một cái bắn bay, lại nghĩ tới đến cái gì, ở nơi này trái trứng không tức giận chút nào lần thứ hai đánh tới lúc, lập tức ôm lấy nó. Lười lời vô ích, Trang Hạ vội vã xuất môn, chạy ra huyền vũ bộ lạc thật xa mới đem nó chôn ở tuyết trong, lại dùng sức thải hai chân, khiến tuyết càng thêm kín. Làm như vậy xong, Trang Hạ mới vội vội vàng vàng rời đi. Có thể mới vừa đi ra không xa, viên kia đản dĩ nhiên mọc ra đến, theo thật sát phía sau hắn. Ta tiểu tổ tông, đừng quấn quýt lấy ta, ta một không có tiền hai không có sắc, theo ta có ích lợi gì. Nhưng hắn bất kể nói thế nào, hay là đem cái này đản nhưng tới chỗ nào, cam đoan lập tức lại sẽ tự mình trở về. Trang Hạ là biết nó bản tính, một mắt hứng liền lăn qua lăn lại người, hấp tấp dáng dấp thực sự là để cho người nhức đầu. Trang Hạ đi trên đường, hỏa hồng đản hay cùng sau lưng hắn nhún nhảy một cái. Hay hoặc là bên trái cổn bên phải biến, quả thực thành hắn cái đuôi nhỏ. Không cần nói, Trang Hạ lần thứ hai trở thành bộ lạc danh nhân, người khác đều cho rằng hắn rất may mắn, hắn lại cho là mình rất không may. Bởi vì, nay trái trứng tính tình thật sự là đủ hấp tấp, đừng hài tử muốn một cái sở đều không được. Hôm nay, Tự Vân cười hì hì đụng lên đi, kém chút bị nó cả người đụng lên, sợ Trang Hạ nhanh lên cản trở. Huyền vũ bộ lạc hài tử tuy là rắn chắc, có thể chỗ nào trải qua ở nó như thế va chạm. Thật đánh lên cần phải thai nạn chết người không thể. Ngoại trừ đại nhân, toàn bộ huyền vũ bộ lạc còn liền Trang Hạ có thể hàng phục ở nó, tuy là nó giận một cái cũng rất làm ầm ĩ, điêu ngoa không được, ai cũng không có cách. Thấy viên này đản nghịch ngợm cùng ý lực, bọn nhỏ hoành toàn bộ chạy, cái này món đồ chơi bọn họ thật đúng là không chơi nổi. Bất đắc dĩ, Trang Hạ chỉ có thể đem giữ ở bên người, lấy nó hoàn toàn không có biện pháp. Đừng nói hắn không có cách nào bộ lạc không có một người có thể khiêu động nó phòng ngự. Chính là đỉnh thiên đại thúc đều lặng lẽ thử qua, một kiếm hạ xuống cái này đản đều chìm vào trong đất sâu gần 100 mét, dĩ nhiên như trước không phát hiện chút tổn hao nào. Lúc đó, viên này đản ở huyền vũ bộ lạc có một quỷ dị vị. Trang Hạ tọa cách 100 mét cửa sơn động. Nhìn phía dưới đang chuẩn bị nên tiếp mùa xuân đến các hán tử. 200-300 cường tráng nam nhân, toàn bộ ở phía dưới thanh lý tuyết động, cương khí cầm băng tuyết cắt kim loại thành miếng nhỏ, tu vi kém chút lấy nhục thân vận chuyển lấy cương khí phụ trợ. Mà chu thiên cảnh giới tu sĩ thì phất tay hơn 10-20 vạn cân tuyết khối bay lên, trực tiếp quăng ngoài mấy trăm thước. Trong lúc nhất thời băng tuyết bay loạn, nóng hừng hực tràng cảnh. Phương viên 1 km địa phương, ở tại bọn hắn dưới sự cố gắng, băng tuyết từng điểm bị thanh lý, may mắn băng tuyết tan ra không ít, hơn 10 triệu tấn tuyết động mới ở trong vòng 10 ngày tầm ăn lên mà vô ích. Cái này ở địa cầu là không thể tưởng tượng công trình, nhưng ở huyền vũ bộ lạc cứ làm như vậy đến. Trang Hạ tọa nơi đó, ánh mặt trời vừa lúc chiếu xạ ở trên người ấm áp. Bên cạnh hắn, nằm một viên hỏa hồng đản, đầy đủ nửa thước đường kính, chuyển hình hình, không cần suy nghĩ, đây chính là hắn cái đuôi nhỏ. Ánh mặt trời rơi vào nó vỏ ngoài, lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh, càng khiến người ta kinh ngạc là, bốn phía chùm tia sáng phảng phất bị câu bó buộc giống nhau, ngưng tụ thành một cột sáng cứ như vậy hạ xuống, có chút thần dị. Hòa hồng sắc ngoài càng thêm nóng bỏng, chính là Trang Hạ cũng không muốn đi đoán, thật sự là nóng hoảng. Trang Hạ gần nhất rất phiền não, viên này đản mấy ngày này khí lực dường như trường không ít, hôm nay ít nói cũng có 3, 4 vạn cân khí lực, hơn nữa tăng tốc càng lúc càng nhanh, ước đoán quá không 1-2 tháng liền có thể đến tới 10 vạn cam. Khi đó, chiếu cái này đản tính nết, nó nhất định là biết cười ở Trang Hạ trên cổ tác quy tác phúc, để ngày xưa thủ. Điều này làm cho hắn rất có áp lực, vốn là chăm chỉ khắc khổ hắn càng thêm nỗ lực. Hắn cũng không biết đoán cái này đản bao nhiêu chân, căn bản không nuông chịu nó, ngẫm lại cũng biết tên hôn đản này đã sớm muốn đánh hắn muốn hàm răng ngứa, chỉ là vẫn không đánh thắng Trang Hạ mà thôi. Băng tuyết rốt cục bị dọn dẹp sạch, nguyên bản phong ốc nếu như cùng xếp gỗ giống nhau dùng đá lớn chất đống, giản tiện mau lẹ. Mà mấy cây số trường, cao 10 mét phòng ngự tường thành cũng lại một lần nữa có thứ tự tổ hợp mà thành. Kết quả là, ở băng tuyết tan rã mà vạn vật sống lại trước khi, Huyền Vũ bộ lạc từ dưới đất rời ra ngoài, tắm rửa dưới ánh mặt trời. Lúc này, vui vẻ nhất cũng không phải đại nhân, mà là bọn nhỏ, bởi vì bọn họ có thể ở trên mặt đất vô câu vô thúc chạy trốn hy đùa giỡn, thừa dịp còn có tan tuyết, khoái trá đã khởi gậy trận tuyết. Bất quá, toàn bộ bộ lạc còn có so với bọn nhỏ càng vui vẻ, đó chính là viên kia hỏa hồng hỗn đản. Tắm rửa dưới ánh mặt trời, nó thời khắc đều đang nhanh chóng sinh trưởng trong, chỉnh thể ôn độ thăng cực cao, hầu như không người nào nguyện ý dưới tình huống như vậy đụng vào nó. Vì vậy, nó dĩ nhiên cũng làm thành Huyền Vũ bộ lạc hoành hành không trở ngại tồn tại, náo là gà bay chó sủa. Trang Hạ lần thứ 2 đứng tại luyện võ trang trên, đón cảnh xuân, tu luyện vũ thánh quyền pháp, không ngừng truy luyện lục thân, thần tình chuyên chú. Đột nhiên, một quả trứng nô ra, hô lạp lạp cút ngay hướng hắn, Trang Hạ theo thói quen một cước ném. Viên này đản liền cấp tốc bắn bay, đánh vào nhà đá trên, đập ra một cái lỗ thủng. Lại tới đánh lén ta. Ngươi còn kém xa đây, ách, ta dạy, ngươi là tên con kiếp. Trang Hạ có chút hối hận, bởi vì hắn dạy đều bốn tóc tiêu, mùi tóc cháy. Càng làm cho hắn hối hận là, nhà đá chủ nhân lập tức chạy đến, nhà mình phòng ở đều kém chút bị tháo dỡ, chỗ nào có thể không tức giận, viên kia hôn đản nhanh như chớp chạy, chỉ để lại Trang Hạ xấu hổ đứng ở nơi đó. Bất đắc dĩ. Rất không có ý tứ hắn liền chạy đi tìm mấy khối thạch đầu, cắt kim loại quy tắc có sẵn cả hộp bồi thường nhân ra, người nào làm cho cả Huyền Vũ bộ lạc đều cho rằng viên kia đản là thuộc về hắn đây. Như vậy sự tình không biết có bao nhiêu, tên khốn kia giống một cái hiếu kỳ bảo bảo, lộng toàn bộ Huyền Vũ bộ lạc gà bay chó sủa, khiến Trang Hạ chùi đít sự tình tự nhiên cũng không ít. Trang Hạ đau đầu, thậm chí bất đắc dĩ ai thán, có thể bản thân đời trước thực sự là thiếu nó. Buổi chiều, ánh mặt trời đang nắng, đản đản còn đang làm ầm ĩ. Trang Hạ vẫn ở chỗ cũ luyện quyền, những người lớn vẫn ở chỗ cũ bận rộn. Bất quá, ở nơi này dạng khí trời trong, thiên không từ từ ngưng tụ mây đen, không bao lâu liền đen kịt một mảnh, cứ như vậy đọng ở Huyền Vũ bộ lạc bầu trời. Lúc này, tất cả mọi người cảm giác trong lòng kiềm nén trầm trọng, thiên uy mênh mông khiến người ta kinh sợ. Lại qua một hồi nhi, hắc vân càng ngày càng nặng, những người lớn đều dừng lại trong tay bận rộn, chờ mong mà lại lo lắng nổi cái gì. Nguyên thần thiên kiếp. Trong lòng bọn họ mặc niệm. Đột nhiên, một bóng người đón mây đen mà lên, nhất thời lôi đỉnh chợt nổi lên, bừng tỉnh trường mâu màu bạc trong nháy mắt liền phách ở trên người nàng. Trang Hạ thấy rõ ràng, đó là một cái tuổi già lại sắc mặt hiền lành bà cố nội, mặc dù dần dần già rồi, lại có thể nhìn ra nàng lúc còn trẻ là bực nào xinh đẹp. Lôi đỉnh không ngừng hạ xuống, khảo nghiệm cái ý nghĩ này chỗ sung yếu đánh nguyên thần lão nhân. Nguyên thần thiên kiếp, sống còn, Huyền Vũ bộ lạc tất cả mọi người tâm thần bất định thêm chờ mong. Trên người nàng máu bắn tung tóe, trên người khét, từng đạo càng ngày càng mạnh lôi đỉnh đưa nàng không ngừng đánh xuống, đưa nàng đánh trong miệng thốt ra tiên huyết. A muội, Tử Khải ra ra chú mục, trong lòng lo lắng không ngớt. Ta vẫn là người mới, sở dĩ ở viết văn thượng một mực học tập cùng thăm dò, cũng tỉ như chương này đối thoại ta không biết nên thả bao nhiêu, cất xong là thoải mái điểm, thả không tốt chính là thủy ta cảm giác chương này tiết tấu hơi nhanh, nhưng đổi đến đổi đi vậy không có cảm giác viết đúng sở dĩ thỉnh các vị xin lỗi còn có là hôm nay chỉ có canh một. Canh ba ngày mai bù lại. Chương 58, thiên kiếp. Tử Khải ra ra màu đậm lo lắng, bởi vì đón lôi đỉnh mà cưới nữ nhân đúng là hắn muội muội, cái này như thế nào khiến hắn không lo lắng. Lôi đỉnh càng ngày càng thô to, một lôi chi hạ, nàng liền bị đánh rớt ở trên vách núi, huyết nhục văng tung tóe ra chóc thịt bong. Đây chính là nguyên thần thiên kiếp, là thiên địa đối với từng cái muốn hướng nguyên thần cảnh giới phát sinh trùng kích người khảo nghiệm, càng làm cho tu sĩ thân thể thuế biến tiến hóa áp lực. Lôi đỉnh lần lượt hạ xuống. Tộc công A muội chỉ một lần lần bị phách rơi vào, thậm chí đánh rơi vào nham thạch ở giữa, thân thể khét ho ra máu không ngớt. Không chỉ có là Tử Khải ra ra lo lắng, tất cả Huyền Vũ bộ lạc thành viên đều chú mục nổi, bọn họ đều có thể nhìn ra, A bà niên kỳ thật quá lớn, khí huyết già yếu không nớt, lúc này đây trùng kích nguyên thần cảnh giới cũng chỉ là liều mạng một lần. Nguyên thần phía dưới thọ 500, vị này A bà đã sắp 500 tuổi, thật đã cũng nữa không chịu đựng được. Nguyên thần dưới thiên kiếp, chu thiên cảnh giới viên mãn tu sĩ phải tiếp thu khảo nghiệm, nếu như không được, tất nhiên thân vẫn, tàn khốc như vậy mới là làm cho lòng người kêu mà bất đắc dĩ. Nếu như trải qua lôi đỉnh thanh tẩy, tu sĩ thân thể lần thứ hai thuế biến, thần hồn chuyển hóa thành nguyên thần, vậy liền có thể ngư dược long môn, lần nữa 500 chi thọ. Có thể nguyên thần thiên kiếp chỗ nào dễ dàng như vậy vượt qua, chân chính thành công người không đủ thập nhất mà thôi. Toàn bộ huyền vũ bộ lạc chịu đựng đến chu thiên cảnh giới viên mãn lao không ít người, nhưng bọn họ biết mình thấy qua tuổi già sức yếu, nguyên thần dưới thiên kiếp thập tử vô sinh. Tử Khải ra ra đối với mình a muội tu vi nhất thanh nhị sở, nàng vượt qua nguyên thần thiên kiếp có khả năng thực sự quá thấp, nhìn bị lôi đỉnh lần lượt đánh rơi muội muội, hắn tâm đều nắm chặt. Hồng Quế A Di chú mục nổi lão nhân kia, cầu nguyện nàng có thể bình an, nhưng nàng biết, cái này thật rất khó. A bà đã đến thiên thọ chi niên, vì bộ lạc nữ tính dài, hầu như tất cả bộ lạc nữ tử đều ở trên tay nàng học qua đạo pháp, học tập hái thuốc cùng trận pháp, có thể nói nàng vẫn là huyền vũ bộ lạc nữ tử sùng kính giả cùng dẫn đạo giả. Nhưng hôm nay, nàng ở dưới thiên kiếp máu thịt bé bét, lập tức phải thân vẫn, điều này làm cho nàng tâm như rất thạch, cả người đều chìm xuống. A bà ở dưới thiên kiếp càng ngày càng suy yếu, nàng tuổi già thân thể quá khó khăn lần thứ hai thuế biến, đỉnh đầu linh khí vòng bảo hộ dần dần ảm đạm, gần như không thể nhận ra. Phúc! Linh khí vòng bảo hộ cuối cùng tan biến, có thể nàng thân thể trải qua nhiều như vậy lôi đỉnh, nhưng chỉ là vết thương chồng chất mà không từng thuế biến, thậm chí ngay cả thuế biến dấu hiệu cũng không có. Nguyên thần không có hy vọng, nhiều khiến người ta tiếc nuối a. Nàng tế khởi một thanh thủy lam sắc kiếm, đỉnh lập bầu trời, giảm bất nổi lôi đỉnh oanh kích, trong lòng nàng lo lắng, bản thân tựa hồ thật không còn cách nào độ kiếp thành công. Thiên không to bằng cánh tay lôi đỉnh ngưng tụ, lần thứ hai oanh kích mà xuống, nàng bảo kiếm trong nháy mắt vỡ vụn rơi xuống, tự thân cũng nguyên nhân phản phệ mà thổ huyết không ngớt. A muội! Tử Khải ra ra kinh hô, hắn biết, cái này lượt thiên kiếp, nàng là thật thất bại. Không nên tới. A bà hô to, độ kiếp là đúng tu sĩ khảo nghiệm, nếu là có người quấy rầy, đối phương đồng dạng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Sở dĩ càng là tu vi cao nhân Việt không thể can thiệp thiên kiếp, trừ phi người nọ tu vi thật cao đến một cái đáng sợ cảnh giới. Nếu như lúc này một cái pháp tướng cảnh giới tu sĩ xuống tới, thiên kiếp khủng bố trong nháy mắt liền sẽ tăng lên gấp trăm lần. Bất quá, trên bầu trời ngưng tụ lớn bằng cánh tay lôi đình lại lần nữa hạ xuống, nàng một cái kêu thảm thiết liền đánh rớt trên mặt đất, trong sát na nham thạch đánh bay. Trên mặt đất xuất hiện một cái vĩ đại hố sâu, mà nàng cũng trên người khí tức yếu ớt, dù cho chỉ là một tia chớp nàng liền sẽ tan thành mây khói. Không, Tử Khải ra ra quản chẳng phải nhiều, cả người nhanh chóng xông lên, vu lôi đỉnh trong ôm trọng thương ngã gục A muội, hắn lòng như lao cát, ý vị cho nàng ăn vào linh dược. Chỉ là hắn mới vừa vào mây đen phía dưới, lôi đỉnh liền tụ tập càng thêm rất mạnh đứng lên, một lát sau liền một người thân phẩm chất thiểm điện đánh xuống, đánh vào tộc công trên thân hình. Lưỡng dưới thân người lần thứ hai rơi xuống, lôi đình oai chưa từng yếu bớt, bởi vì dám can đảm khiêu chiến thiên uy người độ kiếp chưa từng độ kiếp thành công. Cũng không có bỏ mình. Mà giờ khắc này lại xông vào tộc công càng là làm nó phẫn nộ, thiên kiếp không thể nhiễu, bằng không liền cùng chịu thiên uy. Từng đạo cự đại lôi đình rớt xuống, không ngừng phách đả ở tộc công trên người, nhưng hắn nhưng chỉ là khởi động hộ thân cương khí, bừng tỉnh chưa từng phát giác, chỉ là đau lòng nhìn mình a muội. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tử Khải xóa đi trên mặt hắn bụi bặm. Phủ dịu nàng mái tóc, một nếu thời niên thiếu dáng dấp. A bà cười cười, lại kéo dài hơi tàn vài thập niên sao. Có thể sau khi ta chết, người nào cùng ngươi nghi. Đáng tiếc, ta chung quy không thể lại cùng ngươi. Tử Khải lão lệ tung hành, hắn biết, nàng thân thể tàn phá, thọ nguyên sắp tới nhục thân càng bị thiên kiếp trá kiền mảy may tiềm lực, sinh cơ tan biến, dù cho lúc này không có thiên kiếp, nàng cũng sống không quá một năm. Huống chi, nàng vi người độ kiếp, nàng bất tử, thiên kiếp không ngừng. Hôm nay, thực sự là hai người vĩnh biệt lúc. Thiên kiếp không ngừng đánh xuống lôi đỉnh, Tử Khải ra ra lại có mắt không tròng, chỉ như thế nhìn chăm chú vào bản thân A muội. Ca ca, là ta quá ích kỷ, khi còn bé cười nói để cho ngươi theo ta cả đời, ngươi lại thật theo ta suốt đời. Đi qua ta cố chấp, ích kỷ, khóc nháo không cho ngươi bị người khác cướp đi, hôm nay ta minh bạch, có thể ta thật sai. Ca ca, cả đời này ngươi là ta may mắn nhất vận, mà ta cũng là ngươi nhất đại bất hạnh. Là ta làm lỡ ngươi nhiều năm như vậy, ta quá ích kỷ. Nàng vừa nói, trong miệng nhưng không ngừng ho ra máu, trong mắt quang mang chạm lượng, nhìn mình A ca. Ta cũng không trách ngươi, hơn nữa nếu không phải là bảo trì đồng thân nhiều năm như vậy, có thể ta về việc tu hành cũng sẽ không chuyên chú như vậy. A bà đối với hắn nói cười khúc khích, nói lần nữa, ngươi cả đời đều là xử nam, cái này có gì đáng giá kiêu ngạo, cũng không sợ bị người chê cười. Ta đã già đi, cái này mấy trăm năm gian ta cũng nhìn ngươi thay đổi lão, ta biết ngươi là chiếu cố ta mới để cho mình như vậy già nua răng dấp, sợ trong lòng ta u buồn thanh xuân trôi qua, nhưng ta chung quy già đi, cảnh xuân tươi đẹp không hề. Ca ca, sẽ thấy khiến ta nhìn ngươi một chút lúc còn trẻ dáng dấp a. Tử Khải bỗng nhiên gật đầu, trong mắt giọt nước mắt hạ xuống, đây là hắn duy nhất muội muội, tuy là còn nhỏ xúc phạm tùy hứng, lại là mình thân nhân duy nhất. Bản thân nhưng vẫn cưng chịu nàng, bởi vì nàng mất đi cha mẹ, chỉ còn lại có bản thân. Nàng nói nếu như hắn thành hôn, hắn thì sẽ không như vậy cưng chịu nàng, vì thế, hắn suốt đời cũng không từng thành ra lập nghiệp. Đáp lời A muội nói, hắn lao hủ thân thể đổi thành mới sinh cơ, bắp thịt lần thứ hai rồi rào. Da thịt giống như hài đồng trên đầu tóc bạc rơi xuống đen bóng lệ vớ đen trong nhấp nháy liền nô ra. Chỉ là chỉ chốc lát, nguyên bản tuổi già Tử Khải ra ra, dĩ nhiên cũng là biến thành một cái vai hùng tuổi trẻ thanh niên, thoạt nhìn bất quá chừng 20 tuổi, khí huyết thịnh vượng mà sinh cơ bừng bừng, phen này chuyển biến, ngay cả bộ lạc một ít 2-300 tuổi người cũng hoàn toàn nhìn không ra đây là sẽ là Tử Khải ra ra. Lúc này bọn họ mới hiểu được, nguyên lai Tử Khải ra ra sớm đã thành tiểu nguyên thần. Nhìn trước mắt tuổi trẻ ca ca, nàng cười, nhớ tới năm đó tuổi thiếu niên, không có cha mẹ, bọn họ cùng nhau chiếu cố lẫn nhau, tuy là gian khổ, cũng là hạnh phúc nhất rực rỡ thời gian. Cà ca, a muội, cà ca, ta ở chỗ này. Tử Khải ra ra nước mắt trườn xuống. Thiên kiếp lôi đỉnh huy hoàng, so với trước kia lúc càng sâu thập bội, hắn biết, chỉ cần hắn một cái không đỡ được, bản thân a muội trong nháy mắt sẽ bỏ mình. Phẫn nộ lôi đỉnh đánh xuống. Tia chớp màu bạc giống như cự kiếm trong nháy mắt bổ vào Tử Khải ra ra trên người, khiến hắn phía sau lưng khét, trong miệng tràn ra tiên huyết. Cỗ sau mạnh hơn cỗ trước đại lôi đình hạ xuống, cho dù là người thanh niên này mà cường đại tộc công, cũng khó mà tiếp tục gánh vác. Ngươi đi mau, chỉ cần ta chết, thiên kiếp tự nhiên thì sẽ tiêu tán. A bà lúc này có chút lo lắng, nàng không muốn thật để cho ca ca theo nàng bỏ mình, cái này quá ích kỷ. Không, hiện tại đỉnh thiên đã lớn lên, bộ lạc cũng lần thứ hai có nguyên thần cảnh người. Ta cùng đi với ngươi cũng không có gì đáng ngại. Tử Khải rất là hào hiệp nói rằng, mây đen càng ngày càng chậm, lôi đỉnh lâu ngày không có rơi xuống, nhưng Tử Khải biết, đây không phải là thiên kiếp sẽ hết, mà là đang nổi lên hắn không thể ngăn cản một kích. Một trận sấm chớp rền vang trong, thiên không nhanh chóng rơi vào kế tiếp mấy thước đường kính tia chớp hình cầu, ẩn chứa lực lượng kinh khủng đánh thẳng tới. Chỉ cần bắn chúng, hai người tuyệt đối hưu tử vô sinh. Toàn bộ Huyền Vũ bộ lạc lòng người đều lạnh xuống tới, không nghĩ tới ngày này. Bộ lạc tối trọng yếu ba vị thứ hai dĩ nhiên cũng làm phải bỏ mạng. Khóc không thành tiếng nữ tử cùng trong lòng trầm thống hán tử tim như bị đào cắt. Vì bộ lạc kính dâng 500 năm năm tháng, hai vị lao nhân hôm nay sẽ cách bọn họ đi. Tia chớp hình cầu hạ xuống, liền trong nháy mắt đánh đến nơi Tử Khải huynh muội trên người. Nhưng vào lúc này, nhất đạo bóng đỏ một mạch vọt lên, lúc đó che ở thiểm điện phía dưới. Kém chút vít oai, bất quá may mắn bẻ qua đây đây là canh thứ nhất, còn có hai canh. Thuận tiện ở chỗ này cầu một cái phiếu đề cử. Chương 59, hảo đàn. Bóng người màu đỏ trong nháy mắt đã bị tia chớp hình cầu bắn trúng, nhất thời ngân quang nổ bay, giống như một vòng viên nguyệt văng khắp nơi phân liệt. Bùm bùm nổ không ngừng, lôi điện tại nơi trái trứng thượng lưu chuyển, không ngừng xâm lấn trong. Bất quá, thẳng đến lôi điện chi lực tán đi, hồng sắc đạn trên người đều không có chút nào hư hao, thậm chí ngược lại tán thủ ra hỏa hồng lưu quang đến. Trang Hạ xem trợn cả mắt lên. Nguyên bản hắn đều đau lòng cho rằng Tử Khải ra ra sẽ rời hắn mà đi, lại không nghĩ rằng viên kia đạn dĩ nhiên chống đi tới, hơn nữa không chỉ có không có việc gì, ngược lại được ích lợi không nhỏ. Đã biết trái trứng thật liền lợi hại như vậy. Không chỉ có là hắn, người khác cũng đồng dạng ngoài ý muốn, không nghĩ tới bình thường nghịch ngợm gây sự bại hoại, lúc này dĩ nhiên đứng ra. Chỉ là bọn hắn nghĩ thời gian, lôi đỉnh lần thứ hai hạ xuống, từng cái cự hình lôi cầu hạ xuống, ở mấy ngàn thước trên đỉnh núi nổ tung. Không chút nào cầm viên kia đạn không có cách nào. Lôi đình uy lực không có lần thứ hai đề thăng, cuối cùng ngược lại là thấy kia trái trứng không rời đi, không nên giữ gìn người độ kiếp, dĩ nhiên chậm rãi tán đi, quỷ dị dị thường. Tự đính thiên chấm tư, như vậy sự tình hắn chưa từng thấy qua, nhưng khiến đại biểu ý chí đất trời thiên kiếp tán đi, ít nhất chứng minh viên này đạn lai lịch bất phàm. Không phải có đại khí vận, đó là có thực lực kinh khủng, hay hoặc là đối với thiên địa có chút công đức. Thiên kiếp tán đi. Viên kia hỏa hồng đạn chóng mặt lắc lắc, cô lỗ lăn xuống, xem Trang Hạ vội vàng tiến lên tiếp được, bất quá lực đánh vào quá lớn, đem hắn kém chút đập chôn dưới đất. Đột nhiên nghĩ tới viên này đạn làm sao té đều té không phá, hắn đột nhiên chửi mình làm như vậy thật là khờ. Chuyện của tôi nét. Xem ở viên này đản lập được đại công phân thượng, Trang Hạ cũng liền rộng lượng tha thứ nó. Phía dưới Huyền Vũ thị tộc thành viên nhìn thấy Tử Khải gia gia huynh muội không ngại, mừng rỡ trong lòng, tất cả đều rất là sung sướng, cũng không ít nữ tử mừng đến chảy nước mắt. Cuối cùng, A bà được cứu, chỉ là thật thọ nguyên không nhiều lắm, nếu như không có chân quý linh dược, tối đa 1-2 năm liền sẽ già mà chết. Tử Khải gia gia hôm nay dáng dấp, để cho bọn họ cảm thấy không khỏe, bởi vì hắn so với đại bộ phận người trưởng thành đều tuổi trẻ. Xem thật là đa tài chừng 100 tuổi liền so với người trước mắt này còn lâu hơn thanh niên nhân trong lòng người quái dị. Hơn nữa, bọn họ hoàn toàn không biết Tử Khải gia gia dĩ nhiên sớm đã trở thành nguyên thần cảnh giới người, bởi vì hắn qua lại chẳng bao giờ biểu diễn, chỉ là thủ vệ bộ lạc. Tộc công, ngươi xem rồi thật trẻ trung, so với ta còn trẻ ngân tí ha hả cười khúc khích, không biết nên nói như thế nào. Ta đương nhiên còn trẻ, sống thêm cái 300, 500 năm không thành vấn đề, nhưng thật ra ngươi à. Đừng làm cho ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh A Tử Khải gia gia đối với A muội sống sót sự tình rất vui sướng, hướng về phía Ngân Tí chỉ đùa một chút. Cái này thật nói không chừng không chỉ là hắn, sợ rằng tất cả bộ lạc thành viên, ngoại trừ Tự Đính Thiên, tất cả không có hy vọng nguyên thần cảnh giới người sẽ già mà chết ở trước mặt hắn. Thổ công. Đính Thiên, sợ rằng cho ta A muội, chúng ta thật đúng là muốn đi nơi nào mạo cái hiểm, làm khó ngươi. Tử Khải hơi có ấy nấy nói rằng. Tự Đính Thiên khẽ gật đầu. Vốn là ta lôi kéo tộc công đi, là tộc công không cho ta đi mạo hiểm mà thôi. Mấy năm trước, hắn ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm phát hiện một gốc cây linh thụ, tên là thiên thọ quả cây. Cái loại này linh thụ kết xuất thiên thọ quả có thể để cho thọ nguyên sẽ hết người duyên thọ, cho dù là thần linh phía dưới thánh hiền đều có thể duyên thọ mấy năm. Như vậy thiên tài địa bảo khiến hắn rất là động tâm, bởi vì hắn còn trẻ, có thể mượn thiên thọ quả tu hành, cũng có thể đổi lấy tu hành tài nguyên. Bất quá thiên tài địa bảo chi địa làm sao sẽ không có yêu thú chiếm lĩnh. Đầu kia linh hổ liền chiếm giữ ở, cái này linh quả khiến thân thể khổng lồ nó sống rất nhiều năm, tu vi phát triển, dĩ nhiên thành nơi đây một hung. Về phần tại sao không có lợi hại hơn yêu thú ở, đó là bởi vì yêu thú trời sinh thọ nguyên dài rằng giặc, huyết mạch cao đẳng yêu thú không dùng được thứ này, hơn nữa thân thể quá lớn, nhiều hơn nữa thiên thọ quả cũng chỉ có một chút hiệu quả, huống hồ dùng qua lần đầu tiên sau đó mới dùng, hiệu quả liền sẽ yếu bớt. Vì vậy khiến linh hổ chiếm tiện nghi. Bất quá tuy là thiên thọ quả đối với yêu thú hiệu quả yếu kém, nhưng đối với nhân tộc mà nói cũng là phi phàm, có thể thiêm thọ không ít, chính là nguyên thần cảnh giới Tự Đính Thiên đều có thể nhờ vào đó nhiều sống ngàn năm, nhưng hổ yêu chi hung có thể pháp tướng, chỉ có thể lấy thân pháp thiên tượng địa tu sĩ mới có thể hóa thân người khổng lồ chạm sát nó. Tử Khải sau khi biết ngăn cản hắn, bởi vì hắn còn cũng đủ tuổi trẻ, không cần gấp gáp như vậy, càng có thể hướng khi đó hắn vừa mới thành hôn không lâu sau. Sao có thể như vậy đi mạo hiểm? Chỉ là hiện tại, có thể bọn họ thật muốn đi đánh một trận. Không chỉ có vì tương lai tu hành tiền đồ, càng thân nhân, dù sao các nàng thọ nguyên quá ngắn. Bên kia, không ít đại nhân đều đi ra phía trước sở sở viên kia đàn, khích lệ nói, ngươi thực sự là khỏa hảo đàn, lập được công lao lớn. Không nghĩ tới ngươi bình thường nghịch ngợm gây sự, vẫn đủ dũng cảm nha. Ngươi khi dễ hải tử nhà ta, đập nhà của ta phòng ở sự tình ta liền không so đo, sau đó tùy ngươi đập. Bọn họ càng nói càng thái quá, Trang Hạ đều nhìn không được. Không thể khen nó, vạn nhất thật đem làm hư, ta đây thời gian cũng không cần quá. Hắn mới vừa mở miệng, đản đản lại là đâm đầu vào đến, lực đạo lớn dọa người, sợ rằng đầy đủ 5-60 ngàn cân khí lực. Trang Hạ không nghĩ tới nó khí lực dĩ nhiên đột nhiên tăng vọt, bị nó lập tức đụng hãm xuống mặt đất, trên mặt đất đập ra một cái nhân hình hố. Trang Hạ từ trong hố bò ly khai, nguyên lai còn thật cao hứng nó lập đại công. Hiện tại xem ra đây là cái gì tính tình chính là cái đó tính tình, vẫn là thiếu đánh nha. Hắn xông lên, một quyền đem văng tung tóe, rõ ràng nói cho nó biết, nó còn lâu mới là đối thủ của hắn đây. Những người lớn cười ha ha, chỉ cảm thấy thú vị. Bất quá xem Trang Hạ như thế nào cùng hắn đản làm ầm ĩ đều không sao, hắn tu vi tựa hồ lại tiến bộ không ít. Quả thực tiến bộ không ít, nếu để cho bọn họ biết Trang Hạ khí lực so với bình thường cương khí cảnh giới đại nhân còn lớn hơn, chỉ sợ bọn họ sẽ gọi thẳng yêu nghiệt. Cương khí cảnh giới, lực lượng người yếu 2 vạn, cường giả mấy trăm ngàn cân, đây là cùng nhục thân cảnh cơ sở mật thiết tương quan, giống Tự Đính Thiên nhục thân cảnh 50 ngàn cân tiến giai cương khí, tiến giai chu thiên trước lực lượng có 250 ngàn khoảng cách. Còn đối với nhục thân 10 vạn thiên tài mà nói, bọn họ ở cương khí cảnh giới thậm chí cuối cùng có thể đạt đến 100 vạn cự lực. Thiên biết bọn họ lực lượng làm sao áp xúc ở thân thể nho nhỏ trong, bất quá vậy cũng là thượng thiên đối với nhân tộc thân thể xa nhỏ cự thú bù đắp a. Huyền Vũ bộ lạc lần thứ 2 hoạt động, chuẩn bị mùa xuân tương quan công việc, muốn ở man hoang còn sống, không có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy chi tâm là rất giống nguy hiểm. Ngày thứ 3, Tử Khải gia gia cùng Tự Đính Thiên xuất môn, bộ lạc mọc lên linh khí phòng ngự vòng bảo hộ, để ngừa dị thú tập kích. Mấy trăm ngàn dặm đại địa ở ngoài, có một gốc cây thấp bé lại sâu có linh vận cây ăn quả, sinh trưởng ở trong khe núi. 100 mét cao trên thân cây treo hồng lục không đồng nhất trái cây, hình tròn hình dáng không đủ 2 thước đường kính, ở cây ăn quả trong quả thực xem như là tiểu cái. Một đầu năm, 600 mét trường cự hổ ngủ say một bên, thủ vệ hắn bảo bối. Nói chung, chỉ cần có hắn cự thú đến đây hắn cũng có phát giác ra, vì vậy mới ở ngủ say. Chỉ là nó không biết, lúc này đang có 2 cái mới không đến cao 2 mét nhân tộc đang ở tiềm hành mà đến. Tử Khải ra ra ý bảo Tự Đính Thiên trích trái cây, hắn nhìn chằm chằm cái này con cự thú, không bao lâu, Tự Đính Thiên liền hái 4-5 miếng, thu hoạch phong phú. Đem các loại thành thục thiên thọ quả tháo xuống, hai người đang chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, cự hổ đột nhiên mở hổ phách một dạng cặp mắt vĩ đại, chết nhìn chòng chọc hai người. Giống. Cự hổ rít gào, trong nháy mắt liền giơ lên lợi chảo vỗ tới. Huyền Vũ bộ lạc, sắc trời dần tối, không ít cảm kích người đều đang đợi hai người trở về, bởi vì bọn họ biết là bực nào hung hiểm, không nghĩ qua là tiếp theo vẫn mệnh. Chiều tà tiệm rơi vào, Trang Hạ ngồi ở 100 mét cao cái động khẩu, nhìn trời biên vân hà, cùng đợi Tử Khải cùng Đỉnh Thiên trở về. Xa xa, hai cái thân ảnh lôi kéo thật dài cái bóng, từng bước đi tới, phía sau bọn họ còn có 4-5 miếng tiên diễm như máu trái cây. Bọn họ bình an trở về, Trang Hạ thở ra một hơi dài. Bất quá, khi hắn nhìn kỹ quá, ánh mắt lại đột nhiên bị kiềm hãm. Tử Khải ra ra tay đây. Hắn thấy rõ, Tử Khải tay trái tận gốc phía dưới không có vật gì, máu chảy đầm địa mảnh vụn xương cốt một dạng đều hiện lộ ra. Trang Hạ vội vàng mấy cái lên xuống nhảy xuống, chớp mắt liền đến thành cửa. Không ít tộc nhân đều nhìn Tử Khải ra ra, buồn khổ ý không cần đạo nói, ngược lại thì Tử Khải ra ra bản thân rất là hào hiệp. Ta dùng một tay đổi lại ngũ mai thiên thọ quả, kiếm, kiếm. Cùng cự hổ một trận chém giết, Tử Khải với thế yếu trong lấy tay cánh tay làm giá, cầm hóa thành một nguồn năng lượng trường tiễn bắn trúng cự hổ con mắt, bởi vậy mới có thể thừa này thoát ly chiến đấu trở về. Bất quá, một tay đại giới, làm sao có thể giống hắn nói nhẹ nhõm như vậy? Không vì pháp tướng, hắn suốt đời đều là độc tí. Sắc trời ảm đạm xuống, Tử Khải cầm một viên thiên thọ quả trích một phen, cầm tinh túy nước thuốc cho A Muội ăn vào. Nhìn nàng dần dần hồng nhuận sắc mặt, trong lòng chiều rộng hạ không ít. Có thể, A Muội thật có thể cùng hắn đến sống quãng đời còn lại. Trang Hạ Văn Thơ đối Ngẫu Khải gia gia thụ thương rất là thương cảm, bất quá hắn bản thân đều không để ý, Trang Hạ cũng không lộ sầu khổ, người tổng yếu sống vui vẻ lên chút, là quan điểm. Nghe nói cái này thiên thọ quả có thể gia tăng thật lớn nhân thọ mệnh, điều này làm cho hắn thật tò mò, càng là hậu chứ kiểm bị cầm hột muốn tới. Hắn phải thử một chút, tại thế giới dưới tảng cây trồng cái hạt giống này. Nếu như nảy mầm hắn liền kiếm được. Tử Khải ra ra đương nhiên biết hải tử này đang suy nghĩ gì, bất quá nói cho hắn biết thiên thọ quả cây rất khó sinh trưởng, không có riêng môi trường không có cách nào khác nảy mầm. Trang Hạ gật đầu, vui tươi hớn hở cầm hột linh đi, niềm tin của hắn vẫn là rất lớn. Còn có một canh. Chương 60, cành cây kết quả. Thế giới thụ vi pháp tắc thân, lớn lên có thể chấn áp một thế giới pháp tắc, ổn định thế giới, có thể nói vạn cây chi vương. Khiến một viên hột mọc dễ nảy mầm. Hẳn là vấn đề không lớn lắm chứ. Trang Hạ mang người nhức đầu hột, một đầu đâm vào gian phòng của mình, còn như theo sau lưng đàn đàn, thì bị hắn nhốt ở ngoài cửa. Nhục thân mang theo hột tiến nhập thế giới thụ không gian, Trang Hạ vui tươi hớn hở nhìn 2 trượng cao thế giới thụ, thân cây mạnh mẽ, thất thải sặc sỡ phiến lá lòa xòa rung động. Trên ngọn cây, còn có một giọt đỏ tươi huyết dịch, tản ra khí thế kinh khủng. Đây là thế giới thụ từ tắm thuốc lúc lấy ra ra huyền vũ chi huyết, vốn chỉ là không đủ nửa giọt số lượng. Hôm nay bị nó đào tạo hoàn toàn, càng là đang không ngừng đào tạo trong. Nếu như quan sát có thể cực kỳ mỉ liền có thể chứng kiến, giọt máu này trong, có vô số huyền quy đang gào thét, dáng vẻ bệ vệ ngập trời. Dựa theo thế giới thụ quy hoạch, giọt máu tươi này sẽ bị đào tạo mà thành Trang Hạ phân thân, dùng cái này tăng cường hắn lực lượng. Mà hắn tự thân cũng đi qua tìm hiểu huyền vũ huyết mạch, cho dù chỉ là một tia, đồng dạng được ích lợi không nhỏ, thân cây biểu hiện tràn ngập sinh cơ. Huyền vũ lực lượng cùng sinh mệnh lực tự thì không cần nói. Đây chính là ta thật vất vả tìm đến linh quả hột, ngươi xem có thể hay không khiến nó mọc dễ nảy mầm. Trang Hạ tựa đầu lâu cao thấp hột để dưới đất, chỉ là trong chớp mắt nó liền bị rễ cây quấn lấy biến mất. Ở chỗ này chờ a các loại, hắn làm sao cũng không thấy bản thân hột, càng chưa nói mọc dễ nảy mầm. Này, ngươi có phải hay không len lén đem ta đồ đạc cho muội? Ta cho ngươi biết, như vậy là không đạo đức thế giới thụ loạn ăn cái gì có thể là từ nhỏ đã có tập quán. Mặc dù bây giờ không cần, nhưng Trang Hạ vẫn cho rằng rất có thể. Thế giới thụ chập trần thân cây, rất là tức giận Trang Hạ không tín nhiệm, một nhánh cây kéo qua, loạn choạng cho hắn xem. Chỉ thấy cái này trên một nhánh cây treo vài cái nụ hoa, tiểu diễm ướt át làm người thương yêu yêu. Đây chính là ta nói mọc dễ nảy mầm. Bất quá làm sao trưởng trên người ngươi đi. Ta thiên thọ quả cây đây. Trang Hạ biết, thế giới thụ quả thật có thể trưởng thiên thọ quả, bất quá viên kia hột cũng bị nó cho ăn, nó nguyên bản là chưa từng nghĩ khiến cái loại này một dạng mọc dễ nảy mầm. Chạy nước bọn, Trang Hạ phảng phất nhìn thấy mình ôm lấy một đống lớn trái cây tùy tiện ăn dáng dấp, ngây ngô cười. Không bao lâu, cái này cây cảnh cây thượng liền nở hoa kết trái, treo hơn vài chục cái đỏ tươi trái cây. Chỉ là trái cây này quá nhỏ, cùng quả nho không lớn bao nhiêu, so với nguyên bản thiên thọ quả có thể tiểu nhiều. Có thể nói cho ta biết vì sao nhỏ như vậy sao? Ngươi có phải hay không ăn bất ăn xén nguyên vật liệu? Cái này tự nhiên là không có có, nguyên nhân là thế giới thụ không muốn để cho nó trưởng lớn như vậy, cầm tất cả dược lực ngưng tụ thành rất tiểu quả tử mà thôi. Thế giới thụ nghe được Trang Hạ nói, khí trong nhấp nháy khai ra một cái đóa hoa, mắt trần có thể thấy liền dài ra một cái quả thực, phảng phất thổi khí cầu giống nhau phồng vĩ đại, cùng Tử Khải cùng Tự Đính Thiên mang về thiên thọ quả một dạng lớn. Trang Hạ vui tươi hớn hở cười, hắn vốn chính là nghĩ đem ra ăn, lớn như vậy mới có thể thỏa mãn hắn ham muốn ăn uống nha. Tạ ơn A cầm hơn hai thước đường kính thiên thọ quả hái xuống, Trang Hạ cắn xuống một cái, chỉ cảm thấy hương vị ngọt ngào ngon miệng. Hắn đã có mấy cái tháng chưa ăn qua trái cây tươi, tự nhiên rất là hoan hỉ. Thịt quả hạ đỗ, trong ẩn chứa linh khí chậm rãi tản vào trong cơ thể hắn, chỉ ăn một hồi, hắn liền hô to chịu không, vội vã luyện nội quyền, một trận đổ mồ hôi như mưa mới tính tiêu hóa dược lực. Còn lại thịt quả hắn là ăn không vô, thế giới thụ cầm cuốn một cái, lần thứ hai thôn phệ hấp thu, hóa thành thuần túy năng lượng. Cho ta mang đến có thể ăn thôi, Trang Hạ vẻ mặt lấy lòng, dược lực quá cường hắn ngược lại ăn không, tốt quá hóa lốt. Lúc đó, trên thế giới thụ cái kia cành cây thượng treo hơn 10 người trái táo quả cao thấp linh quả. Trang Hạ một tay trích kế tiếp, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Cho tới khi cái bụng ăn quá no phồng, Trang Hạ mới dừng lại tham ăn miệng. Hắn bản muốn đi ra ngoài, lại được nhắc nhở bên trong gian phòng có người, bị thế giới thụ an trí ở trong phòng ở ngoài. Trang Hạ đẩy cửa ra, từ bên ngoài lần thứ hai tiến nhập gian phòng của mình, lại thấy viên kia đàn khắp nơi lắc lư, lục tung không biết đang tìm cái gì, gian phòng một mảnh mất trật tự. Người tìm cái gì chứ? Trang Hạ nói tựa hồ sợ nó giật mình, thấy đột nhiên xuất hiện bóng người. Mới phát hiện hắn là từ bên ngoài tiến đến, rất là tò mò. Mới phát hiện mình đại ý Trang Hạ chậm rãi mở miệng nói, có phải hay không đang tìm ta? Ta vừa rồi đi ra ngoài ngươi không thấy sao? Đỏ tươi nếu hỏa đản lay động biểu thị phải không thư, thậm chí cho rằng Trang Hạ coi nó là tiểu hài nhi lừa gạt, lập tức đi lên cùng hắn làm ầm ĩ. Chỉ là Trang Hạ chỗ nào giải thích rõ, bởi vì hắn căn bản là ở trong phòng biến mất. Băng đản đản ầm ĩ thế nào đằng, như trước vô hiệu. Dù cho Trang Hạ lại bị nó vài lần vội vàng không kịp chuẩn bị đập rơi vào trong bùn đất cũng giống như vậy. Nhà ai phóng xuất hôn đàn à, cần gì phải để ta cho đụng với, ngươi thật là kẻ gây họa, vưu thai họa ta. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói viên kia đàn tức giận hơn, thừa cơ nhảy qua đến, đem trên đầu hắn đập ra láo một cái lớn túi. Mà kết quả cuối cùng, tự nhiên là lấy trứng kia bị đập phi phần cuối. Bộ lạc hạch tâm đứng thẳng ba một khối nhà đá lớn, trong một tòa Trang Hạ đi qua chưa từng thấy người, hiện tại hắn mới biết được. Đó là thuộc về Tử Khải gia gia muội muội Tử Anh A Bà. Lúc này, A Bà bên trong gian phòng đang nằm một vị hai bát thiếu nữ nhân, dung mạo cùng thanh niên thân thể Khải rất là giống nhau. Tử Khải ngồi ở nàng một bên, lấy tay khoát lên nàng trên mái tóc, ngón tay cái ma cắt nổi nàng cái chán. Cô gái này chính là Tử Anh, nguyên bản tuổi già nàng dĩ nhiên bởi vì ăn vào thiên thọ quả mà phản lão hoàn đồng, cái này tương đương với lại sống cả đời. Bất quá đây cũng chính là tu sĩ cấp thấp mới có thể bằng vào thiên tài địa bảo đơn giản làm được, nếu như thọ nguyên sẽ hết thánh hiển, trừ phi có ngay cả thần linh đều động tâm linh dược mới có thể duyên thọ, suy nghĩ việc nặng một là, vậy thì thật là không phải hữu thần thuốc không thể. Sớm đã hôn mê lâu ngày Tử Anh chậm rãi tỉnh lại, nháy nháy mắt, không thể tin được mình còn sống, nàng cả người đều ngồi xuống, ôm Tử Khải. Mất đi sau đó, mới có thể biết qua lại là chân quý giường nào. Vẫn như thế bướng bỉnh lão tộc công vô vô nàng phía sau lưng. Ta liền thích chỉ là Tử Anh mới vừa mở miệng, liền kinh ngạc phát hiện mình thanh âm thay đổi, một nếu lúc còn trẻ linh giòn êm thai. Nàng sờ mặt mình một cái gò má, không có chút nào nếp nhăn, chân dường như tơ lụa. Ca ca, ta đây là... Tử Khải mở miệng, may mắn thu được mấy viên thiên thọ quả, vừa lúc cho ngươi ăn vào. Ca ca bản thân ăn chẳng phải là rất tốt, hà tất cho ta lãng phí. Yên tâm, ta cũng có. Cho phải đây Tử Anh không muốn để cho ca ca lãng phí quá nhiều tu hành tài nguyên ở trên người mình. Nàng ngồi cách xa một chút, đang dễ dàng nhìn thẳng vào Tử Khải, nhìn cái này người trẻ tuổi anh tuấn luyện như năm đó giống nhau thanh niên, nàng cười. Có thể chỉ là trong nháy mắt, nàng liền phát hiện dị thường. "Ca ca, tay ngươi làm sao?" Nàng đột nhiên đồng tử co rụt lại, kinh hoàng hỏi. Nàng sờ sờ vắng vẻ ống tay áo, không nỡ nước mắt rơi như mưa. "Tại sao có thể như vậy?" Tử Khải trấn an nàng, "Không có việc gì, không phải là thiếu một cánh tay sao, không có gì lớn không?" Biết được ca ca là vì mình mà mất đi cánh tay phải, Tử Anh càng thêm tự trách. "Ca ca, ta có phải là rất vô dụng hay không, vẫn giống một cái trói buộc giống nhau để cho ngươi mệt nhọc." "Làm sao biết chứ, huống ngươi cả đời này đều là ta a muội, ta chiếu cố ngươi là hẳn là." Tử Khải biết, có lẽ là bởi vì cự thú tập kích mà trí tử phụ mẫu ly khai quá sớm, muội muội từ nhỏ thấy qua ỷ lại bản thân, đoạn sống nương tựa lẫn nhau ràng buộc để cho nàng ký ức khắc sâu, thậm chí tử rất giống sợ hãi ly khai bản thân. Đây coi như là yêu huynh tình tiết sao? Hắn không thể nói là, tùy theo nàng đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là. Hắn cũng nghĩ tới là không phải là mình thật quá cưng chiều muội muội, bất quá ở cái thế giới này, ngoại trừ mình và đã qua đời phụ mẫu, còn có ai có thể như thế cưng chiều nàng đây? Huynh muội ngôn ngữ tự không cần đảm, trong nhà, tất cả thành viên đạt được một cái tốt phúc lợi, bởi vì đỉnh thiên đại thuốc ngoại trừ tự thân ăn vào viên kia thiên thọ quả, cùng Tử Anh Tử Khải hai khỏa, bọn họ còn dư lại hai khỏa. Bọn họ sẽ lưu lại một khỏa mang đi nhân tộc phồn thịnh trong thành lớn trao đổi tài nguyên tu luyện, còn như còn lại một viên liền nội bộ tiêu hóa. Trên bàn cơm có cắt thành khối dạng quả thực, trong nhà mỗi người đều có phần, bọn nhỏ vui tươi hớn hở ăn, bất quá ăn không bao nhiêu liền chống đỡ hoảng. Linh quả ẩn chứa linh khí nhiều lắm, lấy bọn họ hôm nay tu vi quả thực khó có thể rất nhanh luyện hóa. Ăn nhiều lắm cũng chỉ là lãng phí, trong cơ thể quá thừa linh khí sẽ tùy theo tiêu tán. Lưu lại một chút làm ham muốn ăn uống, còn lại đại bộ phận đều bị luyện thành nước thuốc, chia làm 3 phần phân cho Hồng Quế A-di cùng Thiểu Khang Tự Vân, vốn có Trang Hạ cũng bị phân một phần, nhưng hắn cự tuyệt. "Ta sau đó là muốn trở thành thần nam nhân, không dùng được." Người khác cảm động rối tinh rối mù, hai tử này quá khiêm nhượng. Hơn nữa hắn nói cũng hữu sở y theo, bọn họ tin tưởng, hài tử này tương lai thành tiểu pháp tướng cũng không có vấn đề gì, cũng không cần lo lắng thọ nguyên vấn đề. Bất quá, mà nguyên nhân thực sự là, Trang Hạ ăn thiên thọ quả đã ăn quá no, hắn thật không thiếu thứ này. Chỉ là thuộc về hắn phần kia như trước tồn hạ đến, tạm gác lại sau đó, dù cho hắn thật không dùng được, coi như là bộ lạc ẩn. Bộ lạc đã dàn xếp không sai biệt lắm, mấy ngày nữa, tự đính thiên sẽ ra ngoài đi trước nhân loại cự thành. Như vậy cơ hội Trang Hạ đương nhiên sẽ không bỏ qua, vội vàng khiến Đỉnh Thiên Đại Thúc dẫn hắn đi. Cuối cùng, Đỉnh Thiên Đại Thúc quyết định dẫn hắn cùng Thiểu Khang cùng đi ra ngoài, cậu con trai, chung quy muốn xem xét các mặt của xã hội, không có lý tưởng hào hùng, như thế nào nghĩa bạc Vân Thiên làm này cái thế anh hùng. Canh ba đã xong, mệt mỏi quá a, mọi người đến điểm phiếu để cử cổ vũ một cái lạc. Chương 61, Đường Xá. Đi ngang qua man hoang tùng lâm là món vô cùng nguy hiểm sự tình. Không nói có hung mãnh cự thú ngọa theo sơn lâm, còn có ly kỳ cổ quái hoàn cảnh ác liệt, khiến người ta khó mà phòng bị. Riêng là trong man hoang yêu thú, thực lực khủng bố, quét ngang tất cả dám can đảm xâm lấn chúng nó lãnh thổ người mạo phạm, những thứ này đều là nhân tộc, thậm chí sinh linh cấm địa, nếu không cẩn thận đi nhầm vào, tuyệt đối thập tử vô sinh. Sơn lâm nhiều mãnh thú, nếu như sản sinh linh trí, thì có thể coi vi linh thú, còn nếu là bước trên tu hành chi lộ, còn lại là yêu thú. Nói chung, linh thú cùng yêu thú không khác nhau gì cả, chỉ là linh thú khả năng cũng không cường đại, yêu thú e rằng linh trí không đủ. Huyền Vũ bộ lạc hôm nay sống quá dài rằng giặc mùa đông, thức ăn dự trữ còn hơi có thừa ra, tạm thời không cần phải gấp săn bán, cũng không còn đánh, mà Tử Anh A bà độ kiếp sống lại làm sự tình cũng đã bình nhặt đi. Tự Đỉnh Thiên báo cho biết các thành viên nòng cốt hắn muốn đi trước nhân tộc cự thành tin tức, người khác đều khiến hắn chú ý an toàn, muốn bình an trở về. Đối với đi trước nhân tộc đại hình tụ cư địa, đại bộ phận người man hoang tộc đều là rất khát vọng, bọn họ đại bộ phận suốt đời đều ở nguyên thủy tùng lâm, thực lực không đủ muốn đi ra ngoài thấy qua chắc trở. Trong nhà Tự Vân có chút làm ầm ĩ, bởi vì cha cầm phải dẫn Thiểu Khang cùng Trang Hạ đi xa, nhưng không có nàng phần, cái này làm nàng có chút ủy khuất. Ta cũng muốn đi. Ta cũng muốn đi. Phụ thân, ngươi liền mang ta đi chung đi nha. Bất quá, Tự Đỉnh Tiên cũng không muốn mang nàng đi vào, man hoang có chút môi trường thấy quá ác liệt, chỉ nàng thân thể nhỏ kia. Đừng nói so ra kém Trang Hạ, chính là ngay cả Thiểu Khang 3/1/5 cũng không có, dưới tình huống như vậy hắn nơi nào sẽ đồng ý. Không được, sau đó có cơ hội ta lại dẫn ngươi đi, hắn cự tuyệt. Phụ thân không thương ta, ngươi bất công. Ngươi bất công. Tự Vân vừa khóc vừa gào. Tiểu Vân tốt, ta và Thiểu Khang đến lúc đó mang cho ngươi ăn ngon còn có chơi thật khá trở về, ngươi thấy có được không? Trang Hạ an ủi Tự Vân, tiểu hài tử quả thực dùng chút vật nhỏ liền có thể hướng được, Tự Vân cuối cùng vẫn đừng náo. Bởi vì nàng biết chuyện này là phụ thân làm chủ, hắn không đồng ý nàng không có cách nào khác đi. Vậy các ngươi nhất định phải nhớ kỹ mang cho ta ăn ngon chơi thật khá, không thể chỉ cố cùng với chính mình ăn. Tự Vân lau lau nước mắt, Hồng Quế A-di cũng cho nàng xoa một chút nước muối. Nếu là có thể khiến hải tử đạt được rất tốt, phụ mẫu hà tất bất đắc dĩ cự tuyệt đây. Tự Đỉnh Thiên cùng Hồng Quế A-di cũng không phải là không muốn cưng chịu hải tử, chỉ là không cách nào mà thôi. Trong phòng ngủ, Trang Hạ hướng về phía nhà mình tiểu hôn đản nói ra, cái kia gì, ngày mai ta đi bên ngoài một chuyến, ta không ở thời điểm ngươi phải nghe lời a. Không phải ta ngươi đừng mang, ngươi tuy là phòng ngự rất tốt, nhưng ở bên ngoài theo một cái hội chạy đản rất kỳ quái, ta xem ngươi nửa phút cũng sẽ bị người chụp tới, sở dĩ ngươi chính là ngốc tại chỗ này. Hòa Hồng đản thẳng trong chăn mặc kệ hắn, không biết nghe vào không có. Bất quá kỳ quái là nó ngày hôm nay còn rất an tĩnh, không cùng Trang Hạ làm ầm ĩ. Đạp ánh bình minh, đang lúc mọi người vui vẻ đưa tiễn trong, Đỉnh Thiên đại thúc mang theo hai đứa bé đạp tuyết động xuất phát. Trang Hạ dán tự Đỉnh Thiên trước ngực, Thiểu Khang nằm úp sấp ở trên lưng, ở hộ thân cương khí dưới sự bảo vệ, ba người phá vỡ không khí, một đường nhanh như điện chớp. Man hoang tùng lâm, một mảnh thương mãng cảnh tượng, từng cây 10.000 thước đại thụ giống như che trời, bất quá chỉ là một cái đều người trần truồng, chật vật chặt. Nếu như giữa hè, một mạch tùng mà xanh um tươi tốt hoa cái sẽ đem cả vô ích đều che lại, khiến cho mặt đất đều có chút ẩm ướt. Tự Đỉnh Thiên thần hồn sớm đã thuế biến mà thành nguyên thần, tinh thần lực đồng bột, một cái nhìn quét có thể đạt đến bên ngoài mấy chục dặm, có thể hữu hiệu phát hiện nguy hiểm, mà đây cũng là hắn trước đây có thể rất nhanh tìm được cùng Chu Nhân chém giết Trang Hạ nguyên nhân. Tốc độ của hắn nhanh kinh người, cả người phi hành trên không trung mà qua, từng cây 10.000 thước đại thụ lui về phía sau, thoáng một cái đã qua không thấy tăm hơi. Trang Hạ cùng Thiểu Khang chưa từng như này gặp qua man hoang cảnh tượng, qua lại bọn họ chỉ là ở bộ lạc dưới sự bảo vệ, có thể nhìn ngoài thành mấy cây đại thụ cùng tiểu hải bụi cây. Bất quá cái này mùa đông sẽ hết. Đầu mùa xuân tương lai mùa, cũng không có gì đẹp đẽ, từng mảnh một tất cả đều là cảnh khô lá rụng, không gặp sinh linh, chỉ có tàn tuyết. Tuyết động dần dần tan rã, trên mặt đất chảy xuôi, từ từ hội tụ thành từng cái dòng suối nhỏ, tái ngưng tụ thành mấy ngàn thước rộng thùng thình sông, tiếng nước hoa lập lạp, nghe có đặc biệt sinh cơ và vui sướng. Trang Hạ thỉnh thoảng nhìn thấy một ít kiên đĩnh đại thụ, toàn thân như trước xanh mượt, không sợ chút nào trời đông giá rét. Ở nơi này một phiến thụ diệp chính là một cái tiểu quảng trường thế giới, tất cả sinh linh cũng lớn kỳ cục, bừng tỉnh trong thần thoại mộng ảo. Trang Hạ có đôi khi thậm chí đang nghĩ, nhân tộc có phải hay không thấy qua thấp bé, giản làm cho người ta bất khả tư nghị. Bất quá Vũ Thánh nói qua, cũng không phải nhân loại thấy qua nhỏ bé, mà là thế giới này vô biên vĩ đại. Nhân tộc chiếm mấy tỷ dặm phương viên lãnh thổ làm sinh sôi nảy nở sống ở chi địa, có đúng không? Cái này từ một mặt đến một chỗ khác đường xá xa xôi đến trăm tỷ dặm khoảng cách thế giới mà nói, thấy qua bé nhỏ không đáng kể. Nhân tộc có truyền thuyết cổ xưa, đạo nói hiện có nhân tộc cũng không phải là đản sanh vu phía thế giới này, mà là tự thiên ngoại mà đến, ngàn tỷ năm trước gian nan định cư lại phía sau mới dần dần phồn diễn sinh sống, vì thế giới này sở dung nạp. Nguyên bản thế giới này thuần khiết nhân tộc chỉ có mấy trăm mét cao cự linh bộ tộc, sau đó mới xuất hiện thân cao không tới hai thước hiện có nhân tộc, dần dần phát triển bọn họ nhân khẩu lấy vạn ước tính toán, càng xuất hiện là nhân tộc đỉnh thiên mà đứng thần linh, cho nên mới chiếm chủ thể mà thôi. Những thứ này đều là xa xôi truyền thuyết, không qua nhân tộc đều tin tưởng, nếu không. Khác sinh linh đều khổng lồ như vậy, nhân tộc không thua gì với bọn họ, vì sao vóc người cũng không chân hai thước. Tự Đỉnh Thiên mang theo hai đứa bé quên quá khứ, ở trong rừng rậm xuyên toa, mấy trăm ngàn dặm đường xá chỉ là một canh giờ mà thôi. Cho đến chạng vạng, đoàn người đã ghé qua mấy triệu dặm khoảng cách, ở tỉ mỉ tìm kiếm phía dưới, Đỉnh Thiên đại thúc tìm được một cái bộ lạc làm điểm dừng chân, lấy vượt qua đen kịt buổi tối. Vốn có lấy hắn tu vi, nhìn ban đêm là dễ dàng, còn có thể nhìn quét hơn 10 dặm xa nguyên thần chi lực, tiếp tục chạy đi không ngại. Chỉ là hắn hết sức cẩn thận, trong đêm tối sát cơ ám phục, không ít yêu thú thế nhưng sớm đã thức tỉnh, chỉ là không có con mồi còn lại ra được. Tự Đỉnh Thiên mang theo hai đứa bé đi tới một gốc cây mấy vạn mét cao đại thụ trước khi, bởi vì nơi này liền cư trụ mấy nghìn người tộc, một cái xem như là tiểu bộ lạc. Còn như Huyền Vũ bộ lạc, dựa theo nhân khẩu, nó cũng coi như tiểu hình bộ lạc, bởi vì mấy trăm năm trước một hồi thú họa, bộ lạc thương vong thảm trọng, đại phúc độ giảm quân số. Bất quá Huyền Vũ bộ lạc có hai vị nguyên thần cảnh giới cao thủ, ở đại hình bộ lạc phía dưới đều tính không kém, chỉ là từng có thương vong, lại bắt đầu lại tinh anh lộ tuyến, hôm nay nhân khẩu quá ít. Có người sẽ ở trên cây sao? Thiểu Khang rất là nghi hoặc, cái này có thể rất là mới mẻ, dựa theo hắn lý giải, nhân tộc hẳn là ở tại trong phòng. Nguyên nhân đất mà ở, không có gì kỳ quái. Trang Hạ tiếp lời, bọn họ mùa đông thời điểm sơn động cùng trong lòng đất đều có thể ở. Cái bộ lạc này ở trên cây cũng rất bình thường. Tự Đỉnh Thiên thần niệm trao đổi với người, không bao lâu liền có người mở cửa, thân cây cách mặt đất cao mấy trăm thước địa phương có hình một vòng tròn lõm động, chỗ kia đột nhiên nứt mở một cái hang cửa, cũng không lớn, mới 3-5 thước vuông tròn. Trang Hạ thấy rõ ràng, chiếc kia một dạng bị một tảng đá lớn ngăn chặn, mới vừa rồi bị người lấy ra. Một lao giả dĩ lễ đối đãi, đón ba người đi vào. Lao Phu là một linh bộ lạc tộc trưởng một vùng núi, hoan nghênh đại nhân tạm lưu nhỏ, tiểu nhân, hắn nói chuyện rất là khách khí. Lao nhân ra khách khí, là ta nói không ngừng tự đỉnh thiên trở về thi lễ. Một linh bộ lạc quả thực không lớn, mấy nghìn người trong cũng không có một nguyên thần, vì vậy đối với tự đỉnh thiên rất là cung kính, cường, giả, đi tới chỗ nào đều có ứng với có địa vị. Một tộc ở trên tầng cây, nhìn kỳ quái, nhưng nội bộ trần thiết cũng rất phổ thông, chỉ là ngoại trừ số ít vật phẩm, tuyệt đại đa số đều là bằng gỗ. Xuyên qua rất dài hành lang, Trang Hạ có thể nhìn thấy không ít người ra, cùng nhà ngang có chút tương tự, nhưng không có hình thái. Đại thụ nội bộ bị móc ra từng cái không gian nhỏ, trên mặt đất lấy đá phiến chăn đệm, từng góc đều treo chiếu sáng chi dụng bảo thạch, coi như sáng sủa. Bất quá, đi tới khoảng cách nhất định, vị này một tộc trưởng liền dẫn ba người dọc theo tiêu diệt gỗ thô thê đi lên, lúc này Trang Hạ mới hiểu được, cái bộ lạc này dĩ nhiên tại một gốc cây cự mục trên thân cây, móc ra một cái hiện đại cao lầu một dạng sống nhờ chi địa, rất là đặc biệt. Đi lên mấy tầng, đoàn người mới đi tới một cái trọng đại sân rộng, trên quảng trường lửa trại thông minh, mấy nghìn người ánh mắt nhìn kỹ mà đến, rất là tò mò nhìn ba người. Chứng kiến những người này, Trang Hạ mới tính minh bạch vì sao một đường cũng không thấy đến người nào, nguyên lai đều tụ tập ở nơi đây ăn. Đây là hắn bộ lạc ba vị quý khách, đi xa đi đến nhân tộc Đại Thành, ở chỗ này tạm ở một đêm lão tộc trưởng giải thích. Những người này nghe nói, sắc mặt rất là cung kính, có thể xuyên qua tùng lâm, thậm chí mang theo hai đứa bé tu sĩ, ít nhất cũng là chu thiên cảnh giới viên mãn, càng có thể là nguyên thần cảnh cao nhân. Như vậy tiền bối có thể bọn họ cả đời đều không thấy được vài lần. Rất là tay hoan nên ba người được mời nổi ngồi, đỉnh thiên đại thúc cùng bọn họ nói một ít bộ lạc bình thường, hỏi sinh hoạt tình huống. Còn như một linh tộc người, rất là tò mò huyền vũ bộ lạc là hình dáng gì, bọn họ chỉ cùng phụ cận một ít bộ lạc thỉnh thoảng có lui tới, tin tức cũng không linh thông. Nói tới cuối cùng, bọn họ đều cung kính thỉnh giáo một ít trong tu hành vấn đề, tự đỉnh thiên cũng không keo kiệt, kiên trì chỉ điểm. Còn như Trang Hạ cùng tự Thiếu Khang, hai người ở trong hải tử rất được hoan nghênh, Thiểu Khang cùng bọn họ trao đổi lúc nhỏ trò chơi, dù sao môi trường bất đồng, hạn chế với nơi sân, phương thức trò chơi cũng là bất đồng. Bọn họ ra thịt so với huyền vũ bộ lạc hải tử trắng hơn, năng lực nhìn ban đêm rất tốt, nhưng không có ở bên ngoài tự do chơi đùa quá. Bắt đầu bọn họ còn rất là khoái trá, nhưng cuối cùng ở người nào lợi hại hơn về vấn đề không ai nhường ai, bởi vì Thiểu Khang thổi ra châu, hắn ở bộ lạc 10 tuổi dưới trong hải tử đánh khắp không địch thủ, đương nhiên. Cái này ngoại trừ Trang Hạ bên ngoài. Mà một linh bộ lạc hải tử cũng không phục lắm, một cái 10 tuổi hải tử cho là mình lợi hại hơn, bởi vì hắn ở bộ lạc kết xuất, vũ thánh quyền pháp tu hành tiến độ còn nhanh hơn Thiểu Khang chút. Trang Hạ xem của bọn hắn cùng góc đỉnh con ngẽ con giống nhau phân cao thấp, rất là cảm thấy thú vị, lùi lùi của bọn hắn đến một cuộc tỉ thí. Đang lúc mọi người chú mục trong, hai đứa bé thật đúng là triển khai đọ sức. Ban ngày trong nhà có sự tình, vội vàng đã khuya, sở dĩ chương này đến có điểm chậm. Mà chương 02, ta hiện tại đi viết, không biết có thể hay không trước khi ngủ viết ra, các vị hay là chớ các loại. Chương 62, quyền giao động mọi người. Thiểu Khang năm nay 8 tuổi nhiều, thân thể khỏe mạnh chặt, có một M4 rất cao, nhưng vẫn là so ra kem cái kia gọi một chân 10 tuổi cao tráng hải tử. Bọn nhỏ cho hai người chống đi một khối không gian, vây quanh rất là náo nhiệt. Đừng nói bọn họ, liền không phải ít đại nhân đều liếc nhìn, nhìn cái này ngoại lai hải tử thực lực như thế nào. Có phải hay không so với bộ lạc hắn hải tử xuất sắc hơn chút. Vừa mới thổi còn rất vui sướng Thiểu Khang lúc này nhìn đối thủ mình, rất sợ thật lật trong ránh, muốn thực sự bại, vậy coi như mất mặt ném quá độ. Hắn vọt mạnh ra, một quyền kéo tới, nhất thời quyền phong gào thét, hùng hổ rất là hung hãn. Một chân cũng một quyền đánh ra, một mạch đụng Thiểu Khang, không chút nào né tránh ý tứ. Chỉ là trong giây lát, hai người nắm tay chạm vào nhau, thình thịch một tiếng, song phương lẫn nhau lui lại nổi. Trên mặt đất bước ra 4-5 bước khẽ lùi lại Thiểu Khang nhìn một chân giấu chân thật sâu, hắn biết, mặc dù đối phương mới lui lại 3 bước, nhưng lực lượng cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu. Lần thứ 2 xuống lên, hướng về đối phương hạ bàn đá mạnh ra một cước, thừa dịp đối phương né tránh lúc, Thiểu Khang lần thứ 2 một cái toàn chân đánh út về phía một chân kích thước lưng áo. Một chân cánh tay trái giơ lên, lấy tay khỉu tay đón đỡ, lại bị đá lướt ngang mấy thước, cánh tay làm đau. Chỉ là ngắn tiếp xúc, một chân thì biết rõ. Đứa bé này tuy là lực lượng cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu, nhưng ý thức chiến đấu cùng hung hãn trình độ hơn xa cho hắn. Nhưng hắn không thể nhường đường, hắn thấy, bản thân có thể đại biểu cho một linh bộ lạc tôn nghiêm, huống bị một cái so với chính mình còn nhỏ vài tuổi hài tử đánh bại, thật là quái mất mặt. Trở lại, Mục Chân chủ động xông lên, lấy lực lượng mạnh đá vào cẳng chân quét ngang đi, tốc độ nhanh như gió xoáy, Thiểu Khang tạm thời tránh mũi nhọn triệt thoái phía sau mấy bước. Mục Chân thấy có sở thành hiệu, liên tục cương mãnh cước pháp đá, làm cho đối phương né tránh không nớt. Chỉ là hắn thấy qua xung động, lần thứ hai một chân ném lúc, bị Thiểu Khang bắt hắn lại cao đá vào cẳng chân, một cước đá vào phần bụng, trong nháy mắt bay ra hơn 10 thước. Đập làm đau hắn đứng lên, trên mặt đỏ bừng không ngớt, bản thân thật đúng là đánh không ăn đối phương, một trận xấu hổ không chịu nổi. Mục Linh bộ lạc hắn hải tử nhìn thấy bản thân bộ lạc Mục Chân bị đánh bại, đều ủ rũ, xem ra đứa bé này theo như lời đánh khắp bộ lạc 10 tuổi dưới sự tình là thật. Đỉnh Thiên Đại Thúc nhìn thấy con trai mình thắng cuộc kế tiếp, cười cười, Huyền Vũ bộ lạc giáo dục quả thực so với hắn bộ lạc xuất sắc, thắng cũng bình thường. 8 tuổi Thiểu Khang dễ dàng đánh bại 10 tuổi Mục Chân, thoạt nhìn chỉ là 2 năm chênh lệch. Có thể đây chính là tương lai suốt đời lạc trời, khả năng sau đó Thiểu Khang sớm đến Chu Thiên cảnh giới viên mãn, đứa bé này còn đang khai khiếu trên đường đây. Bất quá Đỉnh Thiên Đại Thúc cho rằng chuyện đương nhiên, lại làm cho Mục Linh bộ lạc đã lớn thất kinh, cái này khiến trong lòng bọn họ hoài nghi, chẳng lẽ mình bộ lạc cùng vị cường giả này tương ứng Huyền Vũ bộ lạc chênh lệch thật có lớn như vậy. Mục Chân có chút xấu hổ, không biết rõ làm sao vãn hồi một chút mặt mũi, trong mắt đi dạo, đột nhiên chỉ vào Trang Hạ Đạo. Các ngươi bộ lạc nói không chừng ngươi đặc biệt lợi hại, cũng không thể nói rõ cái gì, chúng ta muốn cùng đứa bé trai kia so với. Ta không tin chúng ta Mục Linh bộ lạc hải tử sẽ thật không sánh bằng các ngươi Huyền Vũ bộ lạc. Chỉ là hắn lời này vừa ra, Thiểu Khang đột nhiên thổi phù một tiếng nhịn không được, cười lên ha hả. Đừng, ta sợ đả kích các ngươi, Trang Hạ là một yêu nghiệt, đừng nói cùng hắn cùng tuổi hải tử, chính là 16 tuổi dưới hải tử, ta dám khẳng định không có một có thể đánh thắng hắn. Ở về điểm này Thiểu Khang là tin tưởng vững chắc, thậm chí còn nói rất thu liễm, bởi vì Trang Hạ có một người độc chiến hơn ngàn chu nhân, cũng đánh gục trên 100 chiến tích. Như vậy chiến tích, liền là rất nhiều cương khí cảnh giới đại nhân đều mặc cảm. Trang Hạ mài tốn hơi thừa lời, cũng không có phản bác Thiểu Khang nói, hắn ngay cả có lợi hại như vậy, hơn nữa còn là viễn siêu bọn họ tưởng tượng lợi hại. Mục Chân rất là hoài nghi, ta không tin. Một cái vẫn chưa tới 2 tuổi tiểu thí hài làm sao có thể so với ngươi còn lợi hại hơn. Nhất định là ngươi khoác lác. Nếu như là thật làm sao bây giờ? Trang Hạ đột nhiên hỏi ngược lại. Mục Chân thốt ra, ta liền đem ta một tuổi muội muội gả cho ngươi. Lời này nghe Trang Hạ một trận nghẹn lời, hắn muốn cho, bản thân còn không muốn đây bất quá quả thực, ở trong man hoang tiềm lực không sai hài tử rất được hoan nghênh, riêng là cưới vợ thời điểm. Vậy không cần, chỉ cần ngươi sau đó thừa nhận chúng ta Huyền Vũ bộ lạc lợi hại là được. Được. Mục Chân một hơi đáp hạ. Trang Hạ cười cười, hàm răng đều lộ ra đến. Nhãn thần trêu tức, vậy ngươi xem hảo. Xem tốt cái gì? Chỉ là Mục Chân còn chưa nói hết, liền chỉ thấy Trang Hạ ngồi dưới đất đấm ra một quyền, trong nháy mắt lực lượng cường đại bung ra, đánh không khí phát sinh bén nhọn âm bạo, khí lãng quần quận trong hắn liền đột nhiên bay lên, bị quyền phong đánh sập phi mấy thước. Cái này, làm sao có thể? Mục Chân ánh mắt đờ đẫn, quả thực không thể tin được đây hết thảy. Tuy là hắn cũng là bởi vì không có chuẩn bị xong, bị Trang Hạ đánh trở tay không kịp mới bị khí kình thổi bay. Nhưng chỉ là quyền kính sản sinh khí lãng liền có thể khiến người ta đứng không vững, cái này là bực nào cự lực, bực nào kinh người. http://net. Không chỉ có là hắn, một quyền này mà sống quyền phong thổi dao động toàn trường, bởi vì này dạng lực đạo cũng không phải một đứa bé, một cái nhục thân cảnh người có khả năng sản sinh. Rất nhiều chu thiên cảnh giới người cũng có thể làm được, khả đồng dạng Mục Linh bộ lạc một ít mới vào chu thiên tu sĩ thật đúng là không được, như vậy hài đồng, lẽ nào đã chu thiên cảnh giới? Không, không có khả năng nhanh như vậy, vì đánh bóng cơ sở, một dạng hài tử không biết như vậy không quan tâm chỉ nhìn tu vi đẳng cấp. Nhưng bọn hắn cũng chưa từng thấy qua nhỏ như vậy, lợi hại như vậy nhục thân cảnh tu sĩ A. Ánh mắt mọi người trong tràn đầy là không tin, nhìn Trang Hạ, trong lòng một trận hoài nghi cái này có phải hay không con trai của thần linh tự, bằng không làm sao sẽ như thế yêu nghiệt. Chỉ là chiêu thức ấy, Trang Hạ kinh sợ toàn trường, không có một hài tử hơn nữa tỉ thí sự tình, trên lệch chuyển như lệch trời lúc. Bọn họ chỉ có nhìn lên. Trang Hạ, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Thiểu Khang biết Trang Hạ lợi hại, nhưng cũng chưa từng nghĩ lợi hại như vậy, chỉ là một mùa đông, tốc độ tiến bộ đã đem hắn xa xa bỏ rơi. Thiên tài thế giới ngươi không hiểu Trang Hạ một trận phiền muộn, cao xử bất thắng hắn A. Thiểu Khang không lời chống đỡ. Ngày thứ hai, ba người lần thứ hai ra đi, đối với ngày hôm qua Trang Hạ biểu hiện, tự đỉnh trời cũng không có biểu hiện ra ngoài bình tĩnh như vậy. Nguyên bản hắn cũng rất đánh giá cao hài tử này thiên phú. Cho là hắn ở 20 tuổi trước có hy vọng thành tiểu nguyên thần, hôm nay xem ra, vẫn là đánh giá thấp. Một bên chạy đi, hắn một bên quy hoạch thấy thế nào đợi Trang Hạ tu hành vấn đề, có thể hắn phải chuẩn bị từ sớm một ít tu hành tài nguyên cho hài tử này, bằng không thật có chút làm lỡ Trang Hạ. Một đường muộn đông cảnh tượng, Trang Hạ cùng Thiểu Khang đều có chút xem phiền, thẳng thắn ngủ dậy đại gia đến, hài tử ngủ nhiều mới có thể dài cao a. Liên tiếp 3-4 ngày, bọn họ chạy đi gần nghìn vạn dặm, ở nhờ quá nhiều cái bộ lạc, mới cuối cùng nhanh muốn chạy đến bọn họ mắt Tiềm Long Thành. Bất quá tự đỉnh trời cũng không có sông thẳng tới, mà là mang theo hai đứa bé lượn quanh một loan, chạy đến một cái trong khe núi đi. Trang Hạ hiếu kỳ nhìn tự đỉnh thiên mang ra một khối hơn 1.000 tấn đá lớn, đi vào một cái ẩn giấu trong sơn động. Đại thúc, phương diện này có thứ tốt gì? Trang Hạ hiếu kỳ mà hỏi. Tự đỉnh thiên lắc đầu, một loại khoáng thạch mà thôi, công dụng rất rộng, bất quá phẩm chất cũng rất tạp, phẩm chất cao có giá trị không nhỏ, thấp kém thì không đáng một đồng. Nếu như bán ra, cũng có thể đổi lại không ít tiền, các ngươi nếu như tìm được, có thể tự mua điểm lặt vặt. Đường xa thấy qua xa xôi, bộ lạc một ít thứ tốt hắn cũng không có mang đến, cũng không thể nói là đổi tiền vừa nói, cái chỗ này cũng là hắn ngẫu nhiên phát hiện, có một loại tên là mặc thạch khoáng thạch, phẩm chất càng tốt, giá trị càng là vang dội. Kém coi nhất mặc thạch mài nhỏ cùng than đen không sai biệt lắm, mà tốt nhất mặc thạch sờ lên, sẽ chỉ làm người một tay đen tủi mà không có bất kỳ hột cảm giác. Loại này tốt nhất mặc thạch, có thể có không ít người có học ưa thích, bỏ ra giá trên trời mua cũng không kỳ lạ, chỉ là hắn còn chưa từng thấy qua. Nghe đỉnh tiên đại thúc nói, Trang Hạ cùng Thiểu Khang vội vàng tìm ra được, từng cục mặc thạch ma cắt nổi, chỉ là không bao lâu bọn họ liền hề vài rớt, bởi vì đại thể phẩm chất đều thấp thương cảm. Nhưng thật ra đỉnh tiên đại thúc lấy tinh thần lực tìm kiếm, xuyên thấu vài mét nham thạch thối lại đến không ít cũng không tệ lắm. Trang Hạ chuyển đảo mắt, len lén thập mấy khối thấp kém mặc thạch để vào thế giới thụ không gian, một trận hồ ly trộm được kê phía sau vui sướng thoáng qua mọc lên, khiến Thiểu Khang đều nghiêng đầu nhìn qua. Cuối cùng đoàn người ly khai lần thứ hai chạy đi, chưa tới một canh giờ, bọn họ liền đến một cái mênh mông vùng bình nguyên, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là chỉnh tề cây cối, đồng dạng chiều cao 10.000 thước, lại không biết làm thế nào chi dụng. Ba người ngẩng đầu nhìn trên đường chân trời, một tòa thật to thành trì xa xa liền chuyển bọn hắn bây giờ trước mặt, cao vóc trăm trượng cự thành dài rộng đạt đến 100.000 dặm, nguy nga hùng tráng, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là một thành trì, ngược lại huyền như một cái bang quốc, một cái trong thành quốc gia. Dòng người không ngừng từ cửa thành dũng mãnh vào thành trì, hình thành nhất đạo hàng dài, tự đỉnh thiên mang theo hai đứa bé, trên đầu bay một cái túi vải lớn liền chạy tới. Không bao giờ. Nửa thức đêm viết, cảm giác muốn chết đột ngột, bất quá vẫn là yêu cầu một tiền nhóm, liền xin mọi người dùng phiếu để cử cho quyển sách này điểm cái khen A. Chương 63, Tam Thánh Học Cung. Dòng người giống như hàng dài, chỉ thấy rất nhiều người man hoang tộc từ bốn phương tám hướng tụ đến, hoặc là chuyển nhà, hoặc là độc hành. Không ít người đều lưng đeo thổ sản vùng núi. Những người này đều rất là đồ sộ, da thịt hắc cú lại cường tráng, cũng nhiều là ăn mặc áo da thú vật. Bọn họ đều là từ Tiềm Long thành phụ cận mấy trăm ngàn dặm nội bộ rơi vào mà đến, đường xá tương đối an toàn, xuất hành cũng coi như thuận tiện. Nếu như giống Huyền Vũ bộ lạc như vậy cách cự thành xa xôi bộ lạc, muốn phải xuyên qua nghìn vạn dặm mà đến, vậy thì thật là khó như lên trời. Xếp hàng vào thành không chỉ có nổi phổ thông bộ lạc nhân mã, còn có lôi kéo cao mấy chục mét lạc mã xa đội, những thứ này đều là thâm nhập cự thành ở ngoài hơn triệu dặm man hoang tùng lâm thương đội. Thực lực bọn hắn tương đối mạnh, không thiếu chu thiên cảnh giới viên mãn tu sĩ, thậm chí còn có nguyên thần cảnh giới tu sĩ bảo vệ đường, không gặp được hung mãnh cự thú không ngại. Bằng này, bọn họ tìm lần lượt bộ lạc, cùng bọn chúng giao dịch, lấy kiếm tiền tài phú. Tự đỉnh thiên mang theo hai đứa bé, bay ở giữa không trung thẳng đến cửa thành, dụ cho người lưu liếc nhìn, trong mắt tràn đầy ước ao. Nguyên thần cảnh giới tu sĩ, có thể phi hành trên không trung, hoàn toàn không phải chu thiên cảnh giới nhân sĩ có thể so sánh, tuy là chu thiên cảnh giới tu sĩ có thể lấy cương khí nhánh đất, vọt lên mấy trượng, hoặc hóa thành cánh chim trượng, nhưng chuyện này cũng không hề là nguyên thần câu thông thiên địa mà thu được năng lực phi hành. Nếu là lấy nguyên thần so với lấy bay trên trời cao hùng ứng, tuần trời chính là phát thông phi xa mấy mét đại công kê. Có chút hài tử ngẩng đầu nghiêng nhìn tự đỉnh thiên đi xa, thì lấy ánh mắt sùng bái. Đây mới là bọn họ trung thân mục tiêu, mà không phải là suốt đời đều ở đây chu thiên cảnh giới mở trăm khiếu, phí thời gian 5 tháng rất dài. Tự đỉnh thiên bay qua đoàn người chạy dài, tốc hành cửa thành, không có cái gọi là xếp hàng, cũng không có chưa nộp phí dụng, càng không có bất kỳ ngăn cản. Cái này chính là cường giả đặc quyền, cho dù là có thiên nhân tu vi thành chủ chấn áp, pháp tướng mấy vị đặt Tiềm Long thành, nguyên thần cảnh giới đều là ở trên tầng một số ít người. Đối với cường giả như vậy, Tiềm Long thành tự nhiên hoan nghênh. Dĩ lễ đối đãi dành cho đặc quyền cùng tôn trọng. Đi vào cửa thành, đó là thập mấy cây số chiều rộng chủ kiến đạo, đoàn người bắt đầu khởi động phi thường náo nhiệt, lui tới không biết bao nhiêu người. Ở chỗ này, Trang Hạ dĩ nhiên thấy Mã Sa, ngân vảy đen mảnh nhỏ con ngựa cao to co cao một trượng, thân thể cường tráng thoạt nhìn lực lượng phi phàm, lôi kéo Mã Sa chạy như bay qua, tốc độ không thua gì với phổ thông cương khí cảnh giới tu sĩ. Hai bên đường, có thể nhìn thấy không ít cửa hàng cùng người bán hàng rong, tiếng giao hàng trộn chung rất là náo nhiệt. Trang Hạ nhìn thấy lần này tráng cảnh, nếu không có bị thành trì này vĩ đại sở dao động, sợ rằng đều phải cho là mình đi tới cổ đại náo nhiệt phố xá. Nhưng nơi đây phòng ốc cũng rất là đồ sộ, đều lấy phong cách cổ xưa chất bụi đá lớn kiến tạo, hơn 10 mét đều xem như là thấp bé, đa số đều giống như từng ngọn cung điện khí thế rộng rãi. Điều này làm cho Thiểu Khang xem một mạch nhãn, cũng để cho Trang Hạ cảm thán, bất luận cái gì thời đại, bất kỳ địa phương nào nhân tộc đều không thể coi thường. Một đường bay đến mà qua, tự đỉnh tiên từ đoàn người trên đỉnh đầu đi qua phố, hoành quen kiến trúc cao lớn, thẳng đến hướng đông nam đi. Nếu như tu vi cũng đủ liền sẽ thấy rõ ràng, chính giữa thành trì, có một tòa cao tới cao ngàn trượng lầu, có thể quan sát cả tòa thành trì, xem ra đó chính là thành chủ phủ. Nhưng ba người bọn họ quả thực cùng thành chủ phủ không cùng xuất hiện, mà là thẳng đến hướng mình trô đi chi địa. Không bao lâu, ba người liền rời xa đoàn người huyên náo, đi tới một cái người ở thưa thất mà yên tĩnh địa phương, không ít đại thủ cầm nơi đây cùng thành nội cách ly, bên kia đó là một cái phòng ốc chẳng chịt khuôn viên. Đi tới cửa, Trang Hạ thấy Tam Thánh Học Cung bốn chữ lớn, thần ý công văn liền, chỉ cần thấy được liền sẽ biết được đây là địa phương nào. Tam Thánh Học Cung, chính là ba vị trí thánh sáng lập học viện chi địa, dùng cho bồi dưỡng nhân tộc tinh anh, phát triển trăm triệu năm phía sau sớm đã trở thành một tổ chức nghiêm cẩn thế lực. Nó ở nhân tộc các nơi đều có bản thân phân viện, thực lực mạnh mẽ, bởi nó cống hiến cùng địa vị siêu nhiên, nhân tộc các thế lực lớn đều rất là cung kính. Ba người rơi xuống đất, chỉ thấy cửa chỉ có một trông cửa cụ ông. Thằng ngồi ở trên ghế xích đu khò khò ngủ say, xem tới nơi này bình thường đến cũng không có nhiều người, bằng không cũng sẽ không khiến hắn ngủ như thế an ổn. Tự đỉnh tiên tựa hồ rất là cung kính lao nhân này, đứng chờ ở một bên lâu ngày, cũng không có quấy rầy hắn yên giấc, thẳng đến vị lao nhân này ngáp một cái, xoa xoa con mắt tỉnh lại. Hắn trợn mắt nhìn tự đỉnh tiên, có chút ngoài ý muốn, nguyên lai là đỉnh tiên tiểu tử, ngươi tốt nghiệp đã nhiều năm như vậy, làm sao mới vừa về một chuyến. Không tệ không tệ. Không tới trăm tuổi ngươi liền đến nguyên thần cảnh giới, xem ra trước đây ta nhãn quang không sai mà, tiểu tử ngươi là một tiến tới hải tử. Đúng vợ của ngươi Nhi Mộ Tuyết đây. Nàng không tới sao? Tiểu nha đầu kia có thể đẹp chặt, ngươi có thể bắt lại nàng phương tâm thật đúng là phúc khí. Ai, không có nha đầu kia đùa lão nhân ta khai tâm, ta đều cả người không được tự nhiên lạc. Hiện tại này học sinh mới, mỗi một người đều chỉ biết là tu hành, một chút ý tứ cũng không có. Cái này tròm dâu bạc phơ tóc bạc lão nhân tự quyết định. Chút nào chưa thấy tự đỉnh thiên chìm tâm tình. A Tuyết qua đời, mười mấy năm trước đã đi là ta không có chiếu cố tốt nàng. Tự đỉnh thiên tay ôm xương sắc đại kiếm, thỉnh thoảng ma cắt nổi, tâm tư lâu đời. Người gác cổng lão nhân rất là khiếp sợ, nàng dĩ nhiên chết. Nghe nói, hắn rất là đau lòng, tốt như vậy một đứa bé dĩ nhiên nói không có là không có. Một bên, Thiểu Khang đều nghe một mạch, con mắt trừng lão đại, hắn cho tới bây giờ không biết, cũng chưa từng có nghĩ tới cha mình bỏ mẫu thân ở ngoài. Dĩ nhiên đã từng còn có quá một vị hồng nhan tri kỷ. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá. Ở trong mắt hắn, cha mình cho tới bây giờ đều là một người cao lớn nghiêm phụ thân trẻ tuổi như vậy thời đại bát quái hắn chưa hề biết. Như vậy, mẫu thân biết không? Bất quá chuyện này với hắn gia đình hôm nay chút nào không ảnh hưởng, bởi vì cô gái kia tựa hồ sớm đã khứ thế. Càng có thể huống, thế giới này anh hảo, ba vợ bốn nàng hầu rất là bình thường, thiên đế đều còn sẽ có một cái đế hậu vài cái đế phi đây. Chỉ là huyền vũ bộ lạc nam nữ tỷ lệ gần, đa số là một chồng một vợ mà thôi, giống tự đỉnh thiên như vậy nguyên thần cảnh giới cao thủ đối với vợ mình như vậy chuyên tình, ở trong nhân tộc lục là không thể tưởng tượng. Cương giả cưới nhiều vài cái lão bà, sinh một ít tu hành tiềm lực thằng bé lớn, cái này dưới cái nhìn của bọn họ rất là bình thường, dù sao tu vi càng cao, càng là khó có thể sinh ra tử tôn. Trang Hạ nhìn ngây người Trang Hạ, vô vô hắn, tâm lý đô than, cái này có gì đáng kinh ngạc. Nam nhân người nào không có vài cái khó có thể quên nữ nhân. Hắn bây giờ đối với Hồng Quế A-di không phải hảo rất sao, nếu không. Không nên tiểu tử ngươi. Chỉ bất quá, đỉnh thiên đại thúc chút tình cảm này tổn thương đủ sâu ở đâu. Một trận nhớ lại, tự đỉnh thiên rất là thương cảm, không còn nữa hắn quá khứ khí khái. Một lát nữa hai người không tái thảo luận chuyện thương tâm, lão người gác cổng chỉ vào hai đứa bé, đây đều là ngươi hải tử sao. So với ngươi có thể có tiền đồ nhiều. Lúc nào tan học cùng đến dưỡng dưỡng. Cực kỳ con ta Thiểu Khang, tiểu là ta nhặt, gọi Trang Hạ. Tiểu hoa nhìn này thiên phú có thể sánh bằng con trai ngươi mạnh hơn a lời nói này Thiểu Khang một trận xấu hổ. Lão người gác cổng gật đầu, khiến ba người đi vào, ý bảo Tự Đỉnh Thiên sau đó phải nhớ đến xem hắn, bằng không thì chết liền lưu lại tiếc nuối. Chỉ là Tự Đỉnh Thiên rất lơ đễnh, lão nhân này muốn chết, không biết còn phải bao nhiêu năm đây, nhìn tuổi già sức yếu, có thể tu vi cao rất, chỗ nào dễ dàng chết như vậy. Thẳng đến viện trưởng nơi ở, ba người cuối cùng thấy kia vị thâm bất khả trắc phương viện trưởng, lúc này hắn đang chuyên tâm cơ văn chương thứ tả, xử lý sự vụ. Đến hắn cảnh giới này, tu hành tùy thời đều ở đây, bất tất câu nệ với đả tọa tu luyện. Đối với mình mang ra ngoài hài tử, trở về Tam Thánh học cùng, điều này làm cho hắn có chút vui sướng, hài tử thành tựu càng cao, cũng việc khiến hắn tự hào. Bất quá, càng làm cho hắn vui vẻ là, Tự Đỉnh Thiên mang đến một viên thiên thọ quả, như vậy quả thực rất là chân quý, có thể để cho tu sĩ thiêm thọ, điều này làm cho rất nhiều thọ nguyên sẽ hết tu sĩ tâm động.